Đấu phá, đa tử đa phúc ta chế tạo tối cường gia tộc chương 35 tới chương 66. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nếu không thì thế nào? Nhìn Tiêu Huân Nhi đến bây giờ vẫn còn định uy hiếp mình, Gió Sớm khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Người đàn bà này vừa rồi còn muốn phế bỏ tu vi của hắn, thủ đoạn ác độc như vậy. Gió Sớm trong lòng, đương nhiên không thể nào bỏ qua cho nàng. Gió Sớm, ta cảnh cáo ngươi. Tiêu Huân Nhi còn định nói tiếp, nhưng Gió Sớm đã mất kiên nhẫn. Ồn ào thật. Thẻ trải nghiệm có thời gian giới hạn, hắn không có công phu để đôi co với cô ta. Vừa dứt lời, Gió Sớm một tay xách Lăng Ảnh, nhanh chóng tiếp cận Tiêu Huân Nhi. Ngươi! Nhìn Gió Sớm lao đến với tốc độ kinh người, Tiêu Huân Nhi sắc mặt đại biến, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ bối rối. Bóp! Không đợi Tiêu Huân Nhi phản ứng, nàng chỉ cảm thấy trán mình bị va đập mạnh, rồi lập tức mất đi ý thức. Ta đã sớm nói, sẽ để cho ngươi hối hận. Gió Sớm ôm lấy thân thể mềm mại đang ngã xuống của Tiêu Huân Nhi, nhìn khuôn mặt tinh xảo trắng nõn của nàng, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Thẻ trải nghiệm Cửu Tinh Đấu Tông là lá bài tẩy lớn nhất của hắn hiện tại. Hắn vốn định giữ lại cho thời khắc quan trọng nhất, lại không ngờ bị Tiêu Huân Nhi ép phải dùng sớm. Đối với Gió Sớm mà nói, đây là một tổn thất nặng nề. Lãng phí một lá bài tẩy, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tiêu Huân Nhi. Tâm niệm vừa động, hắn liền kết nối với Càn Khôn Bảo Hạp, ném cả Lăng Ảnh và Tiêu Huân Nhi đang bất tỉnh vào trong. Làm xong tất cả, ánh mắt Gió Sớm đột nhiên liếc về phía hậu viện Tiêu gia, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, rồi như nghĩ ra điều gì đó, trên mặt lộ ra vẻ thấu hiểu. Xem ra khí tức trên người ta đã bị lão già Dược Trần kia cảm ứng được. Lúc này chắc lão ta đã sợ tè ra quần rồi. Mỉm cười một tiếng, Gió Sớm thân hình lóe lên, trực tiếp rời khỏi ngọn núi sau nhà họ Tiêu. Tại hậu viện Tiêu gia, trong phòng Tiêu Viêm. Có phản ứng rồi. Tiêu Viêm xếp bằng trên giường, cẩn thận cảm nhận biến hóa trong cơ thể, cảm giác được một luồng khô nóng xuất hiện, trên mặt lộ vẻ mong đợi. Hắn đã uống viên linh đan mà Gió Sớm đưa cho. Dù có chút nghi ngờ, nhưng trong lòng Tiêu Viêm lại mong chờ nhiều hơn. Không ai muốn làm phế vật cả đời, Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ. Hắn trời sinh linh hồn lực mạnh mẽ, thiên phú xuất chúng, nguyện vọng lớn nhất là trở thành một cường giả tuyệt thế. Nhưng vì lý do nào đó trong cơ thể, tu vi của hắn cứ mãi dừng ở đấu khí tam đoạn. Điều này khiến Tiêu Viêm vô cùng không cam lòng. Mà viên linh đan Gió Sớm mang tới hôm nay, đã cho hắn thấy một tia hy vọng. Dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ, nhưng sau khi trở về, hắn vẫn không chút do dự mà uống nó. Không lâu sau khi uống linh đan, cơ thể Tiêu Viêm cuối cùng cũng có cảm giác. Hắn cảm thấy toàn thân có chút khô nóng. Sự khô nóng này khiến hắn kích động ngay lập tức. Có phản ứng, chứng tỏ linh đan này có hiệu quả với cơ thể mình. Sao càng lúc càng nóng thế này? Nhưng thời gian trôi qua, Tiêu Viêm dần cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn cảm giác như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể, nóng rực. Hù! Dần dần, miệng hắn bắt đầu thở ra hơi nóng, sắc mặt ửng hồng. Không được, cứ thế này cơ thể mình sẽ nổ tung mất. Cuối cùng, Tiêu Viêm thật sự không chịu nổi nữa. Hắn vội vàng chạy đến góc tường, nhanh chóng cởi quần ra. Mà hắn không hề phát hiện, chiếc nhẫn trên tay hắn vừa lóe lên một tia sáng u tối rồi biến mất. Khi Gió Sớm xuất hiện trở lại, hắn đã ở trong trang viên của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Nhã Phi tỷ, ta không sao, không cần lo lắng cho ta. Nhìn thấy Nhã Phi đang sốt sắng tìm kiếm mình, Gió Sớm truyền âm trấn an một tiếng, rồi tâm niệm khẽ động, kết nối với Càn Khôn Bảo Hạp, đưa Tiêu Huân Nhi và Lăng Ảnh đã bất tỉnh vào tiểu thế giới bên trong. Tiểu thế giới bên trong Càn Khôn Bảo Hạp có thể chứa vật sống, nhưng không phải ai cũng có thể tùy ý đưa vào. Trừ khi đối phương tự nguyện, hoặc buông bỏ chống cự, nếu không chỉ có thể đưa vào khi họ đã mất ý thức như Tiêu Huân Nhi và Lăng Ảnh lúc này. Theo một luồng sáng u tối lóe lên, Gió Sớm tay ôm thân thể mềm mại của Tiêu Huân Nhi, tay xách Lăng Ảnh, trực tiếp xuất hiện trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới này có thể tự động hấp thụ năng lượng thiên địa từ bên ngoài. Qua một thời gian dài, tiểu thế giới chỉ lớn bằng một quảng trường này đã tràn ngập năng lượng, đủ để Gió Sớm tu luyện. Phải nhanh tay lên. Thời gian một nén nhang sắp hết, Gió Sớm không dám chậm trễ. Nếu không, đợi Lăng Ảnh tỉnh lại thì phiền phức to. Đặt thân thể mềm mại của Tiêu Huân Nhi xuống đất, Gió Sớm tâm niệm khẽ động, lấy ra một bình ngọc tinh xảo, từ bên trong đổ ra một viên đan dược màu đen. Viên đan dược này chính là khôi lỗi đan mà hệ thống thưởng cho hắn lần trước. Sơ cấp khôi lỗi đan, sinh linh dưới cảnh giới đấu tông sau khi uống sẽ vô điều kiện nghe lệnh chủ nhân, nhưng vẫn giữ lại ký ức ban đầu. Đúng vậy, Gió Sớm định cho Lăng Ảnh uống viên đan dược này. Hắn không giết Lăng Ảnh chính là vì mục đích này. Bây giờ, lá bài tẩy lớn nhất của hắn, thể cửu tinh đấu tông đã dùng hết, khiến hắn cảm thấy rất bất an. Nếu có thể khống chế được đấu hoàng cường giả Lăng Ảnh, sau này hắn vẫn có thể ngang dọc ở đế quốc Gia Mã. Lăng Ảnh là cửu tinh đấu hoàng, chỉ cần đấu tông không xuất hiện, ở cả đế quốc Gia Mã này, không ai có thể làm tổn thương hắn. Một tấm thẻ trải nghiệm đổi lấy một cửu tinh đấu hoàng, cũng không lỗ. Khóe miệng nở một nụ cười lạnh, gió sớm cậy miệng Lăng Ảnh ra, trực tiếp nhét viên khôi lỗi đan vào. Bốp! Để phòng ngừa dược hiệu chưa phát huy mà Lăng Ảnh đã tỉnh lại, gió sớm lại bổ thêm một chưởng vào gáy gã. Tiếp theo là chờ dược hiệu phát tác. Nghĩ đến hiệu quả của khôi lỗi đan, gió sớm có chút mong chờ. Nếu thành công, sau này trong tay hắn sẽ có một tay chân là đấu hoàng cường giả. Như vậy, hắn làm việc cũng không cần phải dè dặt nữa. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Tiêu Huân Nhi đang hôn mê. Có lẽ vì sợ hãi lúc trước, dù đã hôn mê, trên gương mặt xinh đẹp của nàng vẫn còn vương nét kinh hoảng. Tiêu Huân Nhi luôn cho người ta cảm giác cao ngạo, lạnh lùng, bây giờ lại lộ ra vẻ yếu đuối của một thiếu nữ, quả thật có một hương vị khác. Để ta tổn thất một tấm thẻ trải nghiệm đấu tông, ta sẽ đòi lại gấp 10 trên người ngươi. Nhìn dung mạo tuyệt mỹ, vóc dáng uyển chuyển của Tiêu Huân Nhi, khóe miệng gió sớm không tự chủ được mà nở một nụ cười tà. Nhìn Tiêu Huân Nhi lúc này với gương mặt mỏng manh, đáng thương, gió sớm khó mà liên tưởng đến dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng trước đó của nàng. Ánh mắt lướt qua thân thể mềm mại, quyến rũ của nàng, hắn khẽ cười, vóc dáng này cũng dễ sinh nở đấy chứ. Đã giữ lại mạng sống của Tiêu Huân Nhi, gió sớm đương nhiên không thể thả nàng đi. Nàng là đại tiểu thư của cổ tộc, thả nàng đi chẳng khác nào thả hổ về rừng. Với thực lực hiện tại, hắn không thể đối đầu với cổ tộc khổng lồ. Vì vậy, giam cầm Tiêu Huân Nhi và khống chế Lăng Ảnh là phương pháp xử lý tốt nhất. Tuy nhiên, ta cũng sẽ không nuôi ngươi không công đâu. Gió sớm ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve gò má mềm mại của Tiêu Huân Nhi, khóe miệng nở một nụ cười tà. Đến tiểu thế giới này rồi, chỉ cần gió sớm không chết, Tiêu Huân Nhi sẽ không bao giờ ra ngoài được. Có thể nói, rơi vào tay hắn, sau này nàng chỉ có thể là một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng. Mà gió sớm chính là chủ nhân của nàng. Là một sủng vật, nghĩa vụ của nàng chính là mỗi ngày cung phụng cho chủ nhân đùa bỡn. Mang trong mình hệ thống đa tử đa phúc, con đường nhanh nhất để gió sớm trở nên mạnh mẽ chính là sinh con. Nhưng hắn lại là một kẻ yêu cái đẹp, phụ nữ bình thường không lọt vào mắt hắn. Tiêu Huân Nhi tuyệt mỹ vô song trước mắt, tự nhiên khiến hắn động lòng. Đã không định thả nàng đi, chi bằng để nàng ở đây sinh con cho mình. Chỉ cần sinh một đứa con, hắn sẽ nhận được một lần thưởng từ hệ thống. Sinh hai đứa, sẽ nhận được hai lần. Sinh ba đứa như vậy, hoàn toàn có thể bù đắp tổn thất hôm nay của hắn. Thực tế, chỉ cần Tiêu Huân Nhi sinh cho hắn một đứa con, gió sớm đã hồi vốn. Nghĩ đến đây, hắn nhìn Tiêu Huân Nhi với ánh mắt càng thêm nóng rực. Tuy nhiên, gió sớm dù có chút ngứa ngáy, nhưng cũng không phải kẻ bị dục vọng chi phối. Chuyện sinh con không vội nhất thời. Lăng Ảnh tuy đã uống khôi lỗi đan, nhưng tình hình cụ thể hắn vẫn chưa biết. Lỡ đan làm dở, tên kia tỉnh lại thì xấu hổ lắm. Gió sớm nhớ lại lần bị Vân Vận bắt gặp, đến giờ vẫn còn sợ hãi, suýt nữa thì liệt dương. Hắn sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm tương tự. Vì vậy, hắn quyết định vừa thưởng thức thân thể quyến rũ của Tiêu Huân Nhi, vừa chờ đợi khôi lỗi đan có hiệu lực. Là đại tiểu thư cổ tộc, trên người chắc có không ít thứ tốt. Đột nhiên, hắn nhìn về phía chiếc nạp giới của Tiêu Huân Nhi, trực tiếp tháo xuống. Lúc này thẻ trải nghiệm vẫn còn hiệu lực, với thực lực cửu tinh đấu tông, hắn dễ dàng phá vỡ cấm chế bên trong. Chật chật, lại còn là một chiếc nạp giới cao cấp, không hổ là thiên chi kiêu nữ của cổ tộc. Trên đấu khí đại lục, không phải ai cũng có được trang bị không gian như nạp giới. Ngay cả gió sớm, là chân truyền đệ tử của Vân Lam Tông và là đích hệ đệ tử của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, cũng chỉ có một chiếc nạp giới sơ cấp, giá trị không thể so sánh với chiếc cao cấp trong tay Tiêu Huân Nhi. Sau đó, hắn dùng linh hồn lực chìm vào, xem xét những vật phẩm bên trong. Chật chật chật một lúc sau, linh hồn lực của hắn chậm rãi rút ra, trên mặt lộ vẻ hưng phấn. Tiêu Huân Nhi không hổ là đại tiểu thư cổ tộc, tài nguyên tu luyện quả thực xa xỉ. Công pháp, đấu kỹ, đan dược, không thiếu thứ gì, mà còn đều là hàng cao cấp. Trong đó không thiếu địa giai công pháp, địa giai đấu kỹ và cả đan dược cao cấp. Tất cả những thứ này đều thuộc về ta rồi. Gió sớm cất chiếc nạp giới đi, trên mặt lộ ra nụ cười, lần này hắn đúng là hơi to. Kho báu của vị đại tiểu thư cổ tộc này quả thật phong phú. Về công pháp, hắn đã có nút nguyên quyết nên không thiếu. Nhưng về đấu kỹ, hiện tại hắn chỉ có một môn huyền giai cao cấp phích lịch thương pháp. Đây vốn là điểm yếu của hắn, nhưng giờ có được kho báu của Tiêu Huân Nhi, điểm yếu này sẽ được lấp đầy. Những tài nguyên tu luyện khác cũng rất có ích cho hắn, vừa hay cung cấp năng lượng cho nuốt nguyên quyết. Thời gian trôi qua, một nén nhang cuối cùng cũng đã hết, thẻ trải nghiệm cửu tinh đấu tông cũng đã qua. Tu vi của gió sớm lập tức trở lại lục tinh đấu sư. Cảm nhận sức mạnh cường đại biến mất, hắn có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết những sức mạnh đó không thuộc về mình. Với hệ thống đa tử đa phúc, hắn sẽ nhanh chóng đạt đến cảnh giới đấu tông. Hửm. Đột nhiên, hắn lộ vẻ vui mừng, vội vàng ngồi xếp bằng, vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Bùng. Không lâu sau, một tiếng trầm đục vang lên trong cơ thể hắn, sau đó khí tức của gió sớm dâng lên. Đột phá rồi. Hắn chậm rãi mở mắt, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Không ngờ chỉ trải nghiệm sức mạnh cửu tinh đấu tông một lần, lại giúp hắn có được lĩnh ngộ, nhân cơ hội đột phá lên thất tinh đấu sư. Đây thật là một thu hoạch bất ngờ. Không biết qua bao lâu, Tiêu Huân Nhi đang hôn mê trên mặt đất bỗng rên nhẹ một tiếng, rồi từ từ tỉnh lại. Huân Nhi tiểu thư, ngươi tỉnh rồi à? Đôi mắt đẹp từ từ mở ra, nàng liền thấy gió sớm đang cười tà nhìn mình. Hình ảnh trước khi hôn mê vụt qua trong đầu, Tiêu Huân Nhi biến sắc, vội vàng ngồi dậy. Gió sớm, ngươi muốn làm gì? Nàng kiểm tra lại bản thân, thấy quần áo vẫn còn nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhìn gió sớm với vẻ mặt căng thẳng, thân thể mềm mại lùi về sau, tránh xa hắn. Muốn làm gì ư? Đương nhiên là muốn làm ngươi rồi. Gió sớm lộ vẻ trêu tức, nhìn dáng vẻ kinh hoàng thất thố của nàng, hắn cảm thấy rất thú vị, liền chậm rãi tiến lại gần. Thấy hắn từng bước áp sát, Tiêu Huân Nhi trong lòng bốc lên cơn giận, đấu khí bộc phát, liền đánh ra một chưởng về phía đối phương. Chỉ là thực lực đấu giả, không phải đối thủ của ta đâu. Nhìn Tiêu Huân Nhi liều mạng tấn công, gió sớm khinh thường cười, lòng bàn tay lóe lên lôi quang, đột ngột tung một chưởng, đánh thẳng vào ngực nàng, để nàng bay ra ngoài. Theo dòng thời gian, thực lực của Tiêu Huân Nhi trong nguyên tắc lúc này vẫn chưa đột phá đấu giả. Nhưng bây giờ lại thể hiện thực lực đã đạt đến cấp độ tam tinh đấu giả. Có thể thấy nàng đã che giấu thực lực của mình. Nhưng dù vậy, đối mặt với thất tinh đấu sư gió sớm, nàng vẫn không phải là đối thủ. Tiêu Huân Nhi bị một chưởng đánh bay ra ngoài, đôi môi mềm mại lập tức rỉ ra một vệt máu. Nàng có chút chật vật đứng dậy, ánh mắt không thể tin nổi nhìn gió sớm. Dường như nàng không thể chấp nhận việc mình bị đánh. Nàng là ai chứ? Nàng là đại tiểu thư của cổ tộc, từ nhỏ đã được nuông chiều, người trong tộc ai cũng đối với nàng một mực cung kính. Ngay cả tộc trưởng Cổ Nguyên và các tộc lão cũng hết mực cưng chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đến Tiêu gia, toàn bộ đám cao tầng cũng phải đối với nàng cung kính hết mực. Nhưng hôm nay, nàng lại bị một người đàn ông đánh. Mà còn là ở cái đế quốc gia mã nhỏ bé này. Ngươi dám làm ta bị thương. Tiêu Huân Nhi nhìn gió sớm, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo hàn quang. Nàng phản phất một nữ thần cao cao tại thượng, đang phán xét một ác ma tội lỗi tày trời. Dường như việc gió sớm vừa đánh bị thương nàng đã phạm phải một tội lớn không thể tha thứ. Làm ngươi bị thương thì đã sao? Nhìn Tiêu Huân Nhi đến lúc này vẫn giữ thái độ cao ngạo, gió sớm trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Người đàn bà này, đúng là ngu ngốc. Rõ ràng là chưa từng trải qua sự hiểm ác của xã hội. Đến lúc này rồi mà vẫn chưa nhận ra tình cảnh hiện tại của mình. Không hiểu sao, nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của Tiêu Huân Nhi, phảng phất như coi tất cả chúng sinh đều là con kiến, gió sớm trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu. Ta không chỉ muốn làm ngươi bị thương, sau này còn muốn đùa bỡn ngươi nữa cơ. Gió sớm tiến lại gần Tiêu Huân Nhi, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa. Ngươi dám? Thấy gió sớm tiến lại gần, Tiêu Huân Nhi biến sắc, ánh mắt có chút bối rối, nhưng vẫn cố làm ra vẻ trấn tĩnh. Gió sớm, ngươi có biết thân phận thật sự của ta không? Nếu ngươi dám động đến ta, sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho gia tộc Mễ Đặc nhỉ. Tiêu Huân Nhi vừa lùi lại, vừa đưa ra cảnh cáo, hòng để gió sớm phải kiên dè. Thân phận thật sự của ngươi? Ngươi muốn nói đến cổ tộc sau lưng ngươi sao? Nghe vậy, gió sớm dừng bước, chậm rãi lên tiếng. Trong nguyên tắc, Tiêu Huân Nhi đối với tất cả mọi người ngoại trừ Tiêu Viêm đều giữ thái độ xa cách, tỏ ra cực kỳ cao ngạo lạnh lùng. Nàng có thể kiêu ngạo như vậy, đơn giản là vì sau lưng có viễn cổ bát tộc cổ tộc, cộng thêm bản thân sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm, tư chất bất phàm. Là thiên chi kiêu nữ của cổ tộc, Tiêu Huân Nhi được xem là mạnh nhị đại hàng đầu của cả đấu khí đại lục. Trong thế hệ cùng trang lứa, nàng quả thực có vốn liếng để kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, gió sớm đã quyết định phải triệt để đập nát niềm kiêu hãnh trong lòng Tiêu Huân Nhi. Ngươi sao ngươi biết? Nghe gió sớm một lời nói toạc ra thân phận của mình, Tiêu Huân Nhi lần này mới thật sự chấn kinh. Lai lịch của nàng, ngay cả Tiêu gia cũng không ai biết. Kẻ của gia tộc Mễ Đặc nhĩ trước mắt này làm sao mà biết được? Ta không chỉ biết ngươi xuất thân từ cổ tộc, ta còn biết ngươi là thiên chi kiêu nữ của cổ tộc, con gái của tộc trưởng Cổ Nguyên. Ngươi đến Tiêu gia, mục đích là để tìm khối đà xá cổ đế ngọc trong tay họ. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Huân Nhi, gió sớm tiếp tục nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Nghe gió sớm vạch trần tất cả bí mật của mình, Tiêu Huân Nhi trong lòng càng thêm bất an, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh hãi. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết tất cả mọi thứ về nàng, ngay cả mục đích nàng đến Tiêu gia, một chuyện bí mật như vậy cũng biết rõ như lòng bàn tay. Nhìn ánh mắt trêu tức của gió sớm, thân thể mềm mại của Tiêu Huân Nhi có chút run rẩy, nàng cảm thấy mình như đang trần truồng trước mặt hắn, bị nhìn thấu tất cả. Thấy Tiêu Huân Nhi không còn giữ được vẻ bình tĩnh, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, gió sớm trong lòng không khỏi cảm thấy một tia khoái ý, cho ngươi còn giả làm nữ thần cao ngạo này. Tiêu Huân Nhi bây giờ tuổi tác chắc chưa đến 15, nhưng lúc nào cũng thích giữ vẻ mặt lạnh lùng trước mặt người khác, điều này thực sự khiến gió sớm có chút chán ghét. Càng khiến hắn chán ghét hơn là, nàng đối với ai cũng là thái độ nữ thần cao ngạo, nhưng trước mặt Tiêu Viêm lại trở thành một kẻ liếm cẩu từ đầu đến đuôi. Chỉ cần Tiêu Viêm chịu chút quất ức, người đàn bà này liền như một con chó điên, vội vã chạy đi cắn người. Nếu gió sớm xuyên không thành Tiêu Viêm, có lẽ sẽ có hảo cảm với nàng. Nhưng tiếc là, hắn không phải Tiêu Viêm. Đối với Tiêu Huân Nhi, hắn không những không có hảo cảm, mà còn cực kỳ chán ghét. Dù dung mạo nàng rất đẹp, nhưng từ khi đến thành Ô Thản, gió sớm vẫn chưa từng có ý định gì với nàng. Nếu không phải cô ta chủ động trêu chọc hắn, còn cay độc muốn phế tu vi của hắn, gió sớm cũng sẽ không tức giận đến vậy. Cho đến bây giờ, hắn cũng chỉ là thèm muốn thân thể của Tiêu Huân Nhi mà thôi. Mục đích của hắn chẳng qua là muốn nàng sinh cho mình một đứa con, để bù đắp tổn thất lần này. Còn về thích, căn bản không thể nói đến. Thậm chí, nghĩ đến việc Tiêu Huân Nhi đêm nay sai Lăng Ảnh đánh lén mình, sau đó còn muốn phế tu vi của mình, gió sớm trong lòng chỉ muốn hung hăng trả thù nàng. Bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn còn thấy may mắn. May mà Tiêu Huân Nhi chỉ để Lăng Ảnh bắt mình về. Nếu Lăng Ảnh trực tiếp giết chết mình tại chỗ, e rằng hắn đã chết rồi, vì hắn sẽ không có cả cơ hội để kích hoạt thẻ trải nghiệm cửu tinh đấu tông. Ta là ai ư? Gió sớm đi đến trước mặt Tiêu Huân Nhi, từ trên cao nhìn xuống nàng, ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau, ta chính là chủ nhân của ngươi. Càn rỡ. Nghe những lời này, Tiêu Huân Nhi lập tức cảm thấy bị sỉ nhục tột cùng, lại một lần nữa vung tay tấn công hắn. Đúng là không biết điều mà. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, gió sớm nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay ngọc của Tiêu Huân Nhi. Chát. Một khắc sau, hắn không chút lưu tình tát một cái vào khuôn mặt mềm mại của nàng. Tiêu Huân Nhi chật vật ngã xuống đất. Trên khuôn mặt trắng nõn lập tức hiện lên một dấu tay đỏ chói. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm gió sớm, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Đời này nàng chưa bao giờ muốn giết một người đến như vậy. Bị gió sớm từ trên cao nhìn xuống, Tiêu Huân Nhi cảm thấy nhục nhã vô cùng, nghiến răng tức giận. Nếu để nàng tìm được cơ hội, nàng sẽ liều mạng giết chết hắn. Thế nào, có phải rất muốn giết ta không? Gió sớm chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay ra nắm lấy chiếc cằm trắng nõn của nàng. Ta đã sớm nói với ngươi, ngươi sẽ hối hận. Đây chính là cái giá phải trả khi trêu chọc ta. Tiêu Huân Nhi trong lòng cảm thấy sỉ nhục tột cùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm gió sớm, trong mắt mang theo ý hận thấu xương, nhưng nàng mím chặt môi, không nói một lời. Sau hai lần chịu thiệt, nàng đã biết rõ chênh lệch giữa mình và hắn. Tiếp tục động thủ, chỉ có mình nàng chịu thiệt. Đừng nhìn ta như vậy, sau này chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chủ nhân ta sẽ đối đãi tốt với ngươi. Thấy Tiêu Huân Nhi đã ngoan ngoãn hơn, gió sớm mới buông tha nàng. Muốn đập tan sự kiêu ngạo của nàng, không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng, Tiêu Huân Nhi đã rơi vào tay hắn. Gió sớm có rất nhiều thời gian và biện pháp để nàng ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này, ánh mắt Tiêu Huân Nhi lại hơi ngưng lại, nàng thấy Lăng Ảnh đang nằm ở một bên. Nhìn thấy Lăng Ảnh ở bên cạnh, Tiêu Huân Nhi sững sờ, rồi vội vàng chạy tới. Ảnh thúc người mau tỉnh lại. Phát hiện Lăng Ảnh chưa chết, Tiêu Huân Nhi trong lòng vui mừng khôn xiết, vội dùng sức lay người gã. Chỉ cần Lăng Ảnh không chết, có lẽ mình vẫn còn cơ hội được cứu. Lăng Ảnh là cảnh giới đấu hoàng, chỉ cần gã tỉnh lại, liền có thể dễ dàng trấn áp gió sớm. Còn về thực lực kinh khủng mà gió sớm thể hiện lúc trước, Tiêu Huân Nhi đoán rằng đối phương hẳn đã thi triển một loại bí pháp nào đó. Nếu hắn thật sự có thực lực như vậy, đã không bị Lăng Ảnh dễ dàng bắt được. Nàng là đại tiểu thư cổ tộc, kiến thức bất phàm, tuy có chút chấn kinh trước bí pháp cường đại của gió sớm, nhưng nàng đoán rằng loại bí pháp này tuyệt đối không thể dễ dàng thi triển. Ngươi đừng lay nữa. Trong thời gian ngắn, hắn sẽ không tỉnh đâu. Nhìn hành động của Tiêu Huân Nhi, gió sớm sao không hiểu nàng đang nghĩ gì. Hắn không khỏi cười lạnh trong lòng, bởi hắn đã cảm nhận được khôi lỗi đang phát huy tác dụng. Trong vô hình, hắn dường như đã thiết lập được một mối liên hệ với Lăng Ảnh. Giờ phút này, hắn có thể tùy thời khống chế sinh tử của gã. Hiệu quả của khôi lỗi đan này, quả nhiên cường đại. Không hổ là hàng của hệ thống. Gió sớm trong lòng có chút thán phục. Chỉ bằng một viên đan dược mà có thể khống chế sinh tử của một đấu hoàng cường giả, thậm chí còn có thể khống chế tư tưởng, khiến gã vô điều kiện phục tùng mình. Đan dược như vậy, thật có thể nói là nghịch thiên. Nếu có thêm vài viên nữa, thật sự là vô địch. Hơn nữa, đây mới chỉ là sơ cấp khôi lỗi đan, mà đã có thể khống chế một đấu hoàng cường giả. Gió sớm, người đã quen với các sáo lộ của văn học mạng, gần như có thể đoán được. Trên sơ cấp khôi lỗi đan, nhất định còn có trung cấp và cao cấp. Sơ cấp đã có thể khống chế đấu hoàng, vậy cao cấp có thể khống chế đấu tôn, hay thậm chí là đấu thánh không? Nghĩ đến đây, gió sớm có chút mong chờ. Không biết đến khi đứa con đầu lòng của mình ra đời, hệ thống có thưởng cao cấp khôi lỗi đan hay không? Ngươi đã làm gì ảnh thúc? Lúc này, Tiêu Huân Nhi lay mãi không thấy Lăng Ảnh có phản ứng, liền quay lại chất vấn gió sớm. Nàng có thể cảm nhận được, Lăng Ảnh lúc này có chút không đúng, cảm giác này khiến nàng rất bất an. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết hắn, còn để hắn sống rất tốt. Nghe vậy, gió sớm cười đầy ẩn ý, trong lòng hắn cũng rất mong chờ, đợi Lăng Ảnh hoàn toàn hấp thu dược hiệu của khôi lỗi đan, sẽ đối xử với mình như thế nào. Khôi lỗi đan sẽ không xóa đi ký ức và ý thức của Lăng Ảnh, gã vẫn giữ tư duy của người bình thường. Từ biểu hiện trước đó của Lăng Ảnh, có thể thấy gã cực kỳ trung thành với Tiêu Huân Nhi, đối mặt với nguy cơ tử vong vẫn không quên nhắc nhở nàng chạy trốn. Gió sớm rất tò mò, khôi lỗi đan rốt cuộc đã tẩy não Lăng Ảnh như thế nào để một người vốn trung thành với Tiêu Huân Nhi lại có thể vô điều kiện thần phục mình. Nhìn nụ cười trên mặt gió sớm, Tiêu Huân Nhi không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, luôn cảm thấy có chuyện kinh khủng sắp xảy ra. Không được, ta không thể ngồi chờ chết. Thấy gió sớm dường như không có ý định tiếp tục động đến mình, Tiêu Huân Nhi bắt đầu dò xét xung quanh. Đây là nơi nào? Nhưng khi nàng nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, nàng lập tức trợn tròn mắt, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ kinh hãi. Nàng vốn tưởng mình bị gió sớm đưa đến một nơi bí mật nào đó. Nhưng bây giờ, nhìn tiểu thế giới chỉ lớn bằng một quảng trường, bên ngoài bao phủ một lớp sương trắng dày đặc, nàng hoàn toàn ngây người. Trong thành Ô Thản, có nơi như vậy sao? Đây rốt cuộc là nơi nào? Trong nháy mắt, Tiêu Huân Nhi trong lòng tràn đầy sợ hãi, không biết làm sao mà đánh giá cái tiểu thế giới xa lạ này, dường như muốn tìm ra một lối thoát. Nhìn hành động của Tiêu Huân Nhi, gió sớm cũng không ngăn cản. Đã vào tiểu thế giới này, không có sự cho phép của hắn, đối phương không thể nào rời đi. Lúc này, tâm thần của gió sớm đã đặt cả vào Lăng Ảnh. Theo dược lực của khôi lỗi đang không ngừng phát huy, hắn cảm nhận được mối liên hệ giữa hai người càng lúc càng rõ ràng. Rõ ràng, Lăng Ảnh bây giờ đã bị khôi lỗi đang hoàn toàn khống chế. Chắc không bao lâu nữa gã sẽ tỉnh lại. Lúc này, Tiêu Huân Nhi đã chạy đến rìa của tiểu thế giới, bị lớp sương trắng ngăn lại, dù nàng tấn công thế nào cũng không thể lay chuyển được nó. Đây rốt cuộc là nơi nào? Ngươi đã đưa ta đến nơi nào? Một lúc sau, Tiêu Huân Nhi có chút suy sụp chạy đến trước mặt gió sớm, lớn tiếng chất vấn, gương mặt xinh đẹp mang theo một tia tuyệt vọng. Nàng đã phát hiện ra, nơi quỷ dị này giống như một cái lồng giam. Vừa rồi nàng tìm kiếm rất lâu nhưng không tìm thấy lối ra. Điều này khiến nàng sinh ra một cảm giác tuyệt vọng. Chẳng lẽ tên này thật sự định nhốt mình ở đây mãi mãi? Đây là thế giới của ta là chủ nhân của thế giới này, mọi thứ bên trong đều là của ta, bao gồm cả ngươi. Nhìn Tiêu Huân Nhi đã hoàn toàn mất đi khí thế, gió sớm trong mắt lóe lên một nụ cười. Mơ tưởng, ngươi đừng mơ nhốt được ta ở đây. Tiêu Huân Nhi lắc đầu, không dám và cũng không muốn tin lời gió sớm. Gió sớm mỉm cười, không để ý, ánh mắt lại nhìn về phía Lăng Ảnh. Lúc này, Lăng Ảnh đã mở mắt, chậm rãi ngồi dậy từ dưới đất. Ảnh thúc. Tiêu Huân Nhi vốn đang có chút thất thần, khi nhìn thấy Lăng Ảnh tỉnh lại, gương mặt xinh đẹp lập tức lộ vẻ vui mừng xen lẫn sợ hãi, vội chạy tới. Ảnh thúc, tốt quá rồi, người đã tỉnh. Lúc này, Tiêu Huân Nhi đã xem Lăng Ảnh là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Trong thế giới lồng giam bị sương trắng bao phủ này, dường như chỉ có Lăng Ảnh ở bên cạnh, nàng mới có thể cảm thấy một chút an toàn. Tiểu thư. Lăng Ảnh tỉnh lại, hai mắt còn có chút đờ đẫn, nhưng dưới tiếng gọi của Tiêu Huân Nhi, dần dần có lại ánh sáng, dường như đã nhận ra nàng, mặt không cảm xúc gọi một tiếng. Ảnh thúc, người không sao thật tốt quá. Tiêu Huân Nhi mặt lộ vẻ vui mừng. Rồi như nghĩ ra điều gì, gương mặt xinh đẹp lóe lên một tia lạnh lẽo, quay người về phía gió sớm đang xem kịch vui, ra lệnh cho Lăng Ảnh, Ảnh thúc, mau ra tay giết hắn. Nghe vậy, Lăng Ảnh ánh mắt nhìn về phía gió sớm, đôi mắt vốn bình thản không gợn sóng trong nháy mắt hóa thành cung kính. Sau đó, dưới ánh mắt của Tiêu Huân Nhi, Lăng Ảnh chậm rãi đứng dậy, rồi trực tiếp đi về phía gió sớm. Chỉ cần giết hắn, nhất định có thể ra ngoài. Tiêu Huân Nhi nhìn gió sớm, trong mắt tràn ngập sát ý, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Nhưng hành động tiếp theo của Lăng Ảnh lại khiến nụ cười trên môi Tiêu Huân Nhi lập tức cứng lại. Lăng Ảnh đi thẳng đến trước mặt gió sớm, ánh mắt cung kính. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Huân Nhi, gã lại quỳ xuống. Lăng Ảnh bái kiến chủ nhân. Thấy cảnh này, Tiêu Huân Nhi vốn đang cười lạnh, cho rằng Lăng Ảnh sẽ ra tay giết gió sớm, liền sững sờ tại chỗ. Nụ cười lạnh trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến thành chấn kinh, thậm chí là kinh hãi. Nàng không thể tin vào những gì mình đang thấy. Ảnh thúc lại quỳ xuống trước mặt tên khốn này ư, tại sao? Giờ khắc này, nghi hoặc, khó hiểu, chấn kinh, đủ loại cảm xúc trào dâng trong lòng Tiêu Hương Nhi, khiến nàng không biết phải nói gì. Gió sớm nhìn biểu hiện của Lăng Ảnh, trong lòng cũng kinh ngạc. Khôi lỗi đan này lại có thể cải tạo Lăng Ảnh triệt để đến vậy. Từ trong ánh mắt của Lăng Ảnh, hắn có thể thấy rõ sự kính sợ, trung thành, thậm chí là cuồng nhiệt. Cảm giác của gió sớm là, cho dù bây giờ hắn bảo đối phương đi chết, Lăng Ảnh cũng sẽ không do dự chút nào. Điều này khiến hắn lại một lần nữa thán phục sự nghịch thiên của khôi lỗi đan. Ảnh thúc, người đang làm gì vậy? Lúc này, Tiêu Hương Nhi cuối cùng cũng hoàn hồn, nàng nhìn Lăng Ảnh đang cung kính quỳ trước mặt gió sớm, gương mặt không thể tin nổi, lớn tiếng chất vấn. Sao người lại quỳ trước tên khốn này, người mau giết hắn đi. Hắn bây giờ không phải là đối thủ của người đâu. Nàng vẫn chưa nhận ra thái độ của Lăng Ảnh có gì đó không ổn, chỉ cho rằng đối phương bị gió sớm đánh sợ, nên bây giờ đang quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, dù nàng nói thế nào, Lăng Ảnh vẫn quỳ trên mặt đất, trên mặt duy trì vẻ cung kính với gió sớm, dường như nếu hắn không mở miệng, cả sẽ không đứng dậy. Gió sớm không ra lệnh cho Lăng Ảnh đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười, có chút hứng thú xem biểu hiện thất thố của Tiêu Hương Nhi. Ảnh thúc, sao người không nói gì? Người rốt cuộc bị làm sao vậy? Người đứng lên đi, không cần phải quỳ trước hắn. Tiêu Hương Nhi thấy Lăng Ảnh từ đầu đến cuối không có phản ứng, cũng không nhịn được nữa, xông thẳng đến trước mặt cả, lớn tiếng quát. Giờ khắc này, trên người nàng không còn vẻ lạnh nhạt, tôn quý trước đây, hoàn toàn mất hết bình tĩnh. Lăng Ảnh là chỗ dựa cuối cùng của nàng, thấy đối phương lại quỳ trước gió sớm, trong lòng nàng sao không vội cho được. Được rồi, ngươi đứng lên đi. Đúng lúc này, gió sớm cuối cùng cũng mở miệng. Vâng, chủ nhân. Nghe lệnh của gió sớm, Lăng Ảnh cuối cùng cũng có phản ứng, lập tức đứng dậy. Ảnh thúc, tại sao người lại nghe lệnh tên khốn này? Thấy cảnh này, dự cảm không lành trong lòng Tiêu Hương Nhi càng lúc càng mãnh liệt, nàng có chút bối rối hét lên với Lăng Ảnh. Ta bảo người giết hắn. Nghe vậy, trong mắt Lăng Ảnh lóe lên một tia sát cơ không thể nhận ra. Nhưng có lẽ vì không có lệnh của gió sớm, cả không động thủ, chỉ quay người lại cảnh cáo Tiêu Hương Nhi, tiểu thư, nếu cô còn dám bất kính với chủ nhân, đừng trách ta vô tình. Ảnh thúc, người người nói gì? Nghe lời của Lăng Ảnh, cảm nhận được sát ý từ trên người gã, Tiêu Hương Nhi hoàn toàn ngây người. Nàng không thể tin nhìn Lăng Ảnh với vẻ mặt lạnh lùng, phảng phất như đang nhìn một người xa lạ. Bao nhiêu năm qua, Lăng Ảnh vẫn luôn âm thầm bảo vệ nàng, hai người cũng coi như rất thân thuộc. Từ trước đến nay, thái độ của Lăng Ảnh đối với nàng đều cực kỳ cung kính, càng không bao giờ nói ra những lời lạnh lùng như vậy. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Thân thể mềm mại của Tiêu Hương Nhi run nhẹ nhẹ, nàng không nhịn được lùi lại mấy bước, không thể tin nhìn Lăng Ảnh trước mặt. Ảnh thúc lại muốn giết nàng ư, Ảnh thúc, người định phản bội cổ tộc sao? Một lúc sau, cảm xúc của Tiêu Hương Nhi mới ổn định lại một chút, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lăng Ảnh, trong giọng nói mang theo một tia lạnh nhạt. Biểu hiện của Lăng Ảnh như vậy, khiến nàng cho rằng đối phương đã phản bội cổ tộc, đầu quân cho gió sớm. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích được sự thay đổi thái độ của gã. Lăng Ảnh nhìn Tiêu Hương Nhi một cái, giọng điệu lại đột nhiên trở nên cung kính, ta chỉ trung thành với một mình chủ nhân. Tiểu thư, chủ nhân là vĩ đại nhất, cô không bằng cùng ta thần phục chủ nhân đi. Nhắc đến gió sớm, trong mắt Lăng Ảnh lóe lên vẻ cuồng nhiệt khác thường, lại còn định thuyết phục Tiêu Hương Nhi cùng thần phục. Ảnh thúc, người có biết mình đang nói gì không? Thấy biểu hiện rõ ràng không bình thường của Lăng Ảnh, Tiêu Hương Nhi cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn. Ngươi đã làm gì Ảnh thúc? Tại sao ông ấy lại biến thành như vậy? Nàng quay người, gương mặt xinh đẹp mang theo phẫn nộ, lớn tiếng chất vấn gió sớm. Gió sớm vốn đang hứng thú xem màn kịch chủ tớ tương tàn, thấy Tiêu Hương Nhi cuối cùng cũng phản ứng lại, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Ta chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ thôi, ngươi cũng không cần tốn công vô ích để đánh thức hắn đâu. Hắn bây giờ đã hoàn toàn chịu sự khống chế của ta, cho dù ta hạ lệnh giết ngươi, vị đại tiểu thư cổ tộc này, hắn cũng sẽ không do dự chút nào. Gió sớm đi đến bên cạnh Lăng Ảnh, cẩn thận quan sát, trong lòng rất hài lòng. Một tấm thẻ trải nghiệm cửu tinh đấu tông dùng một lần, đổi lấy một tay chân cửu tinh đấu hoàng vĩnh viễn, lần này cũng không lỗ. Sau này có Lăng Ảnh hộ giá, ở đế quốc Gia Mã này, hắn gần như có thể đi ngang. Thì ra là thế. Ta biết ngay là ngươi giở trò mà, nếu không Ảnh thúc tuyệt đối sẽ không đối xử với ta như vậy. Nghe lời của gió sớm, trên mặt Tiêu Hương Nhi lập tức tràn đầy phẫn nộ, nàng tức giận nhìn chằm chằm hắn, nghiến chặt răng, hận không thể băm vằm hắn ra thành trăm mảnh. Tuy nhiên, biết được Lăng Ảnh không phải thật sự quy thuận gió sớm, trong lòng nàng cũng nhẹ nhõm đi không ít. Nhưng nhìn Lăng Ảnh bị hắn biến thành bộ dạng này, Tiêu Huân Nhi vô cùng đau lòng, không nhịn được nữa mà mắng hắn. Ngươi cái đồ tiểu nhân hèn hạ, có giỏi thì thả ảnh thúc ra. Ngươi làm như vậy, không sợ cổ tộc ta trả thù sao? Nghe vậy, Gió Sớm sắc mặt lạnh đi, nói với Lăng Ảnh, vả miệng. Vâng, chủ nhân. Nghe lệnh, Lăng Ảnh thân hình lóe lên, lao thẳng về phía Tiêu Huân Nhi. Ảnh thúc, không cần, ta là Chát. Thấy Lăng Ảnh lao về phía mình, Tiêu Huân Nhi biến sắc, định nói gì đó. Nhưng còn chưa nói xong, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ đã hằn thêm một dấu tay. Ảnh thúc, người Tiêu Huân Nhi không thể tin nhìn Lăng Ảnh với vẻ mặt lạnh lùng, dù biết rõ tình trạng của đối phương không đúng, nhưng trong lòng nàng vẫn không kìm được mà dâng lên một nỗi tức giận, khó hiểu, và cả uất ức. Đây là lần thứ hai nàng bị đánh trong ngày hôm nay. Là thiên chi kiêu nữ của cổ tộc, nàng chưa bao giờ phải chịu đãi ngộ như vậy. Xúc phạm chủ nhân, đáng đánh. Lăng Ảnh lạnh lùng nhìn Tiêu Huân Nhi, giọng điệu lạnh nhạt. Nhìn thái độ băng lãnh của Lăng Ảnh, Tiêu Huân Nhi biết nói nhiều với gã cũng vô ích, nàng nhìn về phía Gió Sớm, đã bình tĩnh lại một chút, chậm rãi nói, Gió Sớm, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu thả chúng ta? Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình. Nghe vậy, Gió Sớm phất tay với Lăng Ảnh, thản nhiên nói, không biết trên dưới, tiếp tục vả miệng. Bóp. Thần Phong vừa dứt lời, Lăng Ảnh đã lập tức ra tay, động tác nhanh như chớp. Tiêu Huân Nhi còn chưa kịp phản ứng, bên má còn lại đã hằn thêm một dấu tay đỏ thẫm. Giờ đây, trên gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ không tì vết của nàng, hai dấu tay đỏ rực trông vô cùng chói mắt. Sau hai cái tát, máu tươi đã rỉ ra từ khóe miệng Tiêu Huân Nhi, mái tóc rối bù, dáng vẻ vô cùng thê thảm, chẳng còn chút gì là một tiểu thư quyền quý. Nàng ôm lấy đôi má bỏng rát, nỗi uất hận và phẫn nộ dâng trào trong lòng khiến vành mắt hoe đỏ. Thân là đại tiểu thư cổ tộc, từ nhỏ được nung chiều, vây quanh bởi vô số người, nàng chưa từng phải chịu sự tủi nhục đến thế này. Nhưng dù có uất ức và tức giận đến đâu, nàng cũng không dám tiếp tục ngang ngược. Hai cái tát vừa rồi cuối cùng cũng khiến nàng nhận rõ thực tại, hiểu được tình cảnh của mình lúc này. Nhìn Lăng Ảnh với vẻ mặt lạnh lùng trước mắt, Tiêu Huân Nhi không chút nghi ngờ, nếu mình còn buông lời kiêu ngạo, hắn sẽ không ngần ngại ra tay lần nữa. Thấy Tiêu Huân Nhi ôm mặt, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi, bộ dạng mỏng manh yếu đuối, Thần Phong mới nở một nụ cười hài lòng. Đúng vậy, bộ dạng này trông thuận mắt hơn nhiều. Lăng Ảnh, gỡ bỏ cấm chế trên những trữ vật của ngươi, rồi đưa nó cho ta. Thần Phong chuyển ánh mắt sang Lăng Ảnh, cất tiếng. Trong lòng hắn có chút mong chờ, gia sản của một cường giả cửu tinh đấu hoàng chắc chắn không hề tầm thường. Vâng, thưa chủ nhân. Lăng Ảnh không chút do dự, thuận tay gỡ bỏ cấm chế trên chiếc nhẫn rồi cung kính đưa cho Thần Phong. Thần Phong nhận lấy nhẫn, linh hồn lực thăm dò vào bên trong, một lát sau, gương mặt hắn lộ rõ vẻ hài lòng. Bảo vật trong nhẫn của Lăng Ảnh tuy không thể so bì với vị đại tiểu thư cổ tộc kia, nhưng đối với Thần Phong cũng là một khoản tiền lớn. Tài nguyên tu luyện, công pháp, đấu kỹ, có thể nói là không thiếu thứ gì. Với bảo vật trong nhẫn của Tiêu Huân Nhi và Lăng Ảnh, Thần Phong gần như không cần lo lắng về tài nguyên tu luyện cho đến trước khi đột phá đấu tông. Tên khốn này, ngay cả nhẫn trữ vật của mình cũng lấy đi. Thấy hành động của Thần Phong, Tiêu Huân Nhi lúc này mới phát hiện chiếc nhẫn trên tay mình đã biến mất, trong lòng không khỏi căm hận. Đó là toàn bộ tài sản của nàng, bao gồm cả tài nguyên tu luyện mà gia tộc cung cấp, giờ đây tất cả đều rơi vào tay tên khốn này. Tuy nhiên, khi thấy Thần Phong sau khi xem xét nhẫn của Lăng Ảnh lại lộ ra nụ cười tham tài, trong lòng Tiêu Huân Nhi bỗng nảy ra một ý nghĩ. Thần Phong đại ca, rốt cuộc huynh muốn thế nào mới chịu thả ta? Chỉ cần huynh thả ta, điều kiện gì ta cũng đáp ứng. Do dự một lúc, Tiêu Huân Nhi đột nhiên lên tiếng. Nàng chậm rãi bước đến trước mặt Thần Phong, thái độ lần này hoàn toàn khác trước, tỏ ra vô cùng nhún nhường, chỉ sợ chọc giận hắn. Mặc dù Tiêu Huân Nhi trời sinh tính cao ngạo, nhưng không phải kẻ ngốc, sau hai lần bị dạy dỗ, nàng đã có kinh nghiệm, hiện tại bị người khống chế, chỉ có thể tạm thời nhẫn nhục. Ồ! Nghe vậy, Thần Phong cất nhẫn của Lăng Ảnh đi, ánh mắt hứng thú đánh giá Tiêu Huân Nhi, lướt qua thân thể mềm mại, uyển chuyển của nàng, rồi cất giọng dẻo cợt, thật sự điều kiện gì cũng đáp ứng sao. Nói rồi, hắn còn vươn tay, vuốt ve gò má trắng nõn của nàng. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được ánh mắt không chút che giấu, đầy xâm lược của Thần Phong, Tiêu Huân Nhi lập tức có cảm giác như bị lột trần, sắc mặt biến đổi. Nàng run rẩy lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay không đứng đắn của hắn. Ý của ta vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Cảm nhận được sự mềm mại miệng màng trên tay, Thần Phong trong lòng khẽ rung động, da của nha đầu này thật non mịn, sờ vào chắc chắn rất thoải mái. Chỉ cần cô bé ngoan ngoãn vui vẻ với ta một chút, chờ ta vui rồi, sẽ thả cô bé đi, thế nào? Thần Phong cười gian xảo. Ngươi đừng có mơ mộng hão huyền. Nghe yêu cầu của Thần Phong, gương mặt xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi lộ vẻ phẫn nộ, cảm thấy mình bị sỉ nhục nặng nề. Nàng là thiên kim cổ tộc, thân phận tôn quý, trong trắng như ngọc, sao có thể chịu ủy thân cho một tên vô sỉ bại hoại như vậy? Thân thể trong sạch của nàng chỉ có thể dành cho Tiêu Viêm ca ca mà nàng yêu mến. Hừ, chuyện này không đến lượt ngươi quyết định. Thần Phong cười lạnh một tiếng, đã vào tiểu thế giới của hắn, nha đầu này dù thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay của hắn. Thần Phong đại ca, ngoài yêu cầu đó ra, ta có thể đáp ứng huynh mọi thứ. Bất kể là công pháp thiên giai hay đấu kỹ thiên giai, ta đều có thể lấy cho huynh. Với sự yêu thương của phụ thân dành cho ta, bất kể huynh đưa ra yêu cầu gì, ngài ấy đều sẽ đồng ý. Dù trong lòng vô cùng tức giận, Tiêu Huân Nhi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục cầu xin Thần Phong. Sau hai cái tát, nàng biết rằng nếu lại chọc giận hắn, người chịu thiệt chỉ là mình. Nhưng bề ngoài nàng tỏ ra yếu thế, trong lòng lại âm thầm thề rằng, nếu lần này thoát được, tuyệt đối sẽ không tha cho Thần Phong. Nỗi nhục hôm nay là vết nhơ cả đời của nàng, nhất định phải xóa bỏ. Chỉ cần nàng còn sống rời khỏi đây, chắc chắn sẽ khiến Thần Phong phải hối hận vì đã đến thế gian này. Còn về gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Vân Lam Tông thậm chí là cả đế quốc Gia Mã. Tất cả những gì liên quan đến Thần Phong, toàn bộ đều phải bị diệt vong, biến mất khỏi thế giới này. Chỉ có như vậy mới có thể xoa dịu vết thương lòng của nàng hôm nay. Hừ, ngươi tưởng ta là thằng ngốc sao? Ngay lúc này, Thần Phong đột nhiên ra tay, bóp lấy chiếc cổ trắng ngần của Tiêu Huân Nhi, lạnh lùng nói, thả ngươi ra ngoài. Ta có thể để ngươi ra ngoài sao? Nếu ngươi thoát ra được, trong lòng nuôi ý định trả thù, với thực lực của cổ tộc, ta còn có cơ hội sống sót sao? Suy nghĩ của Tiêu Huân Nhi, Thần Phong sao lại không rõ? Sự yếu đuối thể hiện ra lúc này cũng chỉ là để ru ngủ hắn mà thôi. Hứa hẹn nhiều lợi ích hơn nữa, liệu hắn có lấy được không? Chờ Tiêu Huân Nhi thoát khỏi sự khống chế của hắn, với tính cách của nữ nhân này, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hơn nữa, đối với công pháp thiên giai, đấu kỹ thiên giai, Thần Phong cũng không quá để tâm. Chỉ cần để Tiêu Huân Nhi sinh cho hắn vài đứa con, còn sợ thiếu những thứ đó sao? Phải nói rằng, Tiêu Huân Nhi tuy là thiên chi kiêu nữ của cổ tộc, nhưng có lẽ từ nhỏ được bảo bọc quá tốt, chưa từng trải qua sự hiểm ác của thế gian, nên đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Thần Phong đã lựa chọn tiết lộ bí mật về tiểu thế giới và khôi lỗi đang trước mặt nàng, nàng nên hiểu rõ rằng, hắn căn bản sẽ không bao giờ để nàng rời đi. Không, tuyệt đối không, Thần Phong đại ca, ta tuyệt đối sẽ không làm vậy. Thấy Thần Phong đột ngột trở mặt, còn nói toạc ra suy nghĩ trong lòng mình, Tiêu Huân Nhi lập tức mặt mày trắng bệch, nội tâm vô cùng sợ hãi. Muốn ta tin ngươi, rất đơn giản. Thần Phong bóp lấy cổ Tiêu Huân Nhi, kéo cả người nàng đến trước mặt mình, ghé vào tai nàng thì thầm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo ta, ta có thể cân nhắc thả ngươi rời đi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo ta, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Cảm nhận được hơi thở nam tính tỏa ra từ Thần Phong, Tiêu Huân Nhi nhất thời tâm loạn như ma, theo bản năng lắc đầu, không được, không được, ta không thể Thần Phong đại ca, cầu xin huynh đổi điều kiện khác đi, ngoài cái này ra, bất kỳ điều kiện gì ta cũng đáp ứng, có được không? Cổ bị Thần Phong bóp lấy, gương mặt xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi có chút ửng đỏ, nhưng nàng vẫn khó nhọc cầu khẩn, đôi mắt đẹp long lanh ngấn lệ, trông thật đáng thương. Nhìn Thần Phong trước mắt, trong lòng Tiêu Huân Nhi chỉ có chán ghét và căm hận, chỉ muốn chém hắn thành trăm mảnh. Để nàng ủy thân cho Thần Phong, nàng thà chết còn hơn. Ta chỉ có một điều kiện này thôi, chỉ cần ngươi thỏa mãn ta, ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Thần Phong vươn tay xoa nắng cầm Tiêu Huân Nhi, nở một nụ cười tà mị. Không không được, điều kiện này ta tuyệt đối không thể đáp ứng. Tiêu Huân Nhi có chút lo lắng nói với Thần Phong đại ca, ngoài cái này ra, ta cái gì cũng có thể bốt. Đột nhiên, Thần Phong buông tay, trở tay tát một cái vào mặt Tiêu Huân Nhi, gương mặt tuấn tú lộ vẻ âm trầm. Tiêu Huân Nhi, ngươi đừng có không biết điều, ta đã nói rồi, đã đến đây thì đừng hòng đi ra ngoài. Tiêu Huân Nhi ôm lấy gò má, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, khóe miệng từ từ rỉ ra một vệt máu tươi, bộ dạng vô cùng thê thảm. Sau cái tát, Tiêu Huân Nhi căm phẫn nhìn chằm chằm Thần Phong, quật cường không nói thêm lời nào, trong lòng đã là một mảnh tuyệt vọng. Từ thái độ của Thần Phong, nàng đã cảm nhận được, đối phương dường như thật sự không có ý định thả mình đi. Nghĩ đến đây, gương mặt nàng lộ vẻ chán nản. Chẳng lẽ mình thật sự phải bị tên khốn này giam cầm ở đây sao? Giờ khắc này, Tiêu Huân Nhi vô cùng hối hận, đêm nay thật không nên đi trêu chọc tên ác ma này. Nếu không, đã không xảy ra chuyện như vậy. Tiêu Huân Nhi, ta đã cho ngươi cơ hội. Thấy ngươi có chút nhan sắc, ta mới đối xử khách khí với ngươi như vậy, đừng có được voi đòi tiên. Thần Phong đi đến trước mặt Tiêu Huân Nhi, vươn tay nắm lấy chiếc cằm trắng nõn, miệng màng của nàng, vẻ mặt lạnh lùng. Thần Phong, ngươi là đồ khốn, có gan thì giết ta đi. Ta có chết cũng không theo ngươi. Nhìn Thần Phong trước mắt, Tiêu Huân Nhi trong lòng vô cùng thống hận, chán ghét. Muốn nàng ủy thân cho thứ bại hoại như vậy, nàng cảm thấy mình thà chết còn hơn. Ngươi muốn chết? Nghe lời của Tiêu Huân Nhi, Thần Thần Phong trong lòng trầm xuống, nha đầu này không lẽ định tự vẫn. Không được, phải nghĩ cách khống chế nàng mới được. Nếu không, sau này lỡ có thai, an toàn của thai nhi chẳng phải là không có đảm bảo sao? Đột nhiên, trong lòng hắn nảy ra một ý, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nói với Tiêu Huân Nhi, ta làm sao nỡ để ngươi chết như vậy? Đã ngươi không biết điều như thế, vậy đừng trách ta. Vừa dứt lời, trong tay Thần Phong xuất hiện một viên đan dược, hắn nói với Tiêu Huân Nhi, ăn nó vào cho ta. Đây là cái gì? Nhìn viên đan dược Thần Phong lấy ra, Tiêu Huân Nhi trong lòng có dự cảm xấu. Đan dược này tên là Khôi Lỗi Đan, chỉ cần ngươi ăn vào, sẽ trở nên giống như hắn, vô điều kiện thần phục ta. Thần Phong chỉ vào Lăng Ảnh đang đứng bên cạnh, mặc kệ sự phản kháng của Tiêu Huân Nhi, hắn cưỡng ép kéo nàng vào lòng mình, nói, đến lúc đó, ta bảo ngươi làm gì, ngươi sẽ phải làm cái đó. Không cần. Ta không muốn ăn thứ này. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi lập tức sợ hãi nhìn viên đan dược trong tay Thần Phong, như thể nhìn thấy ác ma, không ngừng giãy giụa trong lòng hắn. Hừ, chuyện này không đến lượt ngươi quyết định. Thần Phong hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đè thân thể mềm mại của Tiêu Huân Nhi xuống đất, trực tiếp ngồi lên người nàng, hung hăng nói, ngươi không phải muốn ra ngoài sao? Vậy ta thành toàn cho ngươi, chỉ cần ngươi ăn viên Khôi Lỗi Đan này, ta lập tức thả ngươi ra. Không cần, ta không muốn Thần Phong, ta cầu xin ngươi đừng bắt ta ăn thứ này, ta va ngươi. Tiêu Huân Nhi điên cuồng lắc đầu, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Nghĩ đến ảnh thúc chính là vì ăn loại đan dược này mới biến thành bộ dạng như vậy, trong lòng nàng liền dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ. Ăn Khôi Lỗi Đan này vào rồi, đó còn là mình sao? Có khác gì một con rối không có tư tưởng. Đến lúc đó, tên khốn trước mắt này nếu ra lệnh cho mình làm chuyện kia với hắn, mình có thể từ chối sao? Nghĩ đến kết cục sau khi ăn Khôi Lỗi Đan, Tiêu Huân Nhi trong lòng vô cùng sợ hãi, sống như vậy quả thực là sống không bằng chết. Nhìn vẻ sợ hãi trên mặt Tiêu Huân Nhi, khóe miệng Thần Phong nhếch lên một nụ cười. Khôi Lỗi Đan chỉ có một viên, đã cho Lăng Ảnh ăn rồi. Trong tay hắn dĩ nhiên không phải là Khôi Lỗi Đan. Nhìn Thần Phong đang ngồi trên người mình, Tiêu Huân Nhi trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Rơi vào tay tên ác ma này, quả nhiên là sống không bằng chết. Thần Phong đại ca, van cầu ngươi, ta đảm bảo sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời huynh, huynh bảo ta làm gì cũng được, van cầu huynh đừng bắt ta ăn Khôi Lỗi Đan được không? Tiêu Huân Nhi tiếp tục cầu xin Thần Phong, dáng vẻ đáng thương, nhưng trong lòng đã ôm lấy tử chí. Nàng biết rằng, rơi vào tay Thần Phong, cho dù giữ được tính mạng, e rằng cũng khó giữ được trong sạch. Như vậy, nàng còn mặt mũi nào đi gặp Tiêu Viêm ca ca, thà chết đi cho xong. Ý nghĩ của nàng bây giờ là tạm thời ru ngủ Thần Phong, sau đó nhân lúc hắn không để ý mà tự kết liễu. Nếu ăn phải Khôi Lỗi Đan này, e rằng sau này mình ngay cả tự sát cũng không thể, thân thể còn phải bị tên bại hoại này ngày đêm lăng nhục, giày vò, đây là điều Tiêu Huân Nhi tuyệt đối không thể chịu đựng. Nàng là thiên kiêu của cổ tộc, thân thể ngàn vàng, băng thanh ngọc khiết, sao có thể để một tên khốn xem như đồ chơi tùy ý đùa bẩn. Cho dù là chết, nàng cũng phải giữ lại sự trong sạch. Tiêu Huân Nhi không biết rằng, ý định muốn chết của nàng vừa rồi đã khiến Thần Phong cảnh giác. Vì sự an toàn của bào thai trong bụng Tiêu Huân Nhi sau này, hắn nhất định phải dập tắt ý định tự vẫn của nàng. Được, chỉ cần ngươi ngoan, ta đương nhiên không nỡ cho ngươi ăn Khôi Lỗi Đan. Thần Phong đột nhiên nở một nụ cười, kéo Tiêu Huân Nhi dậy, rồi trực tiếp ôm thân thể mềm mại của nàng vào lòng mình, cười gian nói, nào, Tiểu Huân Nhi của ta, trước tiên gọi một tiếng chủ nhân nghe xem. Bị cưỡng ép kéo vào lòng, Tiêu Huân Nhi trong lòng rung lên, nàng vô thức muốn giãy ra, nhưng lại sợ chọc giận Thần Phong, chỉ có thể nhục nhã lựa chọn ngoan ngoãn thuận theo. Nhưng khi nghe yêu cầu của Thần Phong, trên mặt nàng vẫn không kìm được lộ ra vẻ chần chừ. Chủ nhân, đây là xem bản tiểu thư là cái gì? Nữ nô sao? Trong nháy mắt, Tiêu Huân Nhi trong lòng vô cùng tức giận, chỉ muốn xé xác Thần Phong ra làm tám mảnh. Nhưng nàng biết, mình không phải là đối thủ của hắn, với tính cách của người này, nếu từ chối e rằng sẽ gặp phải càng nhiều sự sỉ nhục. Nghĩ đến đây, Tiêu Huân Nhi hít một hơi thật sâu, trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo thoáng qua vẻ nhục nhã, thấp giọng gọi một tiếng, chủ nhân. Chủ nhân. Nghe được tiếng gọi của Tiêu Huân Nhi, Thần Phong lập tức cảm thấy toàn thân khoan khoái, vô cùng sảng khoái. Nha đầu xuất thân cao quý, tính cách cao ngạo trước mắt này, cuối cùng cũng đã khuất phục trước hắn. Tuy nhiên, mức độ này vẫn chưa đạt được mục đích của Thần Phong. Tiêu Huân Nhi ngay cả chết cũng không sợ, bây giờ lại ngoan ngoãn thuận theo, rõ ràng có điều gì đó không ổn. Nhìn vẻ suy sụp và tuyệt vọng trên mặt Tiêu Huân Nhi, Thần Phong biết nha đầu này vẫn có ý định tự sát. Nha đầu này bây giờ không thể chết được. Thần Phong còn trông cậy vào Tiêu Huân Nhi sinh cho mình một đám nhóc mập mạp nữa. Nếu Tiêu Huân Nhi chết, nguyện vọng của hắn làm sao thực hiện được? Đương nhiên, cho dù không muốn Tiêu Huân Nhi sinh con cho mình, Thần Phong cũng không thể để nàng chết. Nếu Tiêu Huân Nhi bây giờ chết, phiền phức sẽ rất lớn. Đến lúc đó, cổ tộc 89/10 sẽ cảm ứng được cái chết của Tiêu Huân Nhi. Là thiên kim của tộc trưởng cổ tộc, lại còn là huyết mạch tuyệt phẩm cực kỳ hiếm thấy, nếu Tiêu Huân Nhi chết ở đế quốc Gia Mã, rất có khả năng sẽ chọc giận cả cổ tộc. Cổ Nguyên, vị cửu tinh đấu thánh kia, không chừng sẽ trực tiếp một chưởng đánh nát cả đế quốc Gia Mã. Hậu quả như vậy, Thần Phong cũng không gánh nổi. Cho nên, dù xét từ phương diện nào, Thần Phong cũng không thể để Tiêu Huân Nhi chết. Phải bóp chết ý định tự sát của Tiêu Huân Nhi từ trong trứng nước. Tiểu Huân Nhi, tối nay ngươi tìm ta là để báo thù cho Tiêu Viêm à? Thần Phong ôm thân thể mềm mại của Tiêu Huân Nhi vào lòng, cảm nhận được nàng khẽ run, hắn càng ôm chặt hơn, như muốn dung nhập nàng vào cơ thể mình. Ngươi và Tiêu Viêm có quan hệ gì? Hít một hơi thật sâu mùi hương cơ thể quyến rũ của Tiêu Huân Nhi, Thần Phong lộ vẻ say mê. Cảm nhận được hơi thở nam tính của Thần Phong bên tai, thân thể Tiêu Huân Nhi cứng đờ, nhưng khi nghe đến hai chữ Tiêu Viêm, nàng lại không kìm được run lên. Nếu Tiêu Viêm ca ca thấy mình bị một nam nhân khác ôm vào lòng tùy ý khinh bạc, sẽ nghĩ sao? Mình bây giờ đã rơi vào tình cảnh này, còn mặt mũi nào đi gặp Tiêu Viêm ca ca? Nghĩ đến đây, Tiêu Huân Nhi càng thêm kiên định với ý định tự vẫn. Tiêu Viêm ca ca, huynh ấy và ta chỉ là bạn bè bình thường. Im lặng một lúc, Tiêu Huân Nhi nói với Thần Phong. Tiêu Viêm ca ca. Chật chật chật, thật là một cách xưng hô thân mật. Nghe lời của Tiêu Huân Nhi, Thần Phong không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu. Hắn vươn tay, xoay người Tiêu Huân Nhi đối mặt với mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Tối nay ngươi bắt ta, còn muốn phế tu vi của ta, chính là để báo thù cho Tiêu Viêm sao? Xem ra, ngươi rất quan tâm Tiêu Viêm nhỉ? Ngón tay Thần Phong vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Tiêu Huân Nhi. Nghe được sự không thiện chí trong giọng nói của Thần Phong, Tiêu Huân Nhi trong lòng lập tức hoảng loạn, nàng vội nói, không, ta rất ghét hắn, Tiêu Viêm ca Tiêu Viêm hắn chẳng qua chỉ là một phế vật đấu khí ba đoạn, là nỗi sỉ nhục của cả Tiêu gia, ta sao lại qua lại với loại người này? Vì sợ Thần Phong sẽ gây bất lợi cho Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi nói ra rất nhiều lời trái với lương tâm, hy vọng dùng cách này để bảo vệ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ca ca, xin lỗi Huân Nhi không cố ý, nếu có thể gặp lại huynh một lần nữa, Huân Nhi nhất định sẽ xin lỗi huynh. Bị một nam nhân khác ôm vào lòng, giờ khắc này Tiêu Huân Nhi trong lòng vô cùng đau khổ. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi có lẽ không bao giờ có thể gặp lại huynh nữa. Phải không? Ngươi và Tiêu Viêm thật sự không có quan hệ thân mật gì sao? Nghe lời của Tiêu Huân Nhi, khóe miệng Thần Phong nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, nếu có thể để Tiêu Viêm nghe được những lời này của Tiêu Huân Nhi thì tốt, không biết Tiêu Viêm sẽ có biểu cảm gì. Đương nhiên không có, Tiêu Viêm hắn chẳng qua là một phế vật, ta đường đường là đại tiểu thư cổ tộc, sao lại để ý đến hắn? Lời nói của Tiêu Huân Nhi ngày càng khó nghe. Thậm chí, để cho Thần Phong tin mình, trên gương mặt xinh đẹp của nàng còn lộ ra vẻ chán ghét. Đáng tiếc, dù diễn xuất của nàng có tốt đến đâu, Thần Phong cũng sẽ không tin. Đã ngươi chán ghét Tiêu Viêm như vậy, vậy ta yên tâm rồi. Khóe miệng Thần Phong nở một nụ cười, sau đó nói, Lăng Ảnh, lát nữa sau khi ra ngoài, ngươi đi giết Tiêu Viêm đi. Vâng, thưa chủ nhân. Nghe vậy, Lăng Ảnh lập tức đáp ứng, không chút do dự. Không cần. Nghe mệnh lệnh của Thần Phong, Tiêu Huân Nhi vô thức hét lên, vẻ mặt trở nên căng thẳng. Chủ nhân, van cầu ngài đừng giết Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Huân Nhi hoảng hốt cầu xin Thần Phong, chỉ sợ đối phương sẽ làm tổn thương Tiêu Viêm ca ca mà nàng yêu mến. Hừ. Ngươi không phải vừa nói chán ghét Tiêu Viêm sao? Sao bây giờ lại căng thẳng vì hắn như vậy? Ngươi dám lừa ta? Thần Phong hừ lạnh một tiếng, đẩy Tiêu Huân Nhi ra. Nàng ngã nhào xuống đất, rồi lại lập tức đứng dậy, ôm lấy đùi Thần Phong cầu xin, "Chủ nhân, ta không dám nữa, chỉ cần ngài không làm hại Tiêu Viêm ca ca, ta sẽ nghe theo ngài mọi chuyện." Tiêu Huân Nhi trong lòng một mảnh tuyệt vọng, giờ khắc này nàng không còn quan tâm đến việc chịu đựng sự sỉ nhục nào nữa, không còn chút tôn nghiêm nào mà cầu xin Thần Phong. Nàng biết lần này mình đã hoàn toàn thua trong tay Thần Phong, nguyện vọng duy nhất bây giờ là Tiêu Viêm ca ca không bị tổn thương, cho dù phải chết nàng cũng không tiếc. Tiêu Viêm ca ca đã đáng thương như vậy, mình tuyệt đối không thể để huynh ấy chịu thêm bất kỳ tổn thương nào. Đừng làm hại Tiêu Viêm ca ca, van cầu ngài, chủ nhân. Chủ nhân, ta điều gì cũng đáp ứng ngài, chỉ cần ngài không giết Tiêu Viêm ca ca. Gương mặt trắng nõn của Tiêu Huân Nhi đẫm nước mắt, vẻ đáng thương kết hợp với dung nhan tuyệt đẹp khiến người ta nhìn thấy cũng phải đau lòng, muốn ôm vào lòng an ủi. Đây là ngươi nói đó nhé. Nhìn Tiêu Huân Nhi đang ôm đùi mình, khóc lóc cầu xin, Thần Phong đứng thẳng người, vươn tay nâng cầm nàng lên, hung tợn nói, sau này nếu ngươi còn có ý định tự vẫn, ta nhất định sẽ lập tức giết Tiêu Viêm, sau đó đem hắn băm thành trăm mảnh, nghiền xương thành tro. Đã Tiêu Huân Nhi coi trọng Tiêu Viêm như vậy, Thần Phong chỉ có thể dùng tính mạng của hắn để uy hiếp nàng, dập tắt ý định tự sát của nàng. Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi lập tức trở nên trắng bệch, điên cuồng lắc đầu, sẽ không, ta sẽ không tự vẫn, sẽ không, ngài đừng làm hại Tiêu Viêm ca ca. Nước mắt Tiêu Huân Nhi không ngừng rơi xuống, nàng khóc lóc cầu xin Thần Phong. Chủ nhân, ta sẽ không bao giờ lừa dối ngài nữa, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngài. Ngài muốn ta làm gì ta sẽ làm cái đó, chỉ cầu ngài đừng làm hại Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Viêm ca ca vô tội, huynh ấy đã đáng thương như vậy rồi, van cầu ngài đừng giết huynh ấy bây giờ. Trên gương mặt vốn trắng trẻo của Tiêu Huân Nhi đã đẫm nước mắt, cộng thêm ba cái tát trước đó. Đến nước này, vị thiên chi kiêu nữ của cổ tộc, nữ thần trong lòng vô số người, đã hoàn toàn rơi xuống phàm trần, trở thành một tiểu nữ nô đáng thương dưới chân thần phong. Chủ nhân, van cầu ngài đừng giết Tiêu Viêm ca ca, ta sẽ nghe theo ngài mọi chuyện, ta điều gì cũng đáp ứng vì sự an toàn của Tiêu Viêm. Tiêu Huân Nhi hoàn toàn không còn bận tâm đến bất cứ điều gì nữa. Nàng vứt bỏ tôn nghiêm, ôm lấy đùi thần phong, vô cùng hèn mọn cầu xin. Nhìn Tiêu Huân Nhi với mái tóc rối bù, gương mặt tinh xảo đẫm nước mắt và vẻ mặt tuyệt vọng, thần phong trong lòng mềm nhũn, hắn từ từ ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu nàng, dịu dàng nói, "Được rồi, ta hứa với ngươi, sẽ giữ lại mạng cho Tiêu Viêm." Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi sững người, sau đó khẽ thở phào nhẹ nhõm, lý nhí nói với thần phong, "Cảm ơn ngài chủ nhân." Thần phong dùng vạt áo, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Tiêu Huân Nhi, trên mặt mang theo một nụ cười, "Được rồi, đừng khóc nữa, khóc nhè cả mặt xinh, chủ nhân ta sẽ đau lòng đấy. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nếu ta vui, không chừng sẽ thả ngươi đi." Nhìn Tiêu Huân Nhi lúc này trông thật mỏng manh, thần phong trong lòng không khỏi có chút thương yêu, muốn ôm nàng vào lòng vỗ về. "Thật thật sao?" Thấy thần phong vốn như ác quỷ bỗng nhiên ngồi xuống lau mặt cho mình, động tác dịu dàng, giọng nói ôn hòa, còn hứa sẽ thả mình đi, không hiểu sao, Tiêu Huân Nhi trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường. Nàng ngây ngẩn nhìn thần phong, thậm chí trên gương mặt xinh đẹp còn thoáng hiện một vệt ửng hồng. Có lẽ vì đã quen với sự đối xử thô bạo của thần phong, Tiêu Huân Nhi trong lòng đã tê liệt, tuyệt vọng. Mà bây giờ, sự dịu dàng đột ngột của thần phong giống như một tia sáng trong đêm tối, khiến lòng nàng không khỏi rung động. "Đương nhiên, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta tâm trạng tốt lên, tự nhiên sẽ thả ngươi đi." Thần phong vuốt ve gò má trắng nõn của Tiêu Huân Nhi, trong lòng không khỏi có chút xao động. "Vâng, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chủ nhân bảo ta làm gì ta sẽ làm cái đó." Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi vội vàng gật đầu. Trong đôi mắt ướt át cuối cùng cũng lóe lên một tia hy vọng, như thể thật sự nhìn thấy cơ hội được ra ngoài. Giờ phút này, trên mặt Tiêu Huân Nhi không còn chút nào vẻ cao ngạo, lạnh lùng trước đó. Dáng vẻ cúi đầu thuận theo, khóe mắt rưng rưng, khiến người ta nhìn vào cứ ngỡ là một tiểu thị nữ bị ức hiếp trong gia tộc nào đó. Đối mặt với một Tiêu Huân Nhi đáng thương như vậy, thần phong thực sự không nhịn được có chút ngứa ngáy. "Tiểu mỹ nhân, đây là chính ngươi nói đấy nhé, ta bảo ngươi làm gì ngươi sẽ làm cái đó." Nghe lời của Tiêu Huân Nhi, khóe miệng thần phong nhếch lên một nụ cười gian xảo. Hắn vươn tay nắm lấy chiếc cằm trắng nõn của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, từ từ nói, "Đã như vậy, vậy ngươi hãy vui vẻ với ta một chút nhé." "Vui vui vẻ?" Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi nhìn thấy nụ cười xấu xa trên mặt thần phong, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hiểu được vui vẻ trong miệng hắn có ý gì. "Chủ nhân không, cái này không được." Gương mặt xinh đẹp tái đi, Tiêu Huân Nhi co người lại, không kìm được lùi về phía sau một chút, thân thể run rẩy, ánh sáng trong đôi mắt đẹp lại biến mất, chỉ còn lại sự tuyệt vọng. "Chủ nhân, ngài có thể để ta ra ngoài trước được không? Chờ ta ra ngoài rồi rồi sẽ đáp ứng ngài." Sợ thần phong lại nổi giận, Tiêu Huân Nhi cẩn thận nói. "Ra ngoài rồi làm." Nghe vậy, thần phong phản ứng lại, nhìn xung quanh, cười nói, "Ngươi cảm thấy ở đây không tiện, trên mặt đất cứng quá à?" "Cũng đúng, ở đây ngay cả một cái giường cũng không có, đúng là đã ủy khuất ngươi, là ta suy nghĩ không chu toàn." Trong tiểu thế giới này, thần phong trước đó không chuẩn bị gì nhiều, tự nhiên là không có gì cả. Làm ngay trên mặt đất quả thực khiến Tiêu Huân Nhi có chút ngại ngùng, hơn nữa Lăng Ảnh vẫn còn ở bên cạnh. Thần phong vỗ trán một cái, "Mình có phải hơi hồ đồ rồi không?" "Lăng Ảnh, ta đưa ngươi ra ngoài trước, ngươi tìm một chỗ ẩn nấp chờ ta." Tâm niệm khẽ động, thần phong trực tiếp đưa Lăng Ảnh ra khỏi tiểu thế giới. "Tiểu Huân Nhi, ngươi xem, chủ nhân của ngươi bây giờ có chút khó chịu. Đã ngươi cảm thấy trên mặt đất cứng, vậy chúng ta đổi cách chơi khác được không?" Thần phong bây giờ chỉ cảm thấy trong người có chút khô nóng. Mặc dù hoàn cảnh ở đây không tốt, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận. Hắn ghé vào tai Tiêu Huân Nhi nói, "Ngươi chỉ cần như thế này như vậy là được." Nghe yêu cầu của hắn, Tiêu Huân Nhi lập tức trợn to mắt, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ không thể tin nổi, lời nói của thần phong dường như đã tạo ra một cú sốc cực lớn cho nàng. "Lại còn có thể như vậy sao?" Từ nhỏ được nung chiều, cao cao tại thượng, chưa từng có ai nói với nàng về chuyện nam nữ. Yêu cầu của thần phong đơn giản là đã làm mới lại tam quan của nàng, khiến nàng khó có thể chấp nhận. "Không được, cái này càng không được." Sau đó, nàng điên cuồng lắc đầu, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, thân thể mềm mại không kìm được run rẩy. Thấy biểu hiện của Tiêu Huân Nhi, thần phong lập tức sa sầm mặt mày, có chút không vui nói, "Ngươi không phải vừa mới hứa là chuyện gì cũng nghe ta sao? Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, sao, ngươi lại muốn nuốt lời à? Ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, làm sao ta có thể thả ngươi ra ngoài được?" Thần phong đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần Tiêu Huân Nhi, cuối cùng hai tay đặt lên đôi vai mềm mại của nàng, từ từ nói, hơn nữa, ngươi cũng không muốn Tiêu Viêm ca ca của ngươi xảy ra chuyện đúng không? Ngươi năm lần bảy lượt nuốt lời, ta thật sự tức giận rồi. Nếu ngay cả yêu cầu nhỏ nhặt này cũng không thể thỏa mãn ta sẽ lập tức bảo Lăng Ảnh đi lấy đầu của Tiêu Viêm đến đây. Giọng nói của Thần Phong lạnh lùng vang lên, như tiếng nói của ác ma bên tai Tiêu Huân Nhi, làm nàng sắc mặt càng thêm trắng bệch. Không cần, chủ nhân, ngài ngàn vạn lần đừng làm hại Tiêu Viêm ca ca. Ta đáp ứng ngài, ta điều gì cũng đáp ứng, ta sẽ giúp ngài ngay đây. Đối mặt với sự uy hiếp của Thần Phong, Tiêu Huân Nhi một lần nữa sụp đổ, nước mắt không ngừng trào ra. Nàng như thể đã buông xuôi tất cả, cười thảm đáp ứng yêu cầu của Thần Phong. Như vậy mới ngoan chứ. Nghe vậy, trên mặt Thần Phong mới lộ ra nụ cười. Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng, bất lực của Tiêu Huân Nhi, Thần Phong chỉ cảm thấy càng thêm ngứa ngáy khó nhịn. Hắn đi đến trước mặt Tiêu Huân Nhi đang ngồi xổm trên đất, cúi người thấp giọng nói bên tai nàng, Huân Nhi ngoan, vậy nhờ ngươi cả. Nghe lời của Thần Phong, Tiêu Huân Nhi chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn. Sau đó, nàng hít một hơi thật sâu, gương mặt xinh đẹp tinh xảo mang theo vẻ cười thảm, từ từ đưa bàn tay ngọc ngà ra. Kế tiếp, một hồi âm thanh xào xạc vang lên một lát sau, Thần Phong trên mặt lộ ra nụ cười sảng khoái, chỉ cảm thấy một hồi thần thanh khí sảng. Nhìn Tiêu Huân Nhi đang nằm trên mặt đất, im lặng không nói, Thần Phong chậm rãi đi tới, vỗ vỗ bờ vai nàng, dịu dàng nói, Huân Nhi ngoan, vất vả cho ngươi rồi. Ngươi ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, chủ nhân ra ngoài một chuyến. Trong lòng khô nóng đã được giải tỏa, Thần Phong liền muốn ra ngoài xem Nhã Phi tỷ thế nào. Một đêm không về, nàng hẳn là rất lo lắng. Ra ngoài. Nghe lời của Thần Phong, Tiêu Huân Nhi lúc này mới có phản ứng, vội vàng cầu xin, chủ nhân, ngài dẫn ta cùng ra ngoài đi. Ách nghe vậy, Thần Phong sững sờ một chút, sau đó cười nói, Huân Nhi ngoan, bây giờ chưa phải là lúc mang ngươi ra ngoài. Ngươi cứ biểu hiện tốt, qua một thời gian nữa chủ nhân nhất định sẽ mang ngươi ra ngoài. Tiêu Huân Nhi mặt mày thảm thiết, tiếp tục cầu xin, chủ nhân, ta đều đã vì ngài làm chuyện đó, ngài vẫn không thể thả ta ra ngoài sao? Thần Phong ngồi xổm xuống, nắm lấy chiếc cằm trắng nõn của Tiêu Huân Nhi, cười gian nói, ngươi yên tâm, chủ nhân sẽ mang ngươi đi ra, nhưng không phải bây giờ. Biểu hiện vừa rồi không tệ, lần sau cố gắng hơn nữa, chỉ cần chủ nhân ta vui, nhất định sẽ mang ngươi ra ngoài. Chủ nhân, ngài mang ta ra ngoài trước đi, chờ ta ra ngoài, nhất định sẽ biểu hiện tốt hơn. Thấy Thần Phong không chịu mang mình ra ngoài, Tiêu Huân Nhi có chút nóng nảy, nắm lấy ống tay áo của hắn không chịu buông. Huân Nhi ngoan của ta, ngươi lại không nghe lời chủ nhân sao? Sự níu kéo của Tiêu Huân Nhi khiến nụ cười trên mặt Thần Phong dần dần lạnh đi. Không không phải, ta nghe lời, nhưng cầu chủ nhân lần sau nhất định phải mang ta ra ngoài. Thấy sắc mặt Thần Phong thay đổi, Tiêu Huân Nhi trong lòng theo bản năng trở nên hoảng sợ, lập tức buông tay áo hắn ra. Lần sau rồi nói, xem biểu hiện của ngươi thế nào. Thần Phong lạnh nhạt nhìn Tiêu Huân Nhi một cái, sau đó tâm niệm khẽ động, trực tiếp rời khỏi tiểu thế giới. Chủ nhân. Nhìn Thần Phong đột nhiên biến mất, Tiêu Huân Nhi sững sờ, thấp giọng gọi một tiếng. Nhìn tiểu thế giới không một bóng người, nghĩ đến tình cảnh của mình hôm nay, trong lòng nàng không kìm được tuyệt vọng, nước mắt lại từ khóe mắt trào ra. Bên ngoài tiểu thế giới, Thần Phong xuất hiện trong trang viên phía sau phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, hắn gọi Lăng Ảnh đang ẩn mình trong bóng tối, Lăng Ảnh. Chủ nhân. Nghe tiếng gọi, Lăng Ảnh từ trong bóng tối bước ra, thần sắc cung kính. Ta đưa ngươi trở lại tiểu thế giới, ngươi trông chừng Tiêu Huân Nhi cho tốt, tuyệt đối không được để nàng làm chuyện dại dột. Thần Phong dặn dò. Mặc dù đã có Tiêu Viêm làm con tin uy hiếp, Tiêu Huân Nhi có vẻ như sẽ không tự sát nữa, nhưng Thần Phong vẫn sợ nàng nhất thời nghĩ quẩn, vậy thì hỏng bét. Hắn còn chưa thăm dò hết sự sâu cạn của nàng, nếu nàng tự sát, chẳng phải hắn lỗ to sao? Vâng, thưa chủ nhân. Lăng Ảnh đáp. Thần Phong gật đầu, tâm niệm khẽ động, trực tiếp thu Lăng Ảnh vào tiểu thế giới. Một đêm không về, Nhã Phi tỷ chắc là lo chết đi được. Sau đó, Thần Phong đi về phía phòng của Nhã Phi. Hắn ngửi mùi trên người mình, nhíu mày, giày vò cả đêm, dù chưa làm đến cùng nhưng trên người cũng đã bẩn, hắn định báo cho Nhã Phi một tiếng bình an rồi sẽ đi tắm rửa. À, Huân Nhi nha đầu đó cũng cần tắm rửa, còn phải mang đồ dùng hàng ngày vào nữa. Đã chuẩn bị để nàng ở lại lâu dài trong tiểu thế giới, Thần Phong tự nhiên muốn nàng ở một cách thoải mái. Quan trọng nhất là phải mang một chiếc giường vừa lớn vừa mềm vào. Dù sao để một mỹ thiếu nữ ngủ trên đất cũng không phải là chuyện hay. Thần Phong đệ đệ, cả đêm qua ngươi đã đi đâu vậy, ta lo chết đi được. Khi Nhã Phi nhìn thấy Thần Phong trở về, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ mừng rỡ xen lẫn lo sợ. Nàng đột nhiên lao tới ôm chầm lấy hắn, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ta không phải đã báo bình an cho tỷ rồi sao? Chỉ là ra ngoài làm chút chuyện, tỷ xem ta vẫn ổn cả mà. Nhìn vẻ mặt có chút tiều tụy của Nhã Phi, rõ ràng là cả đêm không ngủ, Thần Phong trong lòng ấm áp, ôm lấy vòng eo thon của nàng dịu dàng nói. Đối với một nhã phi thông minh, những lời này của Thần Phong nàng căn bản không tin. Tiếng hét kinh hãi của Thần Phong tối qua rõ ràng là đã xảy ra chuyện. Nhưng Thần Phong không muốn nói, nàng cũng không truy hỏi. Ai cũng có bí mật của riêng mình, đã Thần Phong giấu giếm nàng, có ép hỏi cũng sẽ không nhận được lời thật. Nàng là một người phụ nữ thông minh, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Đối với nàng, chỉ cần Thần Phong bình an trở về là được. Ồ, phải không? Nhã Phi ngẩng đầu, đôi mắt quyến rũ khẽ lay động, chớp chớp hàng mi dài. Nàng lại gần ngửi mùi trên người Thần Phong, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, gương mặt xinh đẹp cười nhẹ nhàng mang theo một phần quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Thần Phong đệ đệ, ngươi nói đi làm việc, là ở cùng với nữ nhân khác sao? Thần Phong sững sờ, rồi lập tức phản ứng lại. Nhã Phi chắc hẳn đã ngửi thấy mùi hương cơ thể của Tiêu Huân Nhi trên người hắn. Hắn thầm kinh ngạc cái mũi của nữ nhân này thật thính, cười nói, có Nhã Phi tỷ ở đây rồi, ta làm sao còn đi tìm nữ nhân khác được. Nói rồi, Thần Phong mang theo một nụ cười xấu xa, ánh mắt lướt trên người Nhã Phi. Hôm nay Nhã Phi vẫn mặc một chiếc sườn xám màu đỏ, dưới lớp vải bó sát, thân hình đầy đặn lồi lõm hiện ra, lập tức khiến Thần Phong vừa mới giải tỏa xong trong lòng lại có chút khô nóng. Người tên xấu xa này, ra ngoài leo lỏng một đêm, trở về liền nghĩ đến chuyện xấu. Cảm nhận được sự khác thường của Thần Phong, Nhã Phi từ từ buông tay, trên gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười quyến rũ, che miệng cười duyên. Cái phong tình trưởng thành gần như khiến người ta dấy lên tà hỏa ấy lập tức khiến Thần Phong có chút không cầm lòng được. Yêu tinh. Mặc dù rất muốn ôm Nhã Phi vào phòng vỗ về một phen, nhưng nhìn vẻ mặt tiều tụy của nàng, hắn vẫn cố nén lại. Thấy biểu hiện của Thần Phong, Nhã Phi trong lòng có chút đắc ý, nhiều năm kinh nghiệm cho nàng biết rõ, vẻ đẹp của mình có sức hấp dẫn mạnh mẽ đến mức nào đối với đàn ông. Bất kể là nữ nhân nào cũng không thể cướp Thần Phong đệ đệ khỏi tay nàng. Với vẻ đẹp kinh người của mình, Nhã Phi tự tin có thể khiến Thần Phong vĩnh viễn không thể rời xa mình. Nhã Phi tỷ, cho người chuẩn bị nước nóng giúp ta phải tắm rửa cho thật sạch sẽ. Thần Phong tiến lên véo nhẹ khuôn mặt tinh xảo, đàn hồi của Nhã Phi, dịu dàng nói, tỷ cũng mệt rồi, đi ngủ một lát đi. Nghe vậy, Nhã Phi hơi sững sờ, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, sau đó nhẹ nhàng cười, nụ cười quyến rũ động lòng người, tiểu bại đảng cuối cùng cũng trưởng thành, biết thương tỷ tỷ rồi. Sau đó hai người tách ra, Thần Phong trở về phòng tối qua đã ở dưới sự sắp xếp của Nhã Phi, rất nhanh đã có mấy thị nữ tướng mạo thanh tú bưng nước nóng đến phòng Thần Phong. Thần Phong thiếu gia, Nhã Phi tiểu thư bảo chúng tôi đến hầu hạ ngài tắm rửa. Sau khi đổ đầy nước nóng vào thùng tắm, hai thị nữ đến nói với Thần Phong. Thần Phong gật đầu, sau đó dang rộng hai tay, để các nàng giúp mình cởi giày cởi áo. Thoải mái một lát sau, Thần Phong ngâm mình trong thùng tắm, cả người thư thái, trên mặt lộ vẻ hưởng thụ. Phía sau hắn, hai thị nữ trẻ trung xinh đẹp đang nhẹ nhàng giúp hắn kỳ lưng. Đinh, chúc mừng túc chủ, đã thành công để Nhã Phi mang thai, nhận được một gói quà hệ thống. Xin túc chủ không ngừng cố gắng, tăng tốc hơn nữa. Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đã lâu không gặp đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống trong đầu, Thần Phong sững người, rồi lập tức phấn khích đứng bật dậy từ trong thùng tắm. Có thai rồi. Nhã Phi có thai rồi. Giờ khắc này, Thần Phong trong lòng vô cùng kích động. Hắn đến thành Ô Thản lần này có hai mục đích, một là từ hôn Tiêu Viêm, hai là để Nhã Phi mang thai. Bây giờ, cả hai việc đều đã thành công, làm sao hắn không kích động cho được. À, một bên đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô của hai nàng thị nữ. Các nàng ngơ ngác nhìn Thần Phong đột ngột đứng dậy từ trong thùng tắm. Tiếp tục đi. Cố giả vờ trấn định để che giấu sự ngượng ngùng trong lòng, Thần Phong bình thản nói. Hai thị nữ nghe vậy, liếc nhìn nhau một cái, rồi tiếp tục giúp Thần Phong xoa bóp lưng. Mà Thần Phong cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, nghĩ đến phần thưởng của hệ thống. Trong lòng hắn vô cùng mong đợi. Hệ thống, mở gói quà thưởng. Thần Phong thầm niệm trong lòng. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được công pháp Thiên Giai Sơ cấp Long Phượng Quyết. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được sủng vật, ma thú cấp 6 Tử Điện Chồn. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được Lưu Ảnh Tinh Thạch. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được Khống Hồn Phiên. Theo lệnh của Thần Phong, liên tiếp vài tiếng thông báo của hệ thống vang lên. Quả nhiên, phần thưởng của hệ thống vẫn phong phú như vậy. Phần thưởng lần này, nhìn có vẻ không bằng lần đầu tiên, nhưng Thần Phong đã rất thỏa mãn. Dù sao lần đầu tiên còn có phúc lợi ngoài lề. Đinh, các vật phẩm trên đã được chuyển vào không gian hệ thống, xin túc chủ tự kiểm tra và nhận. Hệ thống nhắc nhở xong, liền im lặng. Thần Phong lấy lại tinh thần, tâm thần lập tức tiến vào không gian hệ thống, xem xét thông tin của những vật phẩm này. Một lát sau, Thần Phong rút tâm thần ra. Bây giờ, hắn đã rõ thông tin của những vật phẩm này. Long Phượng Quyết. Công pháp Thiên Giai Sơ cấp, chia làm hai thiên thượng và hạ, Kim Long Thiên và Thiên Phượng Thiên. Công pháp này cần nam nữ hợp luyện mới có thể phát huy tác dụng. Thần Phong trên mặt lộ ra một nụ cười, hệ thống này thật hiểu ta, lại thưởng cho một môn công pháp song tu. Là một lão tài xế, Thần Phong ngay lập tức hiểu được Long Phượng Quyết là loại công pháp gì. Loại công pháp song tu này, hắn tự nhiên rất thích. Tu luyện vốn là một việc vô cùng buồn tẻ, nếu có thể hai người cùng nhau hợp tác, há chẳng phải tốt hơn sao? Nam nữ phối hợp, làm việc mới không mệt. Hơn nữa, đối với hắn, người sở hữu hệ thống đa tử đa phúc, Long Phượng Quyết này có thể nói là cực kỳ phù hợp. Tử điện chồn. Ma thú cấp 6 thuộc tính lôi, tốc độ cực nhanh, có thể phóng ra đòn tấn công sấm sét, thực lực tương đương với đấu hoàng 7, 8 tinh. Lần này lại có thêm một bảo tiêu thực lực đấu hoàng. Thần Phong trên mặt có chút hưng phấn. Thực lực của tử điện chồn đủ để sánh ngang với đấu hoàng cao giai. Đặt ở đế quốc Gia Mã, cũng được xem là cao thủ hàng đầu. Cộng thêm Lăng Ảnh, một cửu tinh đấu hoàng, sau này Thần Phong ở đế quốc Gia Mã gần như có thể đi ngang. Lưu ảnh tinh thạch. Sau khi kích hoạt có thể ghi lại hình ảnh 360 độ không góc chết trong phạm vi 100 mét. Thứ này có ích lợi gì? Thần Phong trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, sao hệ thống lại cho một thứ có vẻ vô dụng như vậy? Chẳng lẽ đây cũng là bảo bối sao? Thần Phong rất không hiểu. Lát nữa lấy ra nghiên cứu kỹ xem, có lẽ còn có tác dụng khác chưa được khai phá. Thần Phong chỉ có thể nghĩ như vậy. Khống hồn phiên. Có thể thôn phệ ba linh hồn thể làm hồn nô có thể thôn phệ các linh hồn thể khác để nâng cao thực lực. Khi Thần Phong nhìn thấy thông tin của khống hồn phiên, mắt hắn liền sáng lên. Thứ này, dường như là một món đồ tốt. Bảo vật thôn phệ linh hồn thể, hơn nữa xem ra còn có thể tiến hóa không ngừng. Coi như là một bảo vật có tính trưởng thành. Phải biết, ở đấu khí đại lục, thứ không bao giờ thiếu chính là linh hồn thể. Được rồi, các ngươi có thể ra ngoài. Một lát sau, dưới sự phục vụ của hai thị nữ, Thần Phong cuối cùng cũng tắm xong. Vâng, Thần Phong thiếu gia. Nghe vậy, hai thị nữ cung kính rời đi. Hệ thống, rút ra Long Phượng Quyết. Sau khi họ rời đi, Thần Phong liền không thể chờ đợi được mà muốn nhận những phần thưởng này. Theo lời Thần Phong vừa dứt, trong đầu hắn liền tuôn ra một luồng thông tin huyền ảo, chính là nội dung công pháp Long Phượng Quyết. Thiên Phượng Thi này có thể dạy cho Nhã Phi Tỷ, Tiêu Huân Nhi, Yên Nhiên. Sau khi tiếp thu thông tin trong đầu, khóe miệng Thần Phong nhếch lên một nụ cười tà mị. Có Long Phượng Quyết này, hắn sau này tu luyện sẽ càng thêm chăm chỉ. Tuy nhiên, Long Phượng Quyết này đối với hắn có một cái hại. Khi nam nữ hợp luyện Long Phượng Quyết, bên có tu vi thấp hơn, tốc độ tăng tu vi sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại, tu vi của Tiêu Huân Nhi, Nhã Phi, Nạp Lan Yên Nhiên đều không bằng Thần Phong. Như vậy, Thần Phong có vẻ hơi thiệt thòi. Thiệt một chút thì thiệt một chút vậy. Thần Phong lắc đầu. Dù sao cũng là nữ nhân của mình, thiệt một chút cũng không sao. Hắn nâng cao tu vi, chủ yếu vẫn là dựa vào Thôn Nguyên Quyết. Tuy nhiên, trong lòng Thần Phong, vẫn muốn tìm một nữ nhân có tu vi cao hơn mình để cùng hợp luyện. Chỉ là hiện tại không có người thích hợp. Chẳng biết tại sao, trong đầu Thần Phong đột nhiên thoáng qua dung mạo tuyệt mỹ của sư phụ mình. Nếu để sư phụ tu luyện Thiên Phượng Thi này trời đất chứng giám. Thần Phong cũng là vì Vân Vận suy nghĩ, chứ không có ý gì khác. Dù sao, Thiên Phượng Thi này là công pháp thiên giai. Nếu Vân Vận có thể tu luyện, tu vi tất nhiên sẽ tăng lên rất nhanh. Tìm một cơ hội để sư phụ thử xem sao. Thần Phong trong lòng cũng có chút do dự. Nếu Vân Vận biết công pháp này cần hai người hợp luyện, 89 phần 10 sẽ không chấp nhận. Hệ thống, rút ra lưu ảnh tinh thạch. Thần Phong tiếp tục nói với hệ thống. Ngay sau đó, một khối tinh thạch màu tím liền xuất hiện trong tay Thần Phong. Cùng lúc đó, một luồng thông tin tràn vào đầu hắn, đây là về phương pháp sử dụng lưu ảnh tinh thạch. Một lát sau, Thần Phong trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Tác dụng của lưu ảnh tinh thạch này có chút tương tự với máy quay phim ở kiếp trước. Có thể ghi lại cảnh tượng trong phạm vi 100 mét, 360 độ không góc chết. Muốn xem, chỉ cần kích hoạt lưu ảnh tinh thạch, liền có thể chiếu ra cảnh tượng đã ghi lại. Hơn nữa, không gian của lưu ảnh tinh thạch rất lớn, có thể đồng thời lưu trữ rất nhiều cảnh tượng đã ghi. Có thể nói, sử dụng vô cùng tiện lợi. Chỉ là, hiểu được những điều này xong, Thần Phong lại nhíu mày. Lưu ảnh tinh thạch này, dường như đối với mình không có tác dụng gì cả. Rút ra khống hồn phiên. Thần Phong tiếp tục ra lệnh cho hệ thống. Ngay sau đó, một lá cờ ma màu đen xuất hiện trong tay Thần Phong. Lá cờ toàn thân một màu đen kịt. Bề mặt cờ hiện lên những đường vân quỷ dị, còn có một lớp sương đen nhàn nhạt bao phủ, tỏa ra một luồng khí tức tà ác. Tuy nhiên, Thần Phong không quan tâm đến những điều này. bất kể nó tà ác hay không, chỉ cần có tác dụng là được. Thứ này, chắc là có thể đối phó được Dược Trần nhỉ. Nghĩ đến linh hồn thể, Thần Phong không khỏi nghĩ tới Dược Trần trong chiếc nhẫn của Tiêu Viêm. Nếu có thể thu phục vị Dược Tôn giả này làm hồn nô, chắc chắn sẽ thu được lợi ích rất lớn. Ít nhất sau này về mặt đan dược sẽ không phải lo thiếu. Nghĩ đến đây, khóe miệng Thần Phong nhếch lên một nụ cười tà mị. Hắn trước đây đã hứa với Tiêu Viêm, sau khi ăn linh đan, trong vòng 3 tháng sẽ giúp hắn khôi phục thiên phú. Bây giờ có khống hồn phi này, thiên phú của hắn có thể sớm trở về. Tuy nhiên, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Dược Trần dù sao cũng từng là Dược Tôn giả lừng lẫy, một luyện dược sư bát phẩm. Dù bây giờ bị tổn thương nghiêm trọng, cũng không phải dễ đối phó. Bên cạnh Thần Phong bây giờ có Lăng Ảnh và ma thú cấp 6 Tử Điện Chồn, lại thêm khống hồn phiên cực kỳ khắc chế linh hồn thể. Nếu đối đầu trực diện với Dược Trần, Thần Phong cũng không sợ. Nhưng Thần Phong làm việc, luôn cầu sự ổn định. Nếu để Tiêu Huân Nhi mang thai, lại nhận được một đợt thưởng nữa, đối phó Dược Trần chắc chắn là 10 phần chắc chắn. Thần Phong nghĩ đến Tiêu Huân Nhi trong tiểu thế giới, không khỏi có chút ngứa ngáy trong lòng. Hôm nay, hắn phải thăm dò thật kỹ vị thiên chi kiêu nữ của cổ tộc này. Nghĩ đến đây, Thần Phong chỉnh lại quần áo, rồi trực tiếp ra ngoài. Đi đến đường phố của thành Ô Thản, Thần Phong mua sắm đầy đủ các loại đồ dùng hàng ngày. Nếu Tiêu Huân Nhi đã mang thai, Thần Phong cũng định để nàng ở trong tiểu thế giới yên tâm dưỡng thai. Do đó, nhất định phải cung cấp cho nàng một môi trường thoải mái. Vốn dĩ, việc mua sắm này không cần hắn tự mình làm, chỉ cần ra lệnh cho người của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ là được. Nhưng nếu tin tức truyền đến tai Nhã Phi, sẽ không dễ giải thích. Một giờ sau, Thần Phong đã trở về trang viên. Hắn đã mua đầy đủ những vật phẩm cần thiết. Sau đó, hắn gọi hai thị nữ, lệnh cho các nàng mang đến một thùng nước nóng. Tiêu Huân Nhi bị giày vò một đêm, lại phục vụ Thần Phong một lần, tự nhiên cũng cần phải tắm rửa sạch sẽ. Hai thị nữ có chút nghi hoặc, Thần Phong thiếu gia không phải vừa mới tắm xong sao? Sao lại muốn tắm nữa? Nếu Nhã Phi tiểu thư tỉnh lại mà tìm ta, cứ nói ta có việc ra ngoài, tối sẽ trở về. Thần Phong dặn dò hai thị nữ, để Nhã Phi tỉnh lại không tìm thấy mình mà lo lắng. Vâng, Thần Phong thiếu gia. Sau khi hai thị nữ rời đi, Thần Phong tâm niệm khẽ động, mang theo thùng tắm đầy nước nóng trực tiếp tiến vào tiểu thế giới. Bên trong tiểu thế giới, Tiêu Huân Nhi ngồi trên đất, hai tay ôm gối, đầu tựa vào đầu gối, mái tóc rối bù, đôi mắt vô thần. Bên cạnh, Lăng Ảnh hóa thành một bóng đen, như thường lệ, bảo vệ bên cạnh nàng. Mặc dù có Lăng Ảnh canh giữ, nhưng giờ phút này Tiêu Huân Nhi vẫn cảm thấy cô độc, hai mắt vô thần, trong lòng trống rỗng. Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng đột nhiên rất mong Thần Phong trở lại tiểu thế giới. Nơi này quá lạnh lẽo, nàng cảm thấy toàn thân rét run. Tiểu Huân Nhi, sao lại khóc? Đúng lúc này, giọng nói của Thần Phong đột nhiên vang lên sau lưng Tiêu Huân Nhi. Nghe thấy giọng nói của Thần Phong, Tiêu Huân Nhi đột nhiên ngẩng đầu, trên gương mặt xinh đẹp vốn ảm đạm, thế mà lại kỳ lạ lộ ra một tia vui mừng. Mặc dù không rõ ràng, nhưng khi thấy Thần Phong xuất hiện, tâm trạng của Tiêu Huân Nhi không hiểu sao không còn cô đơn nữa. Chủ nhân, ngài đã đến. Tiêu Huân Nhi sững sờ nhìn Thần Phong, môi đỏ mấp máy, lộ ra một tia rụt rè. Giờ phút này, trên gương mặt trắng nõn mềm mại của nàng đẫm nước mắt, rõ ràng sau khi Thần Phong rời đi, nàng đã khóc rất lâu. Sao lại khóc, có phải là nhớ chủ nhân không? Thần Phong trên mặt nở một nụ cười, đi đến bên cạnh Tiêu Huân Nhi. Hắn vươn tay, động tác dịu dàng lau đi những vệt nước mắt trên gương mặt nàng. Gương mặt xinh đẹp như vậy, nếu khóc nhòe đi thì thật đáng tiếc. Nhìn thiếu nữ trước mắt có chút tiều tụy, toàn thân thê thảm, Thần Phong trong lòng cũng có chút đau lòng. Sau đó, hắn trực tiếp vươn tay ôm ngang thân thể mềm mại của Tiêu Huân Nhi lên. Chủ nhân, ngài làm gì vậy? Bị Thần Phong ôm vào lòng, Tiêu Huân Nhi trong lòng kinh hãi, vẻ mặt khiếp nhược nói. Ngươi xem trên người mình bẩn thỉu thế này, chủ nhân giúp ngươi tắm rửa. Thần Phong ôm Tiêu Huân Nhi đi thẳng đến thùng tắm. Cùng lúc đó, hắn tâm niệm khẽ động, đưa Lăng Ảnh ra ngoài. Lát nữa muốn làm chuyện xấu, tự nhiên không thể có bóng đèn tồn tại. Đứng trước thùng tắm, nhìn làn sương mù bốc lên từ nước nóng, Tiêu Huân Nhi chớp chớp mắt, rất là động lòng. Là một mỹ thiếu nữ sống trong nhung lụa, Tiêu Huân Nhi tự nhiên rất ưa sạch sẽ. Ngày thường, một ngày nàng phải thay mấy bộ quần áo. Bây giờ người nàng bẩn thỉu, cảm giác toàn thân khó chịu, như có vô số con kiến đang bò trên người. Nào, cởi quần áo ra. Thần Phong vươn tay định cởi chiếc váy màu tím trên người Tiêu Huân Nhi. Không được. Chủ nhân, ta tự mình làm là được rồi. Thấy động tác của Thần Phong, Tiêu Huân Nhi vô thức lùi lại, vành tai cũng đỏ ửng. Với chủ nhân còn khách khí làm gì? Thần Phong tỏ ra rất nhiệt tình, hắn giỏi nhất là cởi đồ người khác. Cuối cùng, Dưới sự kiên trì của Tiêu Huân Nhi, Thần Phong đành phải xoay người, quay lưng về phía nàng. Chủ nhân không được nhìn lén. Tiêu Huân Nhi đỏ mặt, liếc nhìn Thần Phong. Sau đó nàng đi đến phía bên kia của thùng tắm, để phòng Thần Phong đột nhiên quay người nhìn lén. Ta là loại người như vậy sao? Thần Phong nói một cách nghiêm nghị. Nhận được sự đảm bảo của Thần Phong, Tiêu Huân Nhi lúc này mới bắt đầu cởi quần áo của mình. Sau đó, một vùng da thịt trắng như ngọc dương chi không tì vết lộ ra. Xương quai xanh tinh xảo như tác phẩm của Quỷ Phủ Thần Công, mang lại một cảm giác gần như hoàn hảo. Cùng với tiếng sột soạt của quần áo được cởi ra, một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ của tạo hóa xuất hiện trước mắt hắn. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, không dính bụi trần. Chỉ có thể ngắm từ xa mà không thể đùa bỡn. Dường như chỉ chạm vào thôi cũng mang lại cảm giác tội lỗi. Nghe tiếng sột soạt phía sau, Thần Phong có chút ngứa ngáy khó nhịn. Sau đó hắn dường như nghĩ ra điều gì đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị. Tâm niệm khẽ động, Thần Phong lấy ra lưu ảnh tinh thạch, rồi kích hoạt. Cảnh đẹp như vậy, đương nhiên phải ghi lại. Sau này có thể từ từ thưởng thức. Thấy Thần Phong thật thà, Tiêu Huân Nhi lúc này mới đứng dậy, thân thể như ngọc trắng nhanh chóng chui vào thùng tắm, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Nghe thấy Tiêu Huân Nhi đã vào thùng tắm, Thần Phong lúc này mới từ từ xoay người, đi đến bên thùng tắm cười gian nói, Huân Nhi ngoan, có muốn chủ nhân tắm cùng không? Không cần. Tiêu Huân Nhi lắc lắc cái đầu nhỏ. Vậy chủ nhân giúp ngươi kỳ lưng nhé. Không cần. Tiêu Huân Nhi con người trong nước, bọc nước lấp lánh, thân thể trần trụi lấp ló trước mắt Thần Phong. Chủ nhân, ngài có thể đi ra xa một chút được không? Ta nhìn Thần Phong đang tựa vào thành thùng tắm, hai mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm, Tiêu Huân Nhi mặt mày hồng nhuận, một đôi tay trắng ôm trước ngực, cố gắng che giấu thân thể mềm mại của mình trong nước. Nhưng Thần Phong nhìn tấm lưng trần miệng màng, trắng nõn của Tiêu Huân Nhi, lại không kìm được nuốt một ngụm nước bọt. Thật miệng màng. Tiêu Huân Nhi có chút không chịu nổi ánh mắt của Thần Phong. Nàng đáng thương gọi một tiếng, chủ nhân van ngài. Thần Phong lấy lại tinh thần, lưu luyến thu hồi ánh mắt. Được thôi. Nhìn dấu tay vẫn chưa hoàn toàn tan trên gương mặt xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi, Thần Phong cảm thấy có chút không đẹp. Hắn nghĩ một lát, rồi từ trong những trữ vật lấy ra một bình ngọc, đổ một ít chất lỏng vào trong nước. Chủ nhân ngài đây là Tiêu Huân Nhi con người về phía sau, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia cảnh giác. Với sự hiểu biết của nàng về Thần Phong, chất lỏng này chắc chắn không phải thứ gì tốt. Ngươi sợ cái gì? Đây là tử ngọc linh dịch, dùng để chữa thương cho ngươi. Thấy phản ứng của Tiêu Huân Nhi, Thần Phong liếc mắt. Nha đầu này không lẽ tưởng mình bỏ thứ thuốc không đứng đắn gì vào chứ? Mình là loại người như vậy sao? Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi mặt đỏ bừng, vành tai cũng đỏ ửng. Xin lỗi, chủ nhân sợ Thần Phong tức giận, đối xử tàn bạo với mình, Tiêu Huân Nhi trong lòng có chút sợ hãi, vội vàng thấp giọng xin lỗi hắn, ánh mắt rụt rè. Được rồi, ngươi tự tắm đi, ta không làm phiền ngươi nữa. Thấy bộ dạng này của Tiêu Huân Nhi, Thần Phong khoát tay, đi về phía xa. Cảm ơn chủ nhân. Thấy Thần Phong không tức giận, Tiêu Huân Nhi trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ vì khoảng thời gian này đã quen với sự bạo lực của Thần Phong, bây giờ thấy hắn tỏ ra rộng lượng và dịu dàng, Tiêu Huân Nhi trong lòng lại kỳ lạ nảy sinh một tia hảo cảm. Nhìn bóng lưng của Thần Phong, nàng bây giờ lại cho rằng hắn đối xử với mình cũng không tệ. Lúc này, đã thấy Thần Phong đột nhiên từ trong những trữ vật lấy ra một chiếc giường vừa lớn vừa mềm. Quần áo sạch để trên giường đó. Huân Nhi ngoan, tắm xong rồi, ngoan ngoãn nằm trên giường chờ ta. Lấy ra quần áo đã chuẩn bị cho Tiêu Huân Nhi đặt lên giường. Thần Phong ngồi thử lên giường, chiếc giường này rất có độ đàn hồi. Trong lòng hắn vô cùng hài lòng. Thần Phong cười gian nhìn Tiêu Huân Nhi một cái, sau đó trực tiếp biến mất khỏi tiểu thế giới. Trên giường chờ hắn nhìn chiếc giường lớn mà Thần Phong để lại, Tiêu Huân Nhi trong lòng có dự cảm xấu, sắc mặt lập tức sa sầm. Chủ nhân hắn không lẽ là trong đầu thoáng qua những hình ảnh khiến người ta xấu hổ, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo thoáng qua một tia ửng hồng nhàn nhạt, nhưng trong đôi mắt đẹp của Tiêu Huân Nhi lại tràn đầy vẻ buồn bã. Chẳng lẽ cuối cùng mình vẫn không thể thoát khỏi ma trảo của chủ nhân? Chủ nhân! Thân thể mềm mại co lại trong nước, Tiêu Huân Nhi gọi vào hư không vài tiếng. Sau khi xác định Thần Phong thật sự đã rời đi, Tiêu Huân Nhi mới thở dài một hơi, rồi bắt đầu lau chùi làn da trắng nõn của mình. Cùng lúc đó, trong phòng, chật Thần Phong rót linh hồn lực vào lưu ảnh tinh thạch, lập tức thấy được một cảnh tượng vô cùng ướt át, trong lòng một hồi xao động. Hắn thầm cảm thán, Tiêu Huân Nhi này không hổ là nữ chính có nhân khí cực cao, quả nhiên bất phàm. Tuổi còn trẻ mà đã có quy mô đáng nể. Cuối cùng cũng tắm xong một lát sau, thấy Tiêu Huân Nhi tắm gần xong, Thần Phong không thể chờ đợi được nữa mà tiến vào tiểu thế giới. Bây giờ, trong tiểu thế giới, Tiêu Huân Nhi đã lau sạch cơ thể. Làn da trắng nõn mềm mại, mang theo những giọt nước chưa lau khô, tỏa ra vẻ quyến rũ mê người. đơn giản là còn trắng hơn cả Ngọc Dương Chi trắng nhất. Đôi mắt đẹp lướt qua xung quanh, xác định Thần Phong không có ở đây. Tiêu Huân Nhi cẩn thận bò ra khỏi thùng tắm, thân thể lồi lõm trần trụi trong không khí. Trên người tỏa ra mùi hương cơ thể thanh tân, dịu nhẹ, giống như một đóa hoa chớm nở. Nhìn bộ quần áo sạch Thần Phong đặt trên giường, Tiêu Huân Nhi do dự một chút, sau đó nhón chân từ từ đi về phía giường. À, ngay khoảnh khắc tiếp cận giường, Tiêu Huân Nhi đột nhiên phát hiện một đôi tay ôm lấy eo nhỏ của mình, dọa nàng không kìm được hét lên một tiếng. Nàng còn chưa kịp phản ứng, người phía sau đã ôm lấy thân thể nàng, rồi hung hăng ném lên giường. Người đột nhiên xuất hiện dĩ nhiên là Thần Phong, hắn thấy Tiêu Huân Nhi tắm xong, thời gian vừa đẹp, liền trực tiếp xuất hiện sau lưng nàng. Chật chật chật, tắm thật sạch sẽ tiểu yêu tinh này, nam nhân nào chịu nổi chứ? Chủ nhân, ngài Tiêu Huân Nhi nhìn Thần Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng căng thẳng, giống như một con cừu non, không biết phải làm sao. Nàng vớ lấy chiếc chăn trên giường, đắp lên người mình, vội vàng nói với Thần Phong, chủ nhân, ta còn chưa mặc quần áo, ngài ra ngoài trước đi. Còn mặc quần áo gì nữa? Ta đến đúng lúc, đỡ lát nữa lại phải cởi. Nhìn Tiêu Huân Nhi tay chân lúng cuống, Thần Phong trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Sau đó hắn dùng sức kéo chiếc chăn trên người Tiêu Huân Nhi xuống. Trong nháy mắt, thân thể mềm mại trắng như tuyết, tinh tế của Tiêu Huân Nhi hoàn toàn lộ ra trước mắt Thần Phong. Chủ nhân, ngài giọng nói của Tiêu Huân Nhi mang theo tiếng khóc nức nở, ngữ khí lộ ra sự tuyệt vọng. Ngoan, Huân Nhi phải ngoan. Chủ nhân, ngài trên giường, Tiêu Huân Nhi mặt mày tuyệt vọng, nước mắt không kìm được chảy ra. Nàng vừa giãy giụa, vừa tuyệt vọng cầu xin Thần Phong. Bốp. Thấy Tiêu Huân Nhi liều chết không theo, Thần Phong mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, tát nàng một cái. Tiêu Huân Nhi, ngươi phải hiểu rõ thân phận của mình bây giờ. Đừng có được voi đòi tiên. Nhìn biểu hiện của Tiêu Huân Nhi, Thần Phong sắc mặt triệt để lạnh xuống. Hắn cảm thấy mình có phải đã đối xử quá tốt với Tiêu Huân Nhi, khiến nàng có chút được cưng mà sinh kiêu. Mà Tiêu Huân Nhi ôm lấy gò má, trong lòng vô cùng nhục nhã. Chỉ thấy trên gương mặt mềm mại của nàng có một dấu tay đỏ rực, rất chói mắt. Nàng sững sờ nhìn Thần Phong, nước mắt không kìm được chảy xuống, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay mình thật sự không thoát khỏi kiếp nạn này sao? Chủ nhân, ngài đôi mắt đẹp của Tiêu Huân Nhi ngơ ngác nhìn Thần Phong, trong lòng vô cùng uất ức. Mình đã hy sinh nhiều như vậy, sao chủ nhân còn đối xử với nàng như vậy? Trong lòng nàng thật tuyệt vọng, thật đau khổ. Sau khi đánh xong, Thần Phong nhìn dấu tay trên gương mặt xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi, trong lòng cũng có chút hối hận. Lập tức hắn vươn tay vuốt ve khuôn mặt Tiêu Huân Nhi, có chút đau lòng nói, Huân Nhi ngoan, có đau không? Vừa rồi chủ nhân ra tay hơi nặng. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta làm sao nỡ đánh ngươi chứ? Một canh giờ sau, Thần Phong mặt mày thư thái mặc xong quần áo. Tiêu Huân Nhi vô lực nằm trên giường, trên gương mặt mềm mại còn vương những vệt nước mắt chưa khô, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trên, toàn thân tỏa ra khí tức tuyệt vọng. Được rồi, đừng ủ rũ nữa, bụng cũng đói rồi phải không, chủ nhân mang đồ ăn ngon cho ngươi. Nhìn bộ dạng thê thảm này của Tiêu Huân Nhi, Thần Phong cũng cảm thấy mình làm hơi quá. Dù sao người ta cũng là lần đầu tiên. Ngươi giết ta đi. Nghe lời của Thần Phong, Tiêu Huân Nhi trên mặt không có chút biểu cảm nào, trong mắt không có bất kỳ màu sắc nào, như thể đã mất hết hy vọng vào cuộc sống. Bây giờ, sự trong trắng của nàng đã bị hủy, nàng không còn mặt mũi nào đi gặp Tiêu Viêm. Hơn nữa, vì đã mất đi sự trong trắng, nàng có thể cảm nhận được huyết mạch tuyệt phẩm của mình đã suy giảm. Dù có rời khỏi nơi này, trở về cổ tộc, nàng cũng chỉ là một đóa hoa tàn, sẽ không còn có địa vị như trước nữa. Hơn nữa, nàng cũng không còn mặt mũi nào để về gặp phụ thân. Nghĩ đến đây, Tiêu Huân Nhi trong lòng một mảnh tuyệt vọng, đã hoàn toàn mất đi động lực sống. Chủ nhân làm sao nỡ giết ngươi được chứ? Thần Phong ôm thân thể mềm mại của Tiêu Huân Nhi vào lòng, vội vàng an ủi, ngươi yên tâm, chuyện này Tiêu Viêm hắn sẽ không bao giờ biết đâu. Tiêu Viêm ca ca nghe đến hai chữ Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi trong lòng một hồi nhói đau. Mình bây giờ như thế này, còn mặt mũi nào đi gặp huynh ấy? Chủ nhân, ta van cầu ngài, giúp ta đi. Khóe mắt Tiêu Huân Nhi lại trào ra nước mắt, nàng cầu xin Thần Phong. Nàng biết, rơi vào tay Thần Phong, sau này có lẽ ngày nào cũng phải chịu sự giày vò của hắn. Cuộc sống như vậy, nàng một ngày cũng không muốn sống. Sớm chết đi, sớm giải thoát. Thấy Tiêu Huân Nhi lòng muốn chết mãnh liệt, Thần Phong không khỏi nhíu mày. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Hắn có chút đau đầu. Tiêu Huân Nhi bây giờ đã mất đi sự trong trắng, dùng Tiêu Viêm để uy hiếp cũng không còn tác dụng nhiều. Chuyện này khó giải quyết rồi. Thần Phong hơi lúng túng. Xem ra nỗi đau mất đi sự trong trắng, đối với Tiêu Huân Nhi tổn thương quá lớn. Huân Nhi ngoan, đừng như vậy, hay là chủ nhân mang ngươi ra ngoài giải khuây. Thần Phong nói với Tiêu Huân Nhi. Ra ngoài ngài bằng lòng thả ta đi sao? Nghe vậy, Trong mắt Tiêu Hưng Nghi cuối cùng cũng lóe lên một tia hy vọng, nhưng sau đó lại biến mất, một lần nữa hóa thành tuyệt vọng. Không, ta không muốn ra ngoài chủ nhân, ngài vẫn là giết ta đi. Nghĩ đến việc mình đã mất đi sự trong trắng, huyết mạch tuyệt phẩm bị hủy. Cả Tiêu Viêm và phụ thân, Tiêu Hưng Nhi đều không thể đối mặt. Thậm chí, trong lòng nàng, còn sợ phải gặp Tiêu Viêm và phụ thân. Đối với Tiêu Viêm, nàng tự ti, cảm thấy mình không còn tư cách để thích huynh ấy nữa. Đối với phụ thân, nàng ấy nấy, hổ thẹn với sự kỳ vọng của ông bao nhiêu năm qua. Ra ngoài rồi, nàng cũng không biết đi đâu về đâu. Thà ở lại trong tiểu thế giới này, ít nhất không cần phải đối mặt với những nỗi đau và phiền não đó. Chủ nhân, ngài vẫn là giết ta đi. Tiêu Hưng Nhi nghĩ đi nghĩ lại, ở lại đây cũng phải ngày ngày bị thần phong ức hiếp, sống không có chút tôn nghiêm. Thà chết một lần cho thống khoái. Nhìn Tiêu Hưng Nhi không ngừng cầu chết, thần phong trong lòng dần dần có chút không kiên nhẫn. Vốn thấy nàng vừa rồi kêu gào thảm thiết như vậy, thần phong còn sinh lòng thương hại. Lúc này mới kiên nhẫn dỗ dành nàng, nhưng Tiêu Hưng Nhi có vẻ hơi không biết điều. Mình đã đối xử tốt với nàng như vậy, mà nàng vẫn cứ một mực tìm chết. Sự kiên nhẫn của hắn là có hạn. Tiêu Hưng Nhi, ngươi thật sự muốn chết phải không? Thần Phong trên mặt từ từ lộ ra một nụ cười lạnh. Cảm nhận được sự thay đổi thái độ của Thần Phong, Tiêu Hưng Nhi theo bản năng run lên. Nhưng rất nhanh, nàng lại khôi phục bình tĩnh. Ngay cả chết nàng cũng không sợ, trong lòng tự nhiên không còn sợ hãi Thần Phong nữa. Còn về Tiêu Viêm ca ca chỉ có thể hẹn gặp lại ở Hoàng Tuyền. Đến lúc đó, mình hẳn là lại có thể xem như thân thể trong sạch rồi. Nghĩ đến đây, Tiêu Hưng Nhi trên mặt từ từ nở một nụ cười. Đúng vậy, ta không muốn sống nữa, Thần Phong, ngươi giết ta đi. Nghe vậy, Thần Phong hai mắt híp lại. Thật to gan. Ngay cả chủ nhân cũng không gọi. Còn dám gọi thẳng tên của ta. Quả nhiên là vô pháp vô thiên. Không muốn sống phải không? Được lắm, ta cho ngươi xem một thứ trước. Thần Phong nói, lấy ra lưu ảnh tinh thạch bên cạnh. Tiêu Hưng Nhi ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn lưu ảnh tinh thạch trong tay Thần Phong. Thần Phong truyền một tia đấu khí vào lưu ảnh tinh thạch. Chỉ trong chốc lát, hào quang sáng chói từ tinh thạch nở rộ. Cảnh tượng thần kỳ này lập tức thu hút ánh mắt của Tiêu Hưng Nhi. Ánh sáng trên tinh thạch ngày càng rõ, cuối cùng dần dần ngưng kết thành hình ảnh, xuất hiện giữa không trung. Âm thanh quen thuộc từ trong hư không vang lên, nhìn cảnh tượng trong hình ảnh, Tiêu Hưng Nhi sắc mặt lập tức sững sờ. Sao mình lại xuất hiện trong đó? Trên mặt lộ ra vẻ đỏ bừng, Tiêu Hưng Nhi lập tức có chút không dám nhìn thẳng. Người trong đó thật sự là mình sao? Vừa rồi mình có kêu như vậy sao? Tiêu Hưng Nhi đơn giản là không dám tin vào mắt mình. Một bên Thần Phong cũng sững sờ. Lưu ảnh tinh thạch này ngay cả âm thanh cũng ghi lại được. Đây là nhân tài nào đã tạo ra thứ này? Đơn giản là quá tuyệt vời. Thần Phong không thể không thừa nhận, xem có cả âm thanh, như vậy mới càng có cảm giác. Nhìn cảnh tượng vô cùng nóng bỏng trong hư không, Thần Phong trong nháy mắt lại có cảm giác. Hưng Nhi, đẹp không? Thần Phong nói với Tiêu Hưng Nhi đang nhìn chăm chú một bên. Chủ nhân mau dừng lại. Tiêu Hưng Nhi phản ứng lại, mặt mày đỏ ửng, ngay cả vành tai cũng đỏ, vội vàng nói với Thần Phong. Dừng lại làm gì? Thứ đẹp mắt như vậy, tự nhiên phải thưởng thức nhiều mới được. Thần Phong ôm Tiêu Hưng Nhi vào lòng, ép nàng phải nhìn vào hình ảnh trong hư không. Sau đó, giọng nói của Thần Phong dần dần trở nên có chút lạnh lẽo. Ngươi nói xem, nếu cảnh tượng trên đây, để cho Tiêu Viêm ca ca của ngươi thấy được, hắn sẽ nghĩ thế nào? Nghe lời của Thần Phong, thân thể mềm mại của Tiêu Hưng Nhi rung lên, trong nháy mắt cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương ập đến. Nghe gió sớm nói vậy, Tiêu Hưng Nhi sững sờ, ngay sau đó là một cảm giác sợ hãi tột độ bao trùm lấy nàng. Nàng không thể tưởng tượng nổi, nếu để Tiêu Viêm ca ca thấy cảnh này thì huynh ấy sẽ nghĩ sao, sẽ nhìn mình như thế nào? Chỉ nghĩ đến thôi, Tiêu Hưng Nhi đã cảm thấy toàn thân lạnh toát, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ kinh hoàng. Không được. Tuyệt đối không thể để Tiêu Viêm ca ca nhìn thấy những thứ này. Coi như phải chết, coi như vĩnh viễn không được gặp lại huynh ấy, nàng cũng phải để lại trong lòng huynh ấy một ấn tượng tốt đẹp. Tiêu Hưng Nhi vẫn nghĩ rằng, hình tượng của mình trước mặt Tiêu Viêm luôn là trong sáng, thanh khiết, đơn thuần và đáng yêu. Nàng thầm nghĩ, cho dù bây giờ mình có chết đi, thì trong tâm trí Tiêu Viêm, có lẽ sẽ chỉ còn lại một hình ảnh tốt đẹp và hoàn mỹ nhất. Đây là điều duy nhất khiến Tiêu Hưng Nhi cảm thấy được an ủi. Thế nhưng, nếu cảnh tượng trước mắt này để Tiêu Viêm thấy được, vậy thì tất cả sẽ tan thành mây khói. Cái gì trong sáng thanh khiết, cái gì đơn thuần đáng yêu, giờ đây, ngay cả chính Tiêu Hưng Nhi cũng cảm thấy mình không còn xứng đáng. Nàng đã bị hủy hoại rồi. Nhìn hình ảnh mình bị giày vò trong hư không, nước mắt Tiêu Hưng Nhi không kìm được mà tuôn rơi, trong lòng là một mảnh tuyệt vọng. Cuộc đời này của nàng, xem như đã hoàn toàn kết thúc. Gió sớm nhìn Tiêu Huân Nhi đang đau khổ van xin mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn nói, giọng như ác ma thì thầm bên tai nàng, khiến nàng như rơi vào hầm băng, toàn thân không còn một chút hơi ấm. Sao nào, bây giờ biết sợ rồi à, ngươi không phải muốn đi tìm chết sao? Tốt thôi, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đợi ngươi chết rồi, ta sẽ mang xác của ngươi đến trước mặt Tiêu Viêm, sau đó cho hắn thưởng thức thật kỹ cảnh tượng tuyệt đẹp này. Ngươi thấy sao? Tiêu Huân Nhi hoàn toàn hoảng loạn, gương mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ sợ hãi. Nàng run rẩy ôm chặt lấy Gió Sớm, miệng không ngừng cầu xin trong đau đớn, không. Chủ nhân, người không thể làm vậy. Ta không chết. Cầu xin người, chủ nhân, tuyệt đối đừng làm như vậy. Gió Sớm thấy vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, quyết định thêm một mồi lửa, không chỉ có thế. Chỉ cần ngươi dám chết, dám không nghe lời, ta không chỉ cho Tiêu Viêm xem, mà còn gửi nó đến cổ tộc. Thật không biết, khi người của cổ tộc nhìn thấy đại tiểu thư của họ ướt át như vậy, sẽ có cảm nghĩ gì nhỉ? Nghe những lời này, sắc mặt Tiêu Huân Nhi trắng bệch, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Từng câu từng chữ như dao găm xoáy sâu vào tim nàng. Nàng cảm thấy từng cơn đau nhói, như thể mình sắp chết đến nơi. Nhưng lúc này, nàng lại vô cùng sợ hãi cái chết, bởi vì cái giá phải trả quá lớn, nàng căn bản không thể chấp nhận được. Nàng khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt giàn giụa trên mặt, đừng, ta không cần. Chủ nhân, tuyệt đối đừng làm vậy. Ta sẽ ngoan, ta nhất định sẽ nghe lời người, sẽ không bao giờ chống đối người nữa, ta không chết nữa. Chủ nhân, ta biết sai rồi. Gió Sớm thấy nàng như vậy, cũng cảm thấy đã đủ rồi. Nếu cứ dọa tiếp, nhờ ảnh hưởng đến thai nhi sau này thì không tốt. Thế là, hắn tâm niệm vừa động, thu hồi đấu khí của Lưu Ảnh Thủy Tinh. Hình ảnh đang phát trong hư không lập tức biến mất. Hắn ôm lấy thân thể mềm mại của Tiêu Huân Nhi, dịu dàng an ủi, tốt rồi, đừng khóc nữa. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, chủ nhân sao lại đem thứ này chia sẻ cho người khác chứ? Ngươi là cục cưng của chủ nhân thương ngươi còn không kịp, sao nỡ làm tổn thương ngươi như vậy? Thực ra, đây cũng là lời thật lòng của Gió Sớm. Tiêu Huân Nhi bây giờ cũng coi như là nữ nhân của hắn, hắn dù thế nào cũng không đem đoạn phim quý giá này chia sẻ cho kẻ khác. Nếu không, chẳng phải là tự đội nón xanh cho mình sao? Hắn chưa biến thái đến mức đó. Đối với nữ nhân của mình, Gió Sớm luôn rất ích kỷ. Nghe Gió Sớm nói vậy, Tiêu Huân Nhi mới nín khóc, ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, thật không? Chủ nhân không lừa ta chứ? Gió Sớm vỗ một cái vào mông nàng, nói, chủ nhân lừa ngươi bao giờ? Tiêu Huân Nhi bĩu môi, thầm nghĩ, ngươi lừa ta còn ít sao? Nhưng chuyện đã đến nước này, ngoài việc tin tưởng Gió Sớm, nàng đã không còn lựa chọn nào khác. Nhận được lời hứa của hắn, lòng nàng cũng dễ chịu hơn nhiều. Cảm ơn chủ nhân người thật tốt. Tuy nhiên, giờ phút này, nàng càng thêm sợ hãi Gió Sớm, chỉ sợ hắn không vui một cái là lập tức trở mặt, đem cảnh tượng vừa rồi công khai ra ngoài. Nghĩ đến đây, Tiêu Huân Nhi do dự một lúc, rồi đành phải lấy lòng nói, chủ nhân người ta còn muốn một lần nữa. Gió Sớm sững sờ, nhìn vẻ mặt đỏ bừng, ngại ngùng bất an của Tiêu Huân Nhi, cảm giác trong người lập tức trỗi dậy. Hắn cười xấu xa một tiếng, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng, một lần. Một lần sao đủ được. Sau một canh giờ, Gió Sớm rời khỏi tiểu thế giới. Lúc này, Tiêu Huân Nhi đã ngủ say ly bì, gương mặt mệt mỏi. Trong ánh mắt nghi hoặc của thị nữ, Gió Sớm lại sai người mang đến một thùng nước nóng. Ra nhiều mồ hôi như vậy, mùi trên người cũng nồng, hắn tự nhiên muốn tắm rửa cho sạch sẽ. Tắm xong, Gió Sớm nhẹ nhàng gọi, Lăng Ảnh. Ngay sau đó, một bóng đen chậm rãi hiện ra, chính là Lăng Ảnh. Lăng Ảnh cung kính hướng về phía Gió Sớm, chủ nhân. Gió Sớm hỏi, Lăng Ảnh, ta hỏi ngươi, sau khi Tiêu Huân Nhi đến Tiêu gia, có còn liên lạc với người nào khác của cổ tộc không? Đã chuẩn bị giam giữ Tiêu Huân Nhi vĩnh viễn trong tiểu thế giới, Gió Sớm tự nhiên phải tính đến cổ tộc sau lưng nàng. Nếu người của cổ tộc phát hiện Tiêu Huân Nhi mất tích, chắc chắn sẽ dốc toàn lực tìm kiếm. Với năng lực của cổ tộc, Gió Sớm cũng không chắc đối phương có tìm ra mình hay không. Thực lực hiện tại của hắn chưa thể đối đầu với cả cổ tộc được. Vì vậy, hắn chỉ có thể cố gắng loại bỏ mọi nguy hiểm, phòng bị từ sớm. Lăng Ảnh thẳng thắn đáp, bẩm chủ nhân, cổ tộc hàng năm đều sẽ cử một đấu tôn cường giả đến Ô Thản Thành xem xét tình hình của tiểu thư. Chuyện này tiểu thư từng nói với ta. Mấy năm nay, tài nguyên tu luyện của tiểu thư đều do người đó cung cấp, mà mối liên hệ giữa tiểu thư và tộc trưởng Cổ Nguyên cũng là dựa vào người này. Nghe vậy, Gió Sớm khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng, đấu tôn cường giả. Với thực lực hiện tại của hắn, quả thực không thể đối đầu với một đấu tôn cường giả. Mặc dù có tiểu thế giới che giấu, hắn tự tin Tiêu Huân Nhi sẽ không bị lộ ra ngoài, nhưng Gió Sớm luôn là người cẩn trọng. Lỡ như bị tra ra manh mối, đó sẽ là vạn kiếp bất phục. Đối với thủ đoạn của đấu tôn cường giả và cổ tộc, gió sớm không hề rõ, không dám cam đoan 100% rằng cổ tộc sẽ không tra ra được mình. Hắn chỉ hy vọng còn đủ thời gian để chuẩn bị đối phó, Lăng Ảnh, vị đấu tôn cường giả đó hàng năm thường đến vào lúc nào. Lăng Ảnh đáp, chủ nhân, 2 tháng trước, tiểu thư từng nói với ta rằng vị đấu tôn cường giả đó năm nay đã đến rồi. Gió sớm nghe xong, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Đã đến rồi thì ít nhất trong năm nay, cổ tộc sẽ không cử người đến nữa. Theo lý thuyết, hắn còn khoảng 1 năm để chuẩn bị. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cũng cảm thấy cấp bách. Chỉ còn chưa đến 1 năm, mình phải tranh thủ thời gian. Muốn đối kháng với cổ tộc, hắn chỉ có thể dựa vào sức mạnh của hệ thống, cố gắng sinh thêm vài đứa con. Đối với phần thưởng sau khi con cái ra đời, gió sớm vô cùng mong đợi. Chỉ mới mang thai mà phần thưởng hệ thống cho đã xa hoa như vậy, đợi đến khi con chào đời, phần thưởng chẳng phải sẽ càng kinh khủng hơn sao? Nghĩ vậy, gió sớm không kìm được mà muốn tăng tốc, đem hết các nữ thần trong nguyên tác thu vào hậu cung của mình. Tiểu Y Tiên ở Thanh Sơn Trấn, Thanh Lân ở Thạch Mạc Thành, Xà Nhân tộc Medusa, và còn nữa gió sớm không khỏi suy nghĩ miên man. Thời gian không còn nhiều, mình phải tranh thủ. Một lát sau, hắn lại quay về tiểu thế giới, còn chu đáo mang theo 1 thùng nước nóng và 1 ít đồ ăn ngon. Gió sớm đánh thức Tiêu Huân Nhi đang ngủ say, Huân Nhi, dậy tắm rửa, rồi ăn chút gì đi. Có lẽ đã thật sự tuyệt vọng, trạng thái của Tiêu Huân Nhi lúc này đã tốt hơn nhiều. Sau đó, nàng cũng không để ý có gió sớm ở đó, trực tiếp diễn một màn mỹ nhân tắm gội đầy hương diễm. Gió sớm nhìn đến nghiện, vẫn không quên dùng lưu ảnh tinh thạch ghi lại cảnh tượng tuyệt đẹp này. Có lẽ vì tiêu hao quá nhiều, Tiêu Huân Nhi thật sự đói bụng. Đối với những món ngon gió sớm mang đến, nàng cũng ăn không ít. Thấy trạng thái của Tiêu Huân Nhi cuối cùng cũng ổn định, gió sớm mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần nàng không nghĩ đến chuyện tìm chết, vậy thì tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Chẳng qua là gió sớm phải vất vả thêm một chút, để Tiêu Huân Nhi sớm ngày mang thai. Nghĩ đến đây, hắn nhìn quanh tiểu thế giới, cảm thấy đã đến lúc phải cải tạo nơi này. Đợi Tiêu Huân Nhi mang thai, hắn dự định sẽ để nàng ở đây an tâm dưỡng thai. Mà dưỡng thai thì tự nhiên cần một môi trường tốt đẹp. Tiểu thế giới trước mắt không có gì cả, môi trường có thể nói là cực kỳ tồi tệ, rõ ràng không phải nơi tốt để dưỡng thai. Tiêu Huân Nhi xuất thân cao quý, môi trường quá kém, lại thêm việc phải ở lâu trong không gian khép kín này, e rằng sẽ khiến nàng tâm thần bất an, từ đó dẫn đến thai nhi không ổn định. Vì vậy, gió sớm nhất định phải cải tạo nơi này, để nàng ở cho thoải mái. Hơn nữa, chính hắn cũng phải thường xuyên đến đây qua đêm, cũng muốn ở thoải mái một chút. Về việc cải tạo như thế nào, trong lòng hắn đã có ý tưởng sơ bộ. Toàn bộ tiểu thế giới, không gian chỉ bằng một quảng trường, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Gió sớm dự định biến nơi này thành một trang viên tư nhân của riêng mình. Phải có một hoa viên, để Tiêu Huân Nhi lúc rảnh rỗi có thể giải khuây, trồng ít hoa. Còn có thể trồng thêm một ít linh dược, linh thảo, ở đây cũng tốt cho cơ thể. Có thể xây một cái hồ nước, lúc rảnh rỗi có thể câu cá. Đương nhiên, thứ gió sớm muốn nhất, vẫn là làm ra một cái suối nước nóng. Đến lúc đó cùng Tiêu Huân Nhi ngâm mình trong suối nước nóng, đùa giỡn vui vẻ, cũng tiết kiệm được việc mỗi lần ra ngoài phải sai người múc nước đến tắm. Trang viên rộng bằng một quảng trường cũng xem như rất lớn, sau này còn có thể mang những nữ nhân khác vào ở. Đương nhiên, bây giờ đây chỉ là ý tưởng của gió sớm. Muốn thực hiện được, còn cần thời gian và nhân lực. Hắn phải đợi đến khi có đủ nhân thủ dưới tay mới có thể bắt đầu. Chờ Tiêu Huân Nhi ăn no, gió sớm ôm thân thể mềm mại của nàng vào lòng, dịu dàng hỏi, Huân Nhi ngoan, ngươi còn cần gì nữa không, lần sau chủ nhân mang vào cho ngươi. Mặc dù hắn đối với Tiêu Huân Nhi hiện tại vẫn chưa có tình cảm gì, nhưng đối phương dù sao cũng đã là nữ nhân của mình. Chỉ cần Tiêu Huân Nhi ngoan ngoãn, gió sớm vẫn sẽ đối xử tốt với nàng. Đối với nữ nhân của mình, hắn luôn rất dịu dàng. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi ngẩn người, rồi đưa ra yêu cầu của mình, chủ nhân, ở đây cô đơn quá, ta muốn có một người bạn. Mặc dù gió sớm đã cử Lăng Ảnh ở đây bảo vệ nàng, nhưng nghĩ đến trạng thái lạnh như băng của Lăng Ảnh bây giờ, Tiêu Huân Nhi thật sự rất sợ ở cùng một chỗ với hắn. Gió sớm sững người, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, muốn một người bạn à dễ thôi, sau này chủ nhân sẽ mang cho ngươi rất nhiều bạn. Nữ nhân của hắn sau này sẽ ngày càng nhiều, Tiêu Huân Nhi tự nhiên sẽ không cô đơn. Sau đó, hắn nghĩ đến lúc Nhã Phi mang thai, hệ thống còn thưởng một con ma thú cấp 6 tử điện chồn mà chưa nhận. Lúc đó ở trong trang viên có chút không tiện, sợ gây ảnh hưởng nên hắn không rút ra ngay. Đã vậy Tiêu Huân Nhi ở đây buồn chán, chi bằng đem tử điện chồn nuôi ở đây, cho nàng làm thú cưng cũng được. Như vậy cũng coi như tìm cho nàng một người bạn. Nghĩ đến đây, gió sớm thầm nói với hệ thống, rút ra tử điện chồn. Ngay sau đó, theo một tia tử quang lóe lên, một thân ảnh nhỏ nhắn màu tím xuất hiện trong lòng gió sớm. Hắn nhìn kỹ, trong mắt liền sáng lên. Thân ảnh màu tím này toàn thân phủ một lớp lông tím, cơ thể chỉ lớn bằng nắm tay, một đôi mắt to cực kỳ có thần, mỗi lần chớp đều lóe lên những tia sáng lấp lánh. Gió sớm cười cười, cũng đáng yêu đấy chứ. Hắn đặt tử điện chồn vào lòng bàn tay, vừa xoa vừa nắng, làm nó tỏa ra một vùng ánh sáng màu tím. Đột nhiên, tử điện chồn cất tiếng người, thanh âm trong trẻo mang theo chút non nớt, giống như giọng của một bé gái 7, 8 tuổi, chủ nhân. Giọng nói rất êm tai. Tiểu gia hỏa mắt to nhìn chằm chằm gió sớm, dường như có chút nghi hoặc đây có phải là chủ nhân của mình không. Nghe tử điện chồn nói tiếng người, gió sớm trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Ma thú đến lục giai quả thực có thể nói tiếng người và có trí tuệ của con người. Hắn mỉm cười, hiền lành gật đầu với tử điện chồn, nhưng trí thông minh của tiểu gia hỏa này có vẻ không cao lắm nhỉ. Nhận được sự đáp lại của gió sớm, tiểu gia hỏa dường như rất phấn khích, lăn qua lăn lại trong tay hắn, đôi mắt to tròn, miệng không ngừng gọi, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. Một bên, Tiêu Huân Nhi nhìn tử điện chồn trong tay gió sớm, đôi mắt đẹp mở to, rõ ràng rất kinh ngạc. Nhưng nhìn dáng vẻ đáng yêu của tiểu gia hỏa, trong mắt nàng dần dần lóe lên những tia sáng khác thường. Nhìn tử điện chồn trong tay, gió sớm trong lòng có chút kinh ngạc, không ngờ hệ thống lại thưởng cho mình một manh sủng như vậy. Hơn nữa, nghe giọng thì có lẽ còn là con cái. Hắn nhớ rằng, ma thú đến thất giai là có thể hóa thành hình người. Tiểu gia hỏa này trông đáng yêu như vậy, sau khi hóa hình hẳn cũng rất xinh xắn. Nghĩ đến đây, gió sớm ngược lại có chút mong đợi. Lúc này, Tiêu Huân Nhi tiến lại gần, đôi mắt đẹp tò mò nhìn chằm chằm tử điện chồn trong tay hắn, chủ nhân đây là. Gió sớm cười giới thiệu, đây là sủng vật của ta, tử điện chồn. Tiêu Huân Nhi lộ vẻ nghi hoặc, nó làm sao lại là thiên chi kiêu nữ của cổ tộc, kiến thức của nàng phi thường rộng, tự nhiên cũng biết ma thú cấp cao có thể nói tiếng người. Thế nhưng, con chồn nhỏ đáng yêu trước mắt này lại là ma thú cấp cao sao? Nàng có chút khó tin. Gió sớm nói, ngươi muốn hỏi tại sao nó có thể nói chuyện à? Ngươi đừng xem thường nó, nhìn thì đáng yêu động lòng người, nhưng thực tế nó là một con ma thú cấp 6 đấy. Một khi động thủ, ngay cả đấu hoàng cao giai bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của tiểu tử này. Ma thú cấp 6. Nghe gió sớm nói vậy, Tiêu Huân Nhi trong lòng vô cùng chấn động. Tiểu gia hỏa này lại là ma thú cấp 6. Có lẽ, ma thú cấp 6 đối với cổ tộc không là gì, nhưng đây là Gia Mã Đế Quốc, ma thú cấp 6 gần như có thể tung hoành ngang dọc. Nàng nhìn sâu vào gió sớm một cái, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nàng đột nhiên nhớ đến đêm đó gió sớm bộc phát ra thực lực kinh khủng, ngay cả ảnh thúc cửu tinh đấu hoàng cũng không phải là đối thủ của hắn. Thực lực như vậy, e rằng đã đạt đến cảnh giới đấu tông. Lúc đó, Tiêu Huân Nhi đoán rằng hắn đã thi triển một loại bí pháp nào đó mới có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra thực lực mạnh mẽ như vậy. Nhưng bí pháp tăng cường thực lực, chính nàng cũng biết, hơn nữa còn là bí thuật trân quý bất truyền của cổ tộc. Do đó, nàng cũng hiểu không ít về loại bí pháp này. Thông thường, mỗi lần thi triển bí thuật như vậy đều sẽ để lại di chứng rất lớn. Nhưng Tiêu Huân Nhi nhìn gió sớm sắc mặt hồng hào, trong lòng dấy lên nghi hoặc. Tại sao gã này lại không có chút di chứng nào? Hơn nữa, lúc trước khi bắt nạt mình, còn biểu hiện mạnh mẽ như vậy, thiếu chút nữa đã hủy hoại nàng, hoàn toàn không giống người có di chứng. Nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp của nàng không khỏi ửng hồng, trông rất mê người. Gió sớm thấy mặt nàng ửng đỏ, quan tâm hỏi, Huân Nhi, sao thế? Mặt sao lại đỏ vậy, không khỏe ở đâu à? Tiêu Huân Nhi vội vàng lắc đầu, đôi mắt đẹp tiếp tục nhìn tử điện chồn trong tay hắn, không có gì, sở hữu ma thú cấp 6 làm sủng vật, lại nắm giữ bí thuật mạnh mẽ như vậy. Chủ nhân của nàng rốt cuộc có lai lịch gì? Trong mắt Tiêu Huân Nhi lóe lên vẻ tò mò, nhưng ngay sau đó nàng nghĩ đến tình cảnh của mình, thần sắc lập tức ảm đạm. Chủ nhân có lai lịch ra sao, thì có quan hệ gì với mình chứ? Giờ đây, nàng chẳng qua chỉ là một nữ nô tham sống sợ chết, mặc người định đoạt mà thôi. Nghĩ đến lưu ảnh thủy tinh trong tay gió sớm, Tiêu Huân Nhi dường như đã chấp nhận số phận, ép mình không nghĩ thêm nữa. Nàng dùng sự chú ý vào manh sủng trong tay gió sớm, hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, nó tên là gì vậy? Gió sớm cưng chiều nói, chưa có tên đâu. Hay là ngươi đặt cho nó một cái đi, không phải ngươi nói muốn có một người bạn sao? Sau này ta để nó ở đây bầu bạn với ngươi, được không? Nghe vậy, trên mặt Tiêu Huân Nhi lộ vẻ mừng rỡ. Nàng vốn dĩ đã thích màu tím, ngày thường cũng hay mặc y phục màu tím. Mà tiểu gia hỏa này không chỉ có bộ lông tím, trông lại xù xì như một cục bông, vô cùng đáng yêu. Sủng vật như vậy, nàng tự nhiên là vô cùng yêu thích. Gió sớm cười cười, rồi đặt tử điện chồn vào tay Tiêu Huân Nhi, chủ nhân lừa ngươi bao giờ? Hắn nói với tiểu gia hỏa, sau này ngươi ở đây bầu bạn với vị tỷ tỷ này nhé. Gió sớm vốn định nói chủ mẫu, nhưng nghĩ lại Tiêu Huân Nhi chỉ là nữ nô của mình, thân phận chủ mẫu nàng còn chưa xứng, liền lập tức sửa lời. Trong lòng hắn, có lẽ phải đợi Tiêu Huân Nhi sinh cho mình vài đứa con mới có tư cách được gọi là chủ mẫu. Tử Điện Chồn rất nghe lời, có lẽ ngửi được mùi của gió sớm trên người Tiêu Huân Nhi nên đến tay nàng cũng không quậy, ngoan ngoãn gọi, tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Tiêu Huân Nhi ôm lấy Tử Điện Chồn, yêu thích không buông tay mà vuốt ve, cuối cùng nói với gió sớm, thật ngoan, thật đáng yêu. Chủ nhân, cứ gọi nó là tiểu tử nhé. Gió sớm tùy ý nói, ngươi thích là được. Tiêu Huân Nhi nhìn Tử Điện Chồn trong tay, tâm hồn trống rỗng dường như lại có một tia ký thác, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười rạng rỡ. Thấy vậy, gió sớm mới thầm thở phào, xem ra trong thời gian ngắn nữ nhân này sẽ không tìm đến cái chết. Lưu Ảnh Thủy Tinh cộng thêm Tử Điện Chồn, đây coi như là bảo đảm kép. Hắn để Tử Điện Chồn lại, ngoài việc tìm cho Tiêu Huân Nhi một người bạn, mục đích lớn hơn là để giám thị nàng. Lỡ như nàng đột nhiên nghĩ quẩn, Tử Điện Chồn có thể kịp thời ngăn cản. Sau đó, gió sớm lại hỏi Tiêu Huân Nhi còn cần gì không, mang cho nàng một ít đồ dùng hàng ngày rồi mới rời khỏi tiểu thế giới. Trong trang viên, Nhã Phi đã tỉnh lại, khí sắc tốt hơn không ít. Nàng thấy gió sớm trở về, hít hít mùi hương trên người hắn, đôi mắt đẹp híp lại, bộ ngực đầy đặn kiêu hãnh nhấp nhô đầy quyến rũ, ngươi lại đi đâu quậy phá vậy? Gió sớm đệ đệ, ngươi thật sự hư hỏng rồi, thành thật khai báo, có phải ngươi có người khác bên ngoài không? Ngửi thấy mùi hương cơ thể của Tiêu Huân Nhi còn vương trên người gió sớm, Nhã Phi ít nhiều có chút ghen tuông. Với sự khôn khéo của mình, nàng tự nhiên đoán được gió sớm đã ra ngoài ăn vụng. Trong lòng nàng có chút oán trách hắn, tên hỗn đản này tinh lực sao lại dồi dào như vậy? Mình mới một ngày không ở bên hắn, đã không thể chờ đợi mà đi tìm nữ nhân khác. Không phải nàng không dung được người khác, nàng chỉ là bất mãn với sự hoa tâm của gió sớm. Mới đến Ô Thản Thành mấy ngày, lại có mình ở bên cạnh, tên hỗn đản này vẫn còn ra ngoài lêu lỏng, quả thực quá hư hỏng. Đối mặt với chất vấn của Nhã Phi, gió sớm ít nhiều có chút lúng túng. Hắn vừa định giải thích, Nhã Phi tỷ, tỷ đừng nghĩ nhiều, chuyện không phải như tỷ nghĩ đâu. Có phải Cốc Ni lão già đó xúi dục tỷ không? Ai ngờ Nhã Phi lại đột nhiên biến sắc, nghiến chặt răng. Gió sớm sững người, rồi gật đầu lia lịa, không sai, nếu không phải lão già đó năm lần bảy lượt dụ dỗ ta, ta sao lại phạm sai lầm? Nhã Phi còn chưa nghe hết câu đã đùng đùng nổi giận rời đi, tốt cho một Cốc Ni, ta đi tìm hắn tính sổ. Có Cốc Ni đại sư gánh tội thay, gió sớm tự nhiên là chẳng có chuyện gì. Dưới sự dỗ dành của hắn, hai người lại quấn lấy nhau. Kỳ của Nhã Phi đã qua, gió sớm đương nhiên không còn gì phải kiêng dè. Buổi tối, hắn liền cho Nhã Phi một trận mãnh liệt. Có long tượng chi thể chống đỡ, gió sớm có thể nói là không hề e ngại, đạn dược dồi dào, hỏa lực hết công suất. Nhã Phi căn bản không chống đỡ nổi, chỉ có thể trợn trắng mắt. Đêm đó, Nhã Phi vô lực nằm trong lòng gió sớm, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi vẫn là đi tìm người khác bên ngoài đi. Nhã Phi xem như hoàn toàn chịu thua, cũng chấp nhận thực tế. Một mình nàng không thể nào chịu đựng được toàn bộ hỏa lực của gió sớm. Nếu cứ thêm vài lần nữa, có lẽ nàng sẽ mất mạng. Nghe vậy, gió sớm trong lòng có chút đắc ý, nhóc con, còn trị không nổi ngươi sao? Sau đó, hắn đề nghị Nhã Phi tu luyện Thiên Phượng Quyết. Nhã Phi tỷ, ta truyền cho tỷ một môn công pháp, sau này hai chúng ta cùng nhau tu luyện. Trên đấu khí đại lục, mỗi người chỉ có thể tu luyện một môn công pháp. Nhưng Long Phượng Quyết thì khác, nó chỉ là một môn công pháp phụ trợ, không có ảnh hưởng gì. Do đó, gió sớm tu luyện Thôn Nguyên Quyết, cũng có thể tu luyện Kim Long Thiên. Khi biết nội dung của Thiên Phượng Thiên, Nhã Phi lập tức đỏ bừng mặt. Công pháp này cũng quá xấu hổ rồi. Trên đời này, lại còn có công pháp không đứng đắn như vậy sao? Gió sớm đâu quan tâm nó có đứng đắn hay không, chỉ cần tu luyện được là tốt. Vừa tu luyện, vừa có thể làm chuyện xấu, đối với hắn mà nói, quả thực quá hoàn mỹ. Nhã Phi tỷ, công pháp này thật không đơn giản, trước hết ta để tỷ cảm nhận sự phi phàm của nó. Sau đó, hai người bắt đầu chìm đắm trong tu luyện. Thời gian thoáng chốc đã qua hai ngày. Tính ra, gió sớm đến Ô Thản Thành cũng đã một tuần. Có lẽ biết gió sớm không ở lại Ô Thản Thành lâu, Nhã Phi ngày nào cũng quấn lấy hắn, tranh thủ ở bên hắn thêm một chút. Đương nhiên, phần lớn thời gian hai người đều tu luyện Long Phượng Quyết. Phải nói, Long Phượng Quyết không hổ là công pháp thiên giai. Mặc dù chỉ có tác dụng phụ trợ, nhưng hiệu quả vẫn vô cùng phi phàm. Chỉ tu luyện hai ngày, tu vi của cả hai đều có tiến bộ. Gió sớm trực tiếp đột phá đến Bát Tinh Đấu Sư, ngay cả Nhã Phi có thiên phú tu luyện rất kém cũng đột phá từ Bát Tinh Đấu Giả lên Cửu Tinh Đấu Giả. Sự thay đổi này khiến Nhã Phi vô cùng mừng rỡ. Sau khi kinh ngạc trước hiệu quả kinh người của Long Phượng Quyết, nàng mỗi tối đều không biết mệt mỏi mà cuốn lấy gió sớm tu luyện. Nếu không phải sợ ảnh hưởng không tốt, Nhã Phi thậm chí ba ngày cũng muốn lôi kéo hắn tu luyện. Thiên phú thấp luôn là một cái gai trong lòng Nhã Phi. Bây giờ có một phương pháp tăng tu vi nhanh chóng, nàng tự nhiên mừng rỡ không thôi, chìm đắm trong đó. Vì mê mẩn tu luyện Long Phượng Quyết, Nhã Phi ngay cả phòng đấu giá cũng ít đến. Điều này khiến Cốc Ni đại sư mỗi ngày đều phải giúp nàng che đậy, tuyên bố Nhã Phi tiểu thư cơ thể không khỏe, cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Biết nữ thần trong lòng đang không khỏe, các phú hào ở Ô Thản Thành thi nhau mang nhiều dược bổ quý giá đến phủ của Nhã Phi. Mà những thứ đồ bổ này lại được Nhã Phi vì thương xót cho cơ thể của Gió Sớm, làm thành thập toàn đại bổ thang cho hắn bồi bổ. Hôm nay, Nhã Phi bưng một bát canh gà hầm với hơn 10 loại dược liệu đến phòng Gió Sớm, nói, Gió Sớm đệ đệ, Tiêu gia hình như có chuyện rồi, hôm nay còn có người của Tiêu gia đến tìm phòng đấu giá. Gió Sớm nghe vậy, lông mày nhướng lên, trong lòng lập tức đoán ra chuyện gì, Tiêu gia. Nhã Phi nói tiếp, nghiệm chứng phỏng đoán của hắn, là một thiên tài của Tiêu gia, một thiếu nữ tên Tiêu Hương Nhi đột nhiên mất tích, bây giờ cả Tiêu gia đang lật tung cả thành để tìm kiếm. Gió Sớm cười cười, không để tâm, xem ra Tiêu gia rất coi trọng Tiêu Hương Nhi này. Với thực lực của Tiêu gia, hắn căn bản không sợ. Hơn nữa, Tiêu gia cũng không biết Tiêu Hương Nhi rơi vào tay mình. Hai ngày nay, hắn cũng để Tiêu Hương Nhi tu luyện Thiên Phượng Thiên. Ba ngày hễ có thời gian, hắn liền nói dối là đi tu luyện để đẩy Nhã Phi ra, rồi trực tiếp vào tiểu thế giới cùng Tiêu Hương Nhi tu luyện Long Phượng Quyết. Có lẽ vì đã nhiều lần, Tiêu Hương Nhi đã chết lặng, không còn chống cự như trước. Có lúc thậm chí còn chủ động phối hợp, hiệu quả tu luyện rất tốt. Trong khi Gió Sớm sống những ngày như thiên đường, thì Tiêu gia lại như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng đến đứng ngồi không yên. Tại hậu sơn Tiêu gia, Tiêu Viêm đứng bên một sườn đồi, gương mặt thanh tú tràn đầy lo âu, thần sắc có chút tiều tụy. Từ khi Tiêu Hương Nhi mất tích, hắn chưa từng ngủ yên. Mấy ngày nay, hắn gần như đã lật tung cả Ô Thản Thành mà vẫn không tìm thấy dấu vết của nàng. Nghĩ đến Hương Nhi muội muội trong sáng đáng yêu, thích đi theo sau mình gọi Tiêu Viêm ca ca, lòng hắn vô cùng lo lắng. Hương Nhi muội muội không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Nghĩ đến đây, lòng Tiêu Viêm lại càng lo lắng. Hương Nhi muội muội đáng yêu như vậy, ngoan ngoãn như vậy, nếu gặp phải kẻ xấu hắn không dám tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng đó. Nghĩ đến việc Tiêu Hương Nhi rất có thể đang gặp bất trắc, Tiêu Viêm mấy ngày nay không ăn không uống, điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Thậm chí, hắn còn nghi ngờ hai đại gia tộc khác đã bắt cóc nàng. Vì thế, hắn còn trực tiếp xông vào Gia Liệt gia tộc, cuối cùng bị Gia Liệt Áo đánh cho một trận. Bây giờ mặt mũi vẫn còn sưng vù. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không từ bỏ. Hắn luôn cảm thấy mình đã mất đi một thứ gì đó quan trọng nhất, điên cuồng tìm kiếm tung tích của Tiêu Hương Nhi. Hắn cầu xin phụ thân mình, huy động người của Tiêu gia cùng tìm kiếm. Thế nhưng, cho dù Tiêu gia đã huy động toàn bộ lực lượng, cũng không tìm thấy dấu vết của nàng. Tiêu Viêm đau khổ trong lòng, cảm thấy mình thật vô dụng, liền hướng về phía sườn đồi gào thét để giải tỏa nỗi uất nghẹn trong lòng. Hương Nhi muội muội, muội rốt cuộc ở đâu? Trong nhà này, chỉ có cha và Hương Nhi đối tốt với mình, chưa bao giờ xem thường mình. Nhưng bây giờ, Hương Nhi muội muội xảy ra chuyện, hắn lại không giúp được gì. Nghĩ đến đây, mặt Tiêu Viêm đầy vẻ đau đớn. Hắn nhìn sườn đồi trước mắt, thật hận không thể nhảy xuống cho xong. Hắn gào lên với bầu trời, giọng tê tâm liệt phế, thần sắc dữ tợn, lão thiên gia, tại sao người lại đối xử với ta như vậy? Tại sao lại để ta làm một phế vật? Đúng lúc này, một giọng nói trầm ổn vang lên sau lưng hắn. Người đến chính là tộc trưởng Tiêu gia, Tiêu Chiến. Nhìn Tiêu Viêm đang đau đớn không chịu nổi, Tiêu Chiến thở dài. Thật là nghiệt duyên. Viêm Nhi, thật khổ cho con rồi. Nghe thấy tiếng của Tiêu Chiến, Tiêu Viêm chậm rãi quay người, biểu cảm trên mặt có chút dịu lại, nhưng vẫn rất thất vọng, suy sụp, phụ thân con Tiêu Chiến khuyên nhủ, Viêm Nhi, con hãy quên Hương Nhi đi. Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Tiêu Viêm sững sờ, muốn nói lại thôi, phụ thân, con nhìn Tiêu Viêm mặt mũi sưng vù, Tiêu Chiến thở dài, chúng ta cũng đã cố hết sức rồi. Tiêu Viêm không cam lòng nói, phụ thân, con nghi ngờ là tên súc sinh Gia Liệt Áo đó đã bắt Hương Nhi đi. Tiêu Chiến đột nhiên nghiêm mặt, đủ rồi, Viêm Nhi. Con còn muốn làm sự việc ồn ào hơn nữa sao? Mấy ngày nay vì Huân Nhi, Tiêu gia đã đắc tội với không ít thế lực. Cứ tiếp tục như vậy, Tiêu gia làm sao có thể đứng vững ở Ô Thản Thành này? Thấy Tiêu Viêm còn muốn cố chấp, Tiêu Chiến trong lòng cũng có chút không vui. Gia Liệt gia tộc và Tiêu gia đều là một trong ba đại gia tộc của Ô Thản Thành, về thực lực còn hơn cả Tiêu gia. Không có chứng cứ rõ ràng, Tiêu gia lấy tư cách gì đi điều tra Gia Liệt gia tộc, trừ phi hai gia tộc triệt để khai chiến. Cái giá đó, Tiêu gia không gánh nổi. Tiêu Viêm có chút nóng nảy, phụ thân, vậy chúng ta cứ thế từ bỏ việc tìm kiếm Huân Nhi sao? Nghĩ đến Huân Nhi muội muội bây giờ rất có thể đang bị giày vò, lòng hắn như lửa đốt, ngày đêm không yên. Tiêu Chiến thần sắc có chút hoang mang, trong đầu hồi tưởng lại ngày Tiêu Huân Nhi được đưa đến Tiêu gia, Viêm Nhi, Huân Nhi sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu ta đoán không sai, nàng ấy hẳn là đã trở về rồi. Thực lực của những người đó, căn bản không phải Tiêu gia có thể trêu vào. Hắn sớm đã biết thân phận của Tiêu Hương Nhi không đơn giản, Vì vậy bao năm qua vẫn luôn rất dung túng, thậm chí có thể nói là có chút e ngại. Bây giờ, Tiêu Huân Nhi đột nhiên biến mất không một động tĩnh, hắn lập tức phỏng đoán rằng nàng đã bị thế lực sau lưng đón đi. Tiêu Viêm sững sờ, có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến, trở về. Về đâu? Tiêu Chiến thở dài, trong lòng có chút bất mãn. Con bé này dù sao cũng ở Tiêu gia bao năm, lúc đi cũng không biết chào một tiếng, Viêm Nhi, con hẳn là biết, Huân Nhi căn bản không phải người của Tiêu gia. Sau lưng nàng ấy có một thế lực vô cùng to lớn, không phải Tiêu gia chúng ta có thể trêu vào. Phụ thân đoán, nàng đột nhiên biến mất, hẳn là đã trở về gia tộc rồi. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn người, đã có chút tin lời Tiêu Chiến, nhưng trong lòng lại cảm thấy không thoải mái, là vậy sao? Nhưng tại sao nàng Huân Nhi rời đi, sao lại không nói với ta một tiếng? Chẳng lẽ nàng không có lời nào muốn nói với ta sao? Tiêu Viêm trong lòng rất thất vọng. Hắn cảm thấy có phải mình đã tự mình đa tình rồi không? Có lẽ, trong lòng Huân Nhi muội muội, Tiêu Viêm ca ca này cũng chỉ là có cũng được, không có cũng không sao. Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn có chút cay đắng. Tiêu Chiến cũng có chút đau lòng cho con trai mình, được rồi, Viêm Nhi, chuyện của Huân Nhi, sau này đừng quan tâm nữa. Ông chuyển chủ đề, gần đây cảm thấy thế nào, Linh Đan có hiệu quả không? Nhắc đến Linh Đan, Tiêu Viêm cuối cùng cũng lấy lại chút tinh thần, bất đắc dĩ nói, không có, ngoại trừ đêm đầu tiên ăn vào cơ thể có chút khô nóng, sau đó không có phản ứng gì cả. Phụ thân, người nói vị thần phong thiếu gia đó, có phải hắn đã lừa chúng ta không? Nhiều ngày như vậy không có phản ứng, hắn có chút nghi ngờ. Tiêu Chiến cũng nhíu mày, theo lý thuyết thì không thể nào, hắn đường đường là chân truyền đệ tử của Vân Lam Tông, lại là đích hệ đệ tử của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, hà tất phải lừa gạt Tiêu gia chúng ta. Nếu Linh Đan này không có hiệu quả, bọn họ xem như đã bị người ta đùa giỡn. Dù cho tờ hôn ước với Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Chiến căn bản không để tâm, nhưng bị đùa giỡn như vậy, hắn thật sự nuốt không trôi cục tức này. Tiêu Viêm trong lòng vẫn còn chút mong đợi, hắn chỉ có thể nghĩ theo hướng tốt. Thần Phong thiếu gia không phải nói dược lực của Linh Đan cần khoảng 3 tháng mới phát huy tác dụng sao? Nói không chừng qua một thời gian nữa, dược lực phát tác, thiên phú của con sẽ trở về thì sao? Nếu thiên phú không thể khôi phục, hắn sẽ rơi vào tuyệt vọng vô tận. Tiêu Chiến gật đầu, khẽ thở dài, hy vọng là vậy. Đứa con trai này của ông, thật đúng là số phận lận đận. Nhìn Tiêu Viêm đứng bên sườn đồi, Tiêu Chiến dặn dò, trên núi gió lớn, không có việc gì thì về đi. Hắn thật sự sợ thằng nhóc này đột nhiên nghỉ quẩn, nhảy xuống cho xong. Trong tiểu thế giới, một thân ảnh nhanh chóng di chuyển, sau lưng để lại tàn ảnh, nhanh như quỷ mị. Một lát sau, thân ảnh đó dừng lại, lộ ra khuôn mặt của gió sớm. Hắn khẽ thở ra một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười, không hổ là thân pháp đấu kỹ địa giai, quả nhiên uy lực phi phàm. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc cùng Tiêu Huân Nhi và Nhã Phi tu luyện Long Phượng Quyết, hắn tự nhiên cũng không quên tu luyện cho bản thân. Hơn nữa, hắn còn từ kho báu nhỏ của Tiêu Huân Nhi lấy ra được một môn thân pháp đấu kỹ địa giai, tên là Như Ảnh Tùy Hình, chính là đấu kỹ hắn vừa tu luyện. Như Ảnh Tùy Hình tu luyện đến cực hạn, có thể phân hóa ra vô số huyễn ảnh, như quần ma loạn vũ, khiến người ta không thể phân biệt thật giả. Thiên phú của gió sớm rất tốt, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã tu luyện thành công tầng thứ nhất. Dựa vào môn thân pháp đấu kỹ địa giai này, hắn tự tin với thực lực bát tinh đấu sư của mình, có thể đối đầu trực diện với đại đấu sư cường giả. Bất kể là đấu kỹ, công pháp hay tài nguyên tu luyện, trong kho báu của Tiêu Huân Nhi đều không thiếu. Tuy nhiên, gió sớm cũng không tham lam, chỉ chọn vài môn đấu kỹ phù hợp với mình để tu luyện. Hơn nữa, đấu khí của hắn thuộc tính lôi, những đấu kỹ thuộc tính khác hắn cũng không thể tu luyện. Thấy gió sớm ngừng tu luyện, Tiêu Huân Nhi ở bên cạnh liền đi tới đưa lên một chén nước, chủ nhân, người nghỉ một lát đi. Dưới sự dạy dỗ không ngừng của gió sớm, bây giờ Tiêu Huân Nhi đã có dáng vẻ của một nô tỳ. Khi hắn tu luyện mệt, nàng sẽ ngoan ngoãn đưa nước, giúp hắn lau mồ hôi. Lúc tắm rửa, nàng sẽ dịu dàng giúp hắn chà lưng. Khi tu luyện Long Phượng Quyết, nàng càng chủ động phối hợp. Có thể nói, theo thời gian trôi qua, Tiêu Huân Nhi đã dần dần biến thành hình dạng mà gió sớm muốn. Thấy sự thay đổi của nàng, gió sớm trong lòng vô cùng hài lòng. Yêu cầu của hắn không cao, chỉ cần nàng không tìm đến cái chết là được. Đối với nữ nhân nghe lời, hắn trước nay luôn rất rộng lượng. Nếu Tiêu Huân Nhi có thể sinh cho hắn một trai hai gái, đợi khi thực lực của hắn đủ mạnh, cũng không phải là không thể thả nàng ra ngoài. Đương nhiên, còn phải xem chính nàng có muốn đi hay không. Gió sớm nhận lấy chén nước, đi đến ngồi xuống bên bàn đá. Để cho Tiêu Huân Nhi ở thoải mái, hắn đã mang không ít đồ vật từ bên ngoài vào. Bây giờ nơi này ngoài việc tương đối vắng vẻ, các công trình sinh hoạt khác đều đầy đủ. Đúng lúc này, một giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Đinh, kiểm tra phát hiện Tiêu Huân Nhi đã mang thai, thưởng cho túc chủ một đại lễ bao. Đinh, Xin hỏi túc chủ có muốn mở đại lễ bao không? Tiêu Huân Nhi có thai rồi. Nghe âm thanh nhắc nhở trong đầu, Gió Sớm sững sờ, rồi trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Vất vả gieo trồng mấy ngày, cuối cùng cũng đã kết trái. Hắn hưng phấn ôm chầm lấy Tiêu Huân Nhi đang đứng bên cạnh, hôn lên gương mặt xinh đẹp của nàng một cái. Huân Nhi ngoan, ngươi làm tốt lắm. Tiêu Huân Nhi gương mặt ửng đỏ, dù đã làm rất nhiều lần nhưng vẫn có chút e thẹn trước mặt Gió Sớm. Nàng có chút tò mò, chủ nhân, sao vậy? Gió Sớm ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, cười xấu xa, lần này ngươi lập công lớn rồi. Chút nữa chủ nhân phải thưởng cho ngươi thật hậu. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi đỏ bừng cả mang tai. Nàng tự nhiên biết phần thưởng mà hắn nói là gì. Gió Sớm đẩy nàng ra, ngoan, đi chơi với tiểu tử một lát đi, chút nữa chủ nhân sẽ đến thưởng cho ngươi. Sau đó, hắn thầm nói với hệ thống, mở gói quà. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được huyết mạch tinh thạch. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được đấu kỹ thiên giai, thiên lôi thương pháp. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được thẻ trải nghiệm nhất tinh đấu tông. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được bàn long thương. Liên tiếp những âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu khiến Gió Sớm lòng vui như hoa nở. Thấy chưa, thế này chẳng phải là lời to rồi sao? Nghĩ đến việc đã lãng phí một tấm thẻ trải nghiệm cửu tinh đấu tông trên người Tiêu Huân Nhi, bây giờ hắn không còn chút đau lòng nào. Mới mấy ngày, mình lại có được một tấm thẻ trải nghiệm đấu tông. Đợi Tiêu Huân Nhi sinh con, lại có thể nhận được một đợt thưởng nữa. Đây quả thực là lời không thể tả. Tuy lần này chỉ là thẻ trải nghiệm nhất tinh đấu tông, nhưng hắn đã rất hài lòng. Cảnh giới đấu tông đã có thể tung hoành ở Gia Mã Đế Quốc. Có tấm thẻ này trong tay, ở Gia Mã Đế Quốc, ai có thể làm gì được hắn? Gió Sớm trong lòng kích động, cảm giác mở thưởng này thật sự quá sung sướng. Lần này đến Ô Thản Thành, mục tiêu ban đầu của hắn chỉ có Nhã Phi. Tiêu Huân Nhi hoàn toàn là niềm vui bất ngờ tự tìm đến cửa. Tóm lại, chuyến đi Ô Thản Thành này, Gió Sớm xem như thắng đậm. Các vật phẩm trên đã được gửi đến không gian hệ thống, mời túc chủ tự kiểm tra và nhận. Gió Sớm ép mình bình tĩnh lại, tâm thần chìm vào không gian hệ thống, xem xét thông tin của phần thưởng lần này. Huyết mạch tinh thạch, sau khi kích hoạt, có thể dung hợp với túc chủ, sinh ra huyết mạch chi lực, có thể bảo vệ hậu duệ trực hệ của túc chủ. Thiên lôi thương pháp, đấu kỹ thiên giai sơ cấp. Bàn long thương, chế tạo từ thiên ngoại vẫn thạch và máu của ma long thượng cổ. Một lát sau, xem xong thông tin của tất cả bảo vật, Gió Sớm trong lòng càng thêm kích động. Trong những vật phẩm này, thứ khiến hắn vui mừng nhất chính là huyết mạch tinh thạch. Dung hợp vào cơ thể, lại có thể sinh ra huyết mạch chi lực, bảo vệ huyết mạch của mình. Sự xuất hiện của thứ này đã trực tiếp giải quyết mối lo lớn nhất trong lòng hắn. Từ trước đến nay, điều Gió Sớm lo lắng nhất chính là con của mình có thể bình an ra đời hay không. Nhưng bây giờ có huyết mạch tinh thạch, có thể nói đã trực tiếp giải quyết được nỗi lo về sau của hắn. Hắn lập tức thầm ra lệnh, hệ thống, rút ra huyết mạch tinh thạch. Ngay sau đó, một khối tinh thạch màu huyết sắc xuất hiện trong tay hắn. Dung hợp. Theo lời hắn nói, tinh thạch màu huyết sắc hóa thành một tia huyết quang chui vào cơ thể hắn. Một luồng sức mạnh nóng rực lan tỏa trong cơ thể, hắn cảm giác như bên trong mình đã sinh ra một luồng sức mạnh kỳ diệu. Một làn sương máu nhàn nhạt từ cơ thể hắn tràn ra, rồi tan biến vào không trung. Một lát sau, sắc mặt Gió Sớm hơi thay đổi, hắn cảm giác mình dường như đã thiết lập một mối liên kết cực kỳ vi diệu với một người nào đó. Hơn nữa, khí tức của người này khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Gió Sớm sững sờ, rồi trong lòng bừng tỉnh, đây là khí tức của Yên Nhiên. Nói đúng hơn, hắn hẳn là đã thiết lập liên kết với thai nhi trong bụng Nạp Lan Yên Nhiên. Cảm nhận được điều này, trên mặt Gió Sớm lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyết mạch chi lực này, vậy mà lại khủng bố đến thế. Ô Thản Thành cách Vân Lam Tông xa xôi như vậy, hắn và Nạp Lan Yên Nhiên cách nhau hơn nửa Gia Mã Đế Quốc, mà huyết mạch chi lực này lại có thể bỏ qua khoảng cách, nhanh chóng thiết lập liên kết giữa hai người. Hiệu quả nghịch thiên như vậy, quả thực khiến người ta chấn kinh. Hắn nhìn sang Tiêu Huân Nhi đang chơi đùa với Tử Điện Chồn, lại không cảm ứng được sự tồn tại của huyết mạch chi lực. Hắn đầu tiên là nghi hoặc, sau đó liền bừng tỉnh ngộ. Thai nhi trong bụng Tiêu Huân Nhi còn chưa hình thành, cho nên chưa thể nhận được sự bảo vệ của huyết mạch chi lực. Nghĩ đến đây, hắn lại cảm ứng một phen, phát hiện mình và Nhã Phi cũng không có liên kết nào, điều này lập tức chứng thực phỏng đoán của hắn. Huyết mạch chi lực phải đợi thai nhi dần dần hình thành mới có thể phát huy tác dụng. Hiểu rõ điều này, Gió Sớm không còn nghi hoặc, tiếp tục nghiên cứu các tác dụng khác của huyết mạch chi lực. Ra là, huyết mạch chi lực này cần tiêu hao năng lượng của bản thân để thúc đẩy. Một lát sau, ánh mắt Gió Sớm lộ vẻ trầm tư. Huyết mạch chi lực có thể bảo vệ huyết mạch trực hệ của hắn, nhưng đồng thời cũng sẽ tiêu hao đấu khí trong cơ thể hắn. Lượng đấu khí tiêu hao nhiều hay ít phụ thuộc vào mức độ tổn thương của huyết mạch trực hệ. Huyết mạch trực hệ bị tổn thương càng nặng, huyết mạch chi lực cần dùng càng nhiều, và đấu khí trong cơ thể hắn tiêu hao tự nhiên cũng nhiều hơn. Biết được điều này, gió sớm không khỏi nhíu mày. Thứ này, hình như hơi chơi khó người ta thật rồi. Nếu hắn đang đối chiến với người khác, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, chẳng phải là sẽ hại chết hắn sao? Gió sớm có chút bất đắc dĩ nói, quả nhiên mọi thứ đều có lợi có hại, chỉ hy vọng chuyện xui xẻo không đến cùng một lúc. Hắn tiếp tục ra lệnh, hệ thống, rút ra thiên lôi thương pháp. Lập tức, một luồng thông tin huyền ảo mà khổng lồ tràn vào đầu hắn. Một lát sau, gió sớm chậm rãi mở mắt, đã hoàn toàn tiếp thu thông tin trong đầu. Hắn trên mặt lộ vẻ vui mừng, không hổ là đấu kỹ thiên giai, có thiên lôi thương pháp này, thương pháp của ta chắc chắn sẽ vô cùng uy mãnh. Hắn vốn luyện thương, một tay phích lịch thương pháp cương mãnh vô cùng, ngay cả sư phụ Vân Vận cũng từng nhiều lần khen ngợi thương pháp của hắn rất tuyệt. Thiên lôi thương pháp này quả thực là được tạo ra riêng cho mình. Tuy nhiên, với tu vi hiện tại, hắn vẫn chưa đủ tư cách tu luyện đấu kỹ thiên giai này. Hệ thống, rút ra bàn long thương. Chỉ thấy hư không vặn vẹo, một cây trường thương màu đỏ sẫm rơi vào tay hắn. Gió sớm nắm chặt cây trường thương, trên mặt lộ vẻ hưng phấn, thương tốt. Cây thương này vừa dài vừa cứng, toàn thân đỏ sẫm, thân thương còn tỏa ra hung sát chi khí nồng đậm. Có thể thấy đây là một cây hung khí. Bao năm qua, hắn vẫn luôn khao khát một cây bảo thương như vậy, bây giờ coi như đã được toại nguyện. Có bàn long thương này, thương pháp của hắn chắc chắn sẽ càng thêm uy mãnh, thực lực đại tiến. Một bên, Tiêu Huân Nhi nhìn cây bàn long thương đột nhiên xuất hiện trong tay hắn cũng có chút kinh ngạc. Với kiến thức của mình, nàng tự nhiên có thể nhìn ra cây thương này không tầm thường. Gió sớm tay cầm bàn long thương, hỏi nàng, Huân Nhi, ngươi thấy thương của chủ nhân thế nào? Tiêu Huân Nhi đáp, thật dài. Nhìn hung mãnh quá. Để Tiêu Huân Nhi chiêm ngưỡng thương pháp uy mãnh của mình xong, gió sớm một mặt khoan khoái rời khỏi tiểu thế giới. Hắn hướng vào không khí gọi một tiếng, Lăng Ảnh. Hư không vặn vẹo, thân ảnh của Lăng Ảnh hiện ra trước mặt hắn. Gió sớm nhìn Lăng Ảnh, có chút thèm thuồng thủ đoạn xuất quỷ nhập thần này. Ngày khác có thời gian phải nhờ hắn dạy cho mình một chút. Chủ nhân có gì phân phó? Gió sớm nói, Tiêu Viêm, ngươi hẳn là quen chứ? Nghe gió sớm nhắc đến Tiêu Viêm, trong mắt Lăng Ảnh có chút khác biệt, rồi gật đầu, Tiêu Viêm. Đi theo Tiêu Huân Nhi nhiều năm như vậy, Tiêu Viêm có thể nói là người quen thuộc nhất của hắn trong Tiêu gia. Nghĩ đến chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm, gió sớm khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tốt lắm, có việc cần ngươi đi làm. Đã đến lúc ra tay với Dược Trần rồi. Ban đầu khi nhận được khống hồn phiên, hắn đã có ý định này, nhưng cân nhắc đến thực lực của Dược Trần, trong lòng hắn có chút kiên kỵ. Bây giờ, hắn có thể trải nghiệm đấu tông trong tay, lại có Lăng Ảnh và Tử Điện Chồn là hai đại đấu hoàng cường giả trợ lực, quan trọng hơn là còn có khống hồn phiên chuyên khắc chế linh hồn thể. Với nhiều át chủ bài như vậy, hắn tự nhiên không còn do dự. Đã đến lúc thực thi kế hoạch bắt giữ Dược Trần. Lăng Ảnh cung kính nói, chủ nhân mời nói. Gió sớm lấy ra một bình ngọc từ trong nạp giới, đưa cho Lăng Ảnh, Tiêu Viêm trên tay có một chiếc nhẫn màu đen, tối nay ngươi đi lấy nó về cho ta. Đây là mê hồn hương, đừng để Tiêu Viêm phát hiện. Lăng Ảnh trong lòng dù có chút nghi hoặc, nhưng không hỏi nhiều, cung kính nhận lấy bình ngọc, tuân lệnh, chủ nhân. Gió sớm đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, khóe miệng lộ ra một nụ cười, từ trong nạp giới lấy ra một phong thư, đúng rồi. Đem cái này đặt ở đầu giường của Tiêu Viêm nhé. Tin rằng nội dung trong thư sẽ khiến hắn bật cười. Gió sớm phất tay, đi đi, tối nay lấy được nhẫn thì đến ngoài thành tìm ta. Lăng Ảnh gật đầu, thân ảnh lập tức biến mất trong phòng, vâng, chủ nhân. Gió sớm lấy khống hồn phiên ra, mân mê trong tay, cứ xem tối nay thế nào đêm nay có thành công hay không, đều dựa vào bảo vật này. Thời gian thoáng chốc đã đến tối. Đêm khuya, trăng sáng treo cao, ánh trăng trong trẻo bao phủ toàn bộ Tiêu gia. Trên giường, một thiếu niên nhắm mắt ngồi xếp bằng, hai tay đặt trước ngực tạo thành thủ ấn kỳ dị, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng, một hít một thở tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Giữa vòng tuần hoàn khí tức đó, lại có những luồng khí lưu màu trắng nhàn nhạt theo miệng mũi chui vào cơ thể, ôn dưỡng xương cốt và thân thể. Khi thiếu niên đang nhắm mắt tu luyện, chiếc nhẫn màu đen của kỹ trên ngón tay hắn lại quỷ dị lóe lên một chút, rồi lại im lặng. Hô chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, Tiêu Viêm đột nhiên mở mắt, một vệt trắng nhàn nhạt lóe lên trong đôi mắt đen lấy, đó là đấu khí vừa được hấp thu mà chưa hoàn toàn luyện hóa. Cảm nhận một chút trong cơ thể, gương mặt hắn đột nhiên tức giận, giọng nói có chút sắc bén chửi rủa, đấu khí vất vả tu luyện được, lại biến mất ta chửi thề. Nắm đấm siết chặt, một lúc lâu sau, hắn cười khổ lắc đầu, mệt mỏi bò xuống giường, duỗi duỗi cổ chân và đùi hơi tê. Chỉ có ba đoạn đấu khí, hắn không có năng lực bỏ qua các loại mệt mỏi. Nhìn sắc trời bên ngoài, tâm trạng hắn vô cùng phiền muộn, dù sao tu luyện cũng là công cốc, hắn dứt khoát lên giường đi ngủ. Thời gian trôi qua, trong phòng dần dần vang lên tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện bên ngoài phòng hắn. Trong giấc ngủ, Tiêu Viêm mơ mà ngửi thấy một mùi hương đặc biệt, nhíu mày, rồi ngủ say hơn. Bóng đen đi đến bên giường hắn, ánh mắt nhìn vào chiếc nhẫn màu đen trên tay. Chủ nhân tại sao lại muốn lấy nhẫn của Tiêu Viêm? Chẳng lẽ chiếc nhẫn này có huyền cơ gì? Nghĩ đến lời dặn của gió sớm, trong lòng Lăng Ảnh có một tia cảnh giác. Hắn nhìn Tiêu Viêm đã ngủ say, đặt phong thư gió sớm đưa lên giường hắn, sau đó trực tiếp tháo chiếc nhẫn màu đen trên tay hắn xuống. Nhìn chiếc nhẫn trong tay, Lăng Ảnh không thấy có gì khác thường, liền cất đi, nhanh chóng rời khỏi Tiêu gia. Bên ngoài Ô Thản Thành, gió sớm xuất hiện trong một khu rừng nhỏ u ám. Trong lòng hắn ôm Tử Điện Chồn, dưới ánh trăng trong trẻo, nó lấp lánh ánh huỳnh quang màu tím. Để có thể thuận lợi trấn áp Dược Trần, lần này hắn có thể nói là đã huy động toàn bộ lực lượng. Nghĩ đến thực lực của Dược Trần, trong lòng gió sớm vẫn có chút căng thẳng. Lão gia hỏa này dù sao cũng là dược tôn giả lừng lẫy, dù đã trở thành một tia tàn hồn, thực lực vẫn không thể xem thường. Tuy nhiên, gió sớm nhìn khống hồn phiên chuyên khắc chế linh hồn thể trong tay, trong lòng an tâm hơn một chút. Mặc kệ ngươi lúc sống thực lực thế nào, chỉ cần đã thành linh hồn thể, trước mặt khống hồn phiên của thiếu gia đây đều phải cúi đầu. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cổng thành. Hắn đã cảm ứng được Lăng Ảnh đang đến gần. Hẳn là đã thành công. Gió sớm thần sắc hơi ngưng lại. Đã không có đại chiến bùng nổ, vậy tức là Lăng Ảnh đã thuận lợi lấy được chiếc nhẫn. Cảm nhận được Lăng Ảnh ngày càng gần, khóe miệng hắn không tự giác nhếch lên một nụ cười. Dược Trần lão gia hỏa này hẳn là nghĩ không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn, nên mới mặc cho Lăng Ảnh lấy nhẫn đi. Lão gia hỏa này luôn rất tự tin vào linh hồn lực của mình. Một lát sau, Lăng Ảnh đã đến trước mặt hắn, chủ nhân. Gió sớm có chút không thể chờ đợi hỏi, nhẫn đâu? Lăng Ảnh chìa tay ra, một chiếc nhẫn màu đen lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay hắn, dưới ánh trăng, nó tỏa ra ánh sáng u ám nhàn nhạt, trông có vẻ rất bình thường. Ai có thể ngờ rằng, bên trong lại ẩn giấu một linh hồn thể cường đại. Tiêu Viêm bị hút 3 năm đấu khí mà không hề hay biết. Gió sớm không đưa tay nhận chiếc nhẫn, mà lùi lại vài bước. Giữ một khoảng cách an toàn, hắn mới hướng về phía chiếc nhẫn hô lên, Dược Trần, ngươi còn muốn ẩn náu đến khi nào? Cần ta mời ngươi ra không? Lăng Ảnh ngơ ngác. Nghe gió sớm nói, hắn lập tức không hiểu gì, nghi hoặc nhìn gió sớm, rồi lại nhìn chiếc nhẫn màu đen trong tay mình. Chủ nhân đang nói chuyện với chiếc nhẫn này sao? Tuy nhiên, ngay sau đó, sự nghi ngờ trên mặt hắn nhanh chóng chuyển thành kinh ngạc. Chỉ thấy chiếc nhẫn màu đen trong tay hắn đột nhiên bốc lên một làn khói trắng, sau đó một thân ảnh hư ảo già nua hiện ra. Thấy cảnh này, Lăng Ảnh lập tức trợn tròn mắt, suýt chút nữa đã vứt chiếc nhẫn trong tay ra ngoài. Thân ảnh linh hồn thể hư ảo đột nhiên xuất hiện này, chính là Dược Tôn giả Dược Trần. Sau khi ra khỏi chiếc nhẫn, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm gió sớm, giọng điệu không thân thiện chất vấn, ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn gió sớm trước mắt, trong lòng Dược Trần tràn ngập sự kiên kỵ và hoảng sợ. Tại sao người này lại biết sự tồn tại của mình? Đối với gió sớm, hắn tự nhiên có ấn tượng. Ngày đó Tiêu Viêm đến trang viên của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Dược Trần đã biết thân phận của người trẻ tuổi này. Đích hệ đệ tử của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, chân truyền đệ tử của Vân Lam Tông. Trước đó, thân phận của gió sớm căn bản không được Dược Trần để vào mắt. Chỉ là một vài thế lực tép riêu ở Gia Mã Đế Quốc, sao có thể lọt vào mắt xanh của Dược Tôn giả hắn. Nhưng hôm nay, nhìn gió sớm đang mỉm cười trước mắt, trong lòng Dược Trần không hiểu sao lại dâng lên một luồng khí lạnh. Hắn trốn trong chiếc nhẫn nhiều năm như vậy, ngay cả Tiêu Viêm đeo sát bên người cũng chưa từng phát hiện. Vậy mà người này, làm sao lại biết được? Lúc trước, khi Lăng Ảnh lẻn vào nhà Tiêu Viêm, hắn đã cảm ứng được ngay lập tức. Nhưng vì đối phương mục đích không rõ, lại không làm hại Tiêu Viêm, hắn liền chọn án binh bất động. Đối với Lăng Ảnh, hắn cũng không xa lạ, đối phương ẩn nấp ở Tiêu gia nhiều năm, hắn cũng rất quen thuộc với khí tức của hắn ta. Trong lòng hắn tò mò về mục đích của Lăng Ảnh, nên không hiện thân ngăn cản, để Lăng Ảnh thuận lợi mang chiếc nhẫn đi. Nhưng điều hắn không ngờ là Lăng Ảnh lại đưa chiếc nhẫn đến trước mặt gió sớm. Càng khiến hắn kinh hãi hơn là người trẻ tuổi tên gió sớm này lại biết sự tồn tại của mình. Trên đời này, người biết Dược Trần hắn rất nhiều. Nhưng ở Gia Mã Đế Quốc này, tuyệt đối không ai có thể nhận ra hắn, càng không thể nào có người biết nơi ẩn náu của hắn. Dược Trần nhìn gió sớm, rồi lại nhìn Tử Điện Chồn trong tay đối phương, trong đôi mắt đục ngầu thoáng qua một tia kiên kỵ. Với cường độ linh hồn lực của mình, hắn tự nhiên nhận ra con chồn tím trông rất đáng yêu kia có thực lực rất mạnh. Hắn lại nhìn Lăng Ảnh đang cầm chiếc nhẫn, trong lòng có chút nghi hoặc. Gã này không phải người của Tiêu Huân Nhi sao? Sao lại dính líu với gió sớm? Tiêu Huân Nhi đâu? Nàng không phải đã rời khỏi Tiêu gia rồi sao? Người của nàng sao lại ở cùng với gã này? Chẳng lẽ là đã phát hiện ra mình thôn phệ đấu khí của Tiêu Viêm, đến để báo thù cho hắn? Giờ khắc này, trong lòng Dược Trần tràn đầy nghi vấn. Ngay sau đó, lời nói của Gió Sớm càng khiến sắc mặt hắn đại biến. Chỉ thấy Gió Sớm ôm Tử Điện Chồn, cũng không đến gần, tay cầm Khống Hồn Phiên, cười nói, Dược Tôn giả, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Dược Trần không còn giữ được bình tĩnh, giọng nói thậm chí còn mang theo vẻ run rẩy, ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngươi là người của Hồn Điện? Bất kỳ linh hồn thể nào khi đối mặt với Hồn Điện, đều không khỏi sợ hãi. Cho dù từng là Dược Tôn giả vang danh Trung Châu, bây giờ trở thành một linh hồn thể, trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra sợ hãi. Hắn biết rõ, với trạng thái linh hồn thể hiện tại của mình, nếu rơi vào tay Hồn Điện, kết cục sẽ thê thảm đến mức nào. Gió Sớm sững người, rồi lắc đầu nói, Hồn Điện. Không không không, ta không phải đám người đáng ghét đó. Hắn nhìn Dược Trần có chút sợ hãi trước mắt, trong lòng có chút muốn cười. Xem ra, lão gia hỏa này đối với Hồn Điện rất kiên kỵ. Dược Trần nhíu mày, ngươi không phải người của Hồn Điện. Mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng hắn vẫn thở phào nhẹ nhõm. Với trạng thái hiện tại, nếu đối đầu với Hồn Điện, hậu quả thật khó lường. Chỉ là, hắn nhìn Gió Sớm, trong lòng vẫn tồn tại rất nhiều nghi vấn. Đối phương tại sao lại tìm đến hắn? Nhìn tư thế này, Gió Sớm rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, sớm đã biết sự tồn tại của mình. Hắn tự hỏi mình đã ẩn náu rất kỹ bao năm qua, hơn nữa chỉ gặp Gió Sớm một lần. Mà lúc đó hắn còn ngoan ngoãn trốn trong nhẫn, với thực lực của đối phương không thể nào phát hiện ra mình được. Thấy Dược Trần dường như không tin, Gió Sớm cũng lười nói nhiều. Hắn để Lăng Ảnh đưa Dược Trần ra, không phải để nói chuyện phiếm. Gió Sớm xoa xoa Tử Điện Chồn trong lòng, giọng điệu có chút lạnh lùng nói với linh hồn thể hư ảo đang lơ lửng giữa không trung, tiểu tử, Lăng Ảnh, động thủ. Nghe vậy, Dược Trần biến sắc, tên nhóc này quả nhiên không có ý tốt. Ngay khi Gió Sớm vừa dứt lời, Lăng Ảnh và Tử Điện Chồn đã lập tức ra tay. Lăng Ảnh hóa thành từng đạo bóng đen, tấn công về phía Dược Trần. Còn Tử Điện Chồn thì hóa thành một tia sét tím, phóng ra từng đạo sấm sét đánh về phía hắn. Chết tiệt. Thấy cảnh này, sắc mặt Dược Trần trở nên xanh mét, sau đó một luồng khí tức cường đại lập tức bùng nổ, giao chiến với Lăng Ảnh và Tử Điện Chồn. Trên bầu trời đêm, ba luồng khí thế hùng hậu bùng nổ, bao trùm khắp bốn phía. Dưới luồng khí thế kinh khủng này, không ít người trong Ô Thản Thành đã bị kinh động, lập tức náo loạn. Vô số đấu sư, đại đấu sư đều mang theo vẻ kinh hãi lên tường thành, ánh mắt ngây dại nhìn ba bóng người đang đại chiến ngoài thành, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Ba đấu hoàng cường giả đại chiến. Tại một Ô Thản Thành nhỏ bé này, lại xuất hiện ba đấu hoàng cường giả. Ở Gia Mã Đế Quốc, đấu hoàng cường giả gần như rất ít xuất hiện, huống chi là ở một thành nhỏ hẻo lánh như Ô Thản Thành. Dưới sự áp bức của ba luồng khí thế, sự hỗn loạn nhanh chóng lan ra khắp thành phố. Ngoài sự hỗn loạn, nhiều người có thực lực hơn sau một thoáng ngây dại lại mặt đầy cuồng nhiệt và hưng phấn, từ các nơi phóng lên nóc nhà, rồi kích động như những con châu chấu, xuyên qua các mái nhà trong thành, xa xa nhìn về phía ba bóng người đang đại chiến giữa không trung. Đối với những siêu cấp cường giả cấp bậc này, rất nhiều người đều mang lòng kính sợ, trận chiến của các cường giả cấp cao đối với những người ở cấp bậc đấu sư và đại đấu sư mà nói, không nghi ngờ gì là rất có sức hấp dẫn. Trong thành phố rộng lớn, mấy trăm bóng đen cùng nhau lướt đi, thanh thế đó, quả thực có chút đáng sợ và hùng vĩ. May mà, trong ba bóng người đó, một là linh hồn thể, một là ma thú, một mặc áo choàng đen, nên không ai có thể nhận ra. Còn Gió Sớm thì ở trong khu rừng nhỏ bên dưới, mắt chăm chú nhìn trận đại chiến trên trời. Một lát sau, đối mặt với sự vây công của Lăng Ảnh và Tử Điện Chồn, Dược Trần dần dần có chút không chống đỡ nổi. Trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, chỉ thấy hắn hai tay đẩy ra, sau một thoáng ngưng tụ, một cột lửa màu trắng bạc cực lớn bắn ra. Cảm nhận được uy lực của ngọn lửa trắng bạc này, trong mắt Lăng Ảnh lóe lên vẻ kinh hãi, dị hỏa. Tử Điện Chồn cũng có chút kiên kỵ, không dám chạm vào ngọn lửa trắng bạc này. Nhìn Dược Trần tung ra cốt linh lãnh hỏa, trong nháy mắt đã áp chế được Lăng Ảnh và Tử Điện Chồn, Gió Sớm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cốt linh lãnh hỏa sao không hổ là tồn tại xếp hạng thứ 11 trên bảng dị hỏa, uy lực quả nhiên phi phàm. Trời à, không ngờ thành Ô Thản của chúng ta lại có cường giả đấu hoàng giá lâm, hơn nữa còn xuất hiện một lúc ba vị. Bóng hình màu tím kia trông như một con ma thú, chẳng phải đó là ma thú cấp 6 sao? Thật đáng sợ, may mà họ giao chiến ở ngoài thành, nếu ở trong thành, e rằng thành Ô Thản sẽ bị phá hủy trong nháy mắt. Bên trong thành Ô Thản, không ít thế lực đã leo lên những nơi cao, ánh mắt kinh hãi nhìn trận đại chiến diễn ra trên bầu trời ngoài thành. Trên nóc nhà Tiêu gia, Tiêu Chiến lộ vẻ mặt kinh ngạc. Tại sao thành Ô Thản đột nhiên lại có cường giả đấu hoàng xuất hiện? Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cường giả cấp bậc này, cảm nhận được uy áp từ trên không, hắn cảm giác mình tựa như một con dung dế, thân thể không tự chủ mà rung lên. Nhã Phi tiểu thư, cô có nhận ra thân phận của hai vị đấu hoàng kia không? Trong một gian gác xếp thuộc trang viên của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi và đại sư Cốc Ni cũng đang nghiêm mặt nhìn ra ngoài thành. Nghe vậy, Nhã Phi khẽ lắc đầu, trên gương mặt xinh đẹp cũng lộ vẻ kinh ngạc. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đều có thu thập thông tin về thập đại cường giả nổi danh trong đế quốc Gia Mã. Dù Nhã Phi chưa từng gặp qua những cường giả này, nhưng thông tin về họ thì nàng lại rõ như lòng bàn tay. Nhưng giờ đây, khi nhìn hai bóng người trên không, gương mặt xinh đẹp của nàng lại hiện lên vẻ nghi hoặc. Trong đế quốc Gia Mã, từ lúc nào lại có thêm hai vị đấu hoàng xa lạ thế này? Cường giả đấu hoàng, đặt ở đế quốc Gia Mã, dù đi đến đâu cũng là nhân vật tung hoành một cõi. Bây giờ lại không biết từ đâu xuất hiện hai vị đấu hoàng lạ lẫm, điều này không nghi ngờ gì sẽ phá vỡ thế cục hiện tại của đế quốc Gia Mã. Thần Phong thiếu gia đâu rồi? Nhìn một lúc, Nhã Phi thu hồi ánh mắt, nhìn quanh quất không thấy bóng dáng Thần Phong, không khỏi nghi hoặc hỏi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Thần Phong đệ đệ sao lại không ra xem một chút? Thần Phong thiếu gia không có ở đây, lại chẳng biết chạy đi đâu rồi. Nghe vậy, đại sư Cốc Ni có chút bất đắc dĩ nói. Mấy ngày nay, Thần Phong luôn xuất quỷ nhập thần, thường xuyên không tìm thấy người, ông đã quen rồi. Đôi mắt đẹp của Nhã Phi thoáng qua vẻ khác lạ, sự bất thường của Thần Phong dạo gần đây, nàng đương nhiên cũng đã chú ý tới. Xem ra trên người Thần Phong đệ đệ cất giấu không ít bí mật ngoài thành, trong một khu rừng nhỏ. Xem ra lão già này sắp chịu không nổi nữa rồi. Thần Phong trốn sau một tảng đá lớn, nhìn trận đại chiến trên không, khóe miệng nở một nụ cười. Dù sao Dược Trần cũng chỉ vừa mới thức tỉnh, lại đang trong trạng thái linh hồn thể, một thân thực lực vốn không thể nào thi triển ra hết được. Bây giờ dù dựa vào cốt linh lãnh hỏa để miễn cưỡng chống lại đòn tấn công của Lăng Ảnh và Tử Điện Điêu, nhưng rõ ràng đã có chút đuối sức. Cứ đánh tiếp, Dược Trần thua chắc. Các ngươi không phải người của Hồn Điện, tại sao lại ra tay với lão phu? Trên không, Dược Trần thúc giục cốt linh lãnh hỏa, tạm thời đẩy lùi Lăng Ảnh và Tử Điện Điêu rồi trầm giọng nói. Hắn cũng biết rõ tình trạng của mình lúc này, tiếp tục đánh nữa sẽ cực kỳ bất lợi cho bản thân. Vì vậy, hắn chuẩn bị thỏa hiệp. Hắn thấy, đối phương chắc chắn đến đây có mục đích, vậy thì dĩ nhiên có thể đàm phán. Cùng lắm thì mình chịu thiệt một chút vậy. Dược Trần trong lòng có chút bất đắc dĩ, cũng có chút uất ức. Nghĩ lại hắn, Dược Tôn giả uy chấn Trung Châu ngày nào, bây giờ lại luân lạc đến mức phải thỏa hiệp với hai con kiến cấp bậc đấu hoàng. Trước kia, nhân vật cấp bậc này ngay cả tư cách diện kiến hắn cũng không có. Chỉ là đấu hoàng, dù có quỳ gối trước mặt hắn nhận chủ, năm đó hắn cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn. Nhưng hôm nay, chính mình lại phải khuất phục trước hai kẻ ở cảnh giới đấu hoàng. Dù trong lòng có phần không cam tâm, nhưng giờ không như xưa, hắn cũng đành ngoan ngoãn cúi đầu. Nói đi, các ngươi rốt cuộc có mục đích gì, chỉ cần không quá đáng, ta có thể đáp ứng. Dược Trần toàn thân bao bọc trong ngọn lửa trắng héo, giọng điệu có phần bình thản nói với Lăng Ảnh. Hắn nghĩ, đối phương đã biết thân phận Dược Tôn giả của hắn, 8-9 phần là tìm hắn luyện dược. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một tia tức giận. Luyện dược thì luyện dược, cớ gì phải đánh nhau? Chúng ta không thể ngồi lại nói chuyện tử tế được sao? Dược Trần nói xong, liền chờ Lăng Ảnh hồi đáp. Còn về con Tử Điện Điêu bên cạnh, hắn thẳng thừng lờ đi. Hắn còn chưa đến mức phải luân lạc tới cảnh thương lượng với một con súc sinh. Thế nhưng, đáp lại Dược Trần không phải câu trả lời nào, mà là đòn công kích lăng lệ của Lăng Ảnh và Tử Điện Điêu. Không có mệnh lệnh của Thần Phong, hai người họ đời nào nghe Dược Trần nói nhảm. Thấy đối phương dừng lại, họ liền chấp lấy cơ hội tấn công Dược Trần tới tấp. Các ngươi thấy cảnh này, Dược Trần trong lòng có chút ngẩn ra, hai người này bị làm sao vậy? Chỉ biết chém chém giết giết, có chuyện gì không thể dừng lại nói chuyện tử tế sao? Dù có chút bất ngờ, nhưng Dược Trần dù sao cũng là lão giang hồ, lập tức phản ứng lại, thúc giục cốt linh lãnh hỏa đánh về phía Lăng Ảnh và Tử Điện Điêu. Hai người này thật sự khó chơi. Dược Trần vừa chống cự, vừa kêu khổ trong lòng, việc thúc giục cốt linh lãnh hỏa tiêu hao rất nhiều, cứ thế này, mình sẽ kiếp nạn khó thoát. Đúng rồi, tiểu tử lúc nãy đột nhiên, trong đầu Dược lão linh quang chợt lóe, nghĩ tới Thần Phong. Vừa rồi, hai kẻ trước mắt này, dường như nghe lệnh của tiểu tử kia. Hắn nghe rõ ràng gà áo đen này gọi tiểu tử kia là chủ nhân. Nghĩ đến đây, ngọn lửa trắng héo trong tay Dược lão đột nhiên bùng lên, đẩy lùi Lăng Ảnh và Tử Điện Điêu, sau đó hắn lao thẳng về hướng Thần Phong. Bắt giặc phải bắt vua, bắt được chủ tử của các ngươi, xem các ngươi có dám ném chuột vỡ bình không. Mắt Dược Trần lóe lên một tia sắc lạnh, cảm ứng được vị trí của Thần Phong rồi lao thẳng đến. Lão già này quả nhiên gian trá. Thấy Dược Trần lao về phía mình, Thần Phong sững sờ, rồi ngay lập tức hiểu ra ý đồ của đối phương. Đến đúng lúc lắm. Thần Phong tay cầm khống hồn phiên, nhìn Dược Trần đang bay về phía mình, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Tâm niệm vừa động, hắn trực tiếp rót đấu khí vào trong khống hồn phiên. Ngay khoảnh khắc đấu khí tràn vào, mặt Phướng lập tức tỏa ra làn khói đen quỷ dị, đồng thời rung lên dữ dội. Đây là vật gì? Nhìn khống hồn phiên trong tay Thần Phong, Dược Trần nhíu mày, trong lòng có một dự cảm chẳng lành. Nhưng khi cảm nhận được tu vi của Thần Phong chỉ mới là đấu sư, lòng hắn lập tức thả lỏng. Chỉ là một tên đấu sư mà thôi, chẳng lẽ còn có thể lật trời sao? Chắc là mình nghĩ nhiều rồi. Nghĩ đến đây, hắn lộ ra một nụ cười lạnh, nhanh chóng tiếp cận Thần Phong, chuẩn bị bắt hắn để uy hiếp Lăng Ảnh. Nhìn Dược Trần ngày càng gần, khóe miệng Thần Phong mỉm cười. Cũng gần rồi, đi đi. Theo tiếng Thần Phong dứt lời, khống hồn phiên trong tay hắn lập tức hóa thành một luồng hắc quang, mang theo làn khói đen đặc quánh, xông thẳng về phía Dược Trần. Cái gì? Nhìn luồng hắc quang đang đánh tới mình, Dược Trần kinh hãi. A, đây là thứ quỷ gì? Ngươi còn nói các ngươi không phải người của hồn điện. Ngay sau đó, Dược Trần phát ra một tiếng kêu thảm thiết. A, trên không, linh hồn thể hư ảo phát ra tiếng kêu thảm. Chỉ thấy khói đen ngập trời bao phủ lấy Dược Trần, mấy sợi xích do khói đen ngưng tụ thành đã khóa chặt tứ chi của hắn. Làn khói đen này dường như khắc chế cực mạnh đối với linh hồn thể, ngay khi tiếp xúc với Dược Trần, nó liền bốc lên từng luồng khói trắng, tựa như bị axit đậm đặc ăn mòn. Lúc này, Dược Trần đang ở trong màn sương đen, vẻ mặt dữ tợn, biểu cảm vô cùng thống khổ. Hồn điện, các ngươi lũ rác rưởi. Lão phu liều mạng với các ngươi. Dược Trần trừng lớn hai mắt, đôi mắt già nua vẫn đục tràn ngập tơ máu. Ngay sau đó, ngọn lửa trắng héo bao phủ toàn thân hắn, nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống. Khi ngọn lửa trắng héo xuất hiện, làn khói đen do khống hồn phiên thả ra dường như bị áp chế, bốn sợi xích khóa chặt tứ chi Dược Trần cũng bị đốt đứt. Không hổ là dị hỏa, ngay cả khống hồn phiên của ta cũng không làm gì được ngươi. Thấy cảnh này, Thần Phong nhíu mày, cốt linh lãnh hỏa này dường như có chút khắc chế khống hồn phiên của hắn. Sau đó, hắn quay sang Lăng Ảnh và Tử Điện Điêu đang đứng xem kịch, quát, hai người các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, đánh cho ta đến chết. Nghe vậy, Lăng Ảnh sững người một chút, sau đó cùng Tử Điện Điêu lập tức ra tay với linh hồn thể của Dược Trần. Vốn dĩ hắn thấy linh hồn thể của Dược Trần bị khống hồn phiên khống chế, tưởng rằng một mình Thần Phong có thể giải quyết, nên mới ngừng tay. À, dù đã thoát khỏi sự trói buộc của khống hồn phiên, nhưng Dược Trần rõ ràng cũng đã tiêu hao rất nhiều, lại thêm vết thương sẵn có, bây giờ đối mặt với đòn tấn công của Lăng Ảnh và Tử Điện Điêu, hắn hoàn toàn không thể chống đỡ, bị một người một thú đè ra đánh. Hơn nữa, còn có Thần Phong thúc giục khống hồn phiên ở bên cạnh rình rập, chỉ cần hơi sơ sẩy là sẽ bị khói đen bao phủ, chịu trọng thương. Làn khói đen kia là gì mà lợi hại như vậy? Quá quỷ dị, làn khói đen đó vừa xuất hiện đã áp chế được vị cường giả đấu hoàng kia. Không hổ là cường giả đấu hoàng, ngọn lửa kia là thứ gì vậy, nhìn từ xa cũng cảm thấy toàn thân rét run. Trên tường thành, không ít cường giả của thành Ô Thản nhìn trận đại chiến ngoài thành mà nghị luận ầm ĩ, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trận chiến hôm nay có thể nói đã khiến họ được mở rộng tầm mắt, thấy được khoảng cách to lớn giữa mình và cường giả đấu hoàng. Trước mặt cường giả đấu hoàng, họ chỉ như những con kiến, có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào. Xem ra sắp phân thắng bại rồi. Tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi nhìn bóng người hư ảo đang bị vây công, khẽ nói. Vẻ mặt nàng tràn đầy kinh ngạc, chẳng lẽ hôm nay sẽ có một vị cường giả đấu hoàng vẫn lạc tại nơi này sao? Cường giả đấu hoàng, ở đế quốc Gia Mã gần như rất hiếm thấy. Bây giờ, tại thành Ô Thản nhỏ bé này, không chỉ xuất hiện một lúc ba vị cường giả đấu hoàng đại chiến, mà còn sắp có một vị chết tại đây. Điều này khiến Nhã Phi có chút khó tin. Sau đêm nay, e rằng thành Ô Thản sẽ nổi danh nhìn trận đại chiến trên không, Nhã Phi lẩm bẩm. Mà lúc này, trận chiến trên bầu trời khu rừng nhỏ quả thực đã đi đến hồi kết. Linh hồn thể của Dược Trần càng lúc càng trở nên trong suốt, tựa như sắp biến mất, bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Đối mặt với sự hợp công của Lăng Ảnh và Tử Điện Điêu, lại có khống hồn phiên rình rập, hắn không còn cách nào khác, trong lòng tuyệt vọng. Không ngờ ta, Dược Trần, tung hoành đại lục Trung Châu, giờ đây lại phải chết tại một thị trấn nhỏ hẻo lánh này. Gương mặt Dược Trần tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng nhìn Lăng Ảnh và Tử Điện Điêu trước mắt, hắn chỉ cảm thấy bất lực. Hôm nay hắn khó thoát kiếp này rồi. Đáng tiếc, đã làm trễ nải tiểu tử Tiêu Viêm 3 năm, vốn định thu nó làm đồ đệ, bây giờ chỉ đành phụ nó thôi. Trong đầu Dược Trần thoáng qua bóng hình Tiêu Viêm, không khỏi thở dài. Có lẽ vì cảm thấy mình lần này khó thoát, Dược Trần trong lòng lại sinh ra rất nhiều cảm khái. Chính là lúc này, lần này ta xem ngươi còn chống cự khống hồn phiên của ta thế nào. Nhìn Dược Trần trọng thương, mắt Thần Phong lóe lên một tia sắc lạnh, hắn lại một lần nữa thúc giục khống hồn phiên công kích đối phương. Dưới sự điều khiển của Thần Phong, khống hồn phiên hóa thành một luồng hắc quang, mang theo làn khói đen ngập trời, trong nháy mắt bao phủ lấy linh hồn thể của Dược Trần. À, ngay khi tiếp xúc với làn khói đen, Dược Trần không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết, lúc này hắn đã không còn sức để thúc giục cốt linh lãnh hỏa, chỉ có thể tuyệt vọng mặc cho bốn sợi xích khóa chặt mình. Thu. Thần Phong tâm niệm vừa động, một lực kéo cực lớn từ trên xiềng xích phun trào, kéo linh hồn thể Dược Trần lao thẳng về phía Khống Hồn Phiên. Không theo một tiếng kêu thảm tuyệt vọng, linh hồn thể của Dược Trần bị hút thẳng vào trong Khống Hồn Phiên. Sau khi thu Dược Trần, Khống Hồn Phiên lại hóa thành một luồng hắc quang, rơi vào tay Thần Phong, hiện ra dáng vẻ vốn có. Thả ta ra, đây là nơi quái quỷ nào? Hồn điện đáng chết. Giọng Dược Trần truyền ra từ trong Khống Hồn Phiên, ngữ khí vô cùng ác độc. Đừng có gào nữa, đã vào Khống Hồn Phiên của ta rồi thì đừng hòng ra ngoài. Nghe thấy giọng nói đầy căm phẫn của Dược Trần, Thần Phong nở một nụ cười. Ngươi yên tâm, mối thù máu giữa ngươi và hồn điện, ta sẽ giúp ngươi báo. Sau khi trở thành hồn nô, có thể thôn phệ các linh hồn thể khác để lớn mạnh. Mà hồn điện thì không bao giờ thiếu linh hồn thể, chỉ cần Dược Trần trở thành hồn nô của Khống Hồn Phiên, sau này Thần Phong đương nhiên sẽ không keo kiệt. Nói không chừng, Dược Trần còn có thể hồi phục lại thực lực đỉnh phong, thậm chí còn có thể đột phá. Hơn nữa còn có thể trả thù hồn điện, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi không phải người của hồn điện. Nghe vậy, Dược Trần không hiểu mà hét lớn. Ta đương nhiên không phải người của hồn điện. Dược Trần, ngoan ngoãn trở thành hồn nô của ta đi, bản thiếu gia sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Ta biết ngươi vẫn luôn muốn biết về tên nghịch đồ Hàng Phong, nếu có cơ hội, ta sẽ để ngươi tự tay thôn phệ linh hồn của hắn. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, Thần Phong trực tiếp thúc giục Khống Hồn Phiên, miệng lẩm bẩm, Khống Hồn Phiên, luyện hóa cho ta. Theo tiếng Thần Phong dứt lời, mặt phướng lại một lần nữa hiện lên khói đen. À, ngay sau đó, giọng nói đau đớn của Dược Trần vang lên từ trong Khống Hồn Phiên, nghe vô cùng thống khổ, tựa như đang phải chịu sự giày vò không phải của con người. Từ nay về sau, ngươi chính là hồn nô đầu tiên của ta. Nghe tiếng kêu thảm của Dược Trần, Thần Phong lại nở một nụ cười. Thu Dược Tôn giả lừng danh Trung Châu làm hồn nô, đây tuyệt đối là một chuyện khiến người ta phấn khích. Kết thúc rồi một vị cường giả đấu hoàng cứ thế vẫn lạc sao? Làn khói đen đó rốt cuộc là thứ gì mà đáng sợ như vậy? Khi trận đại chiến trên bầu trời khu rừng nhỏ kết thúc, mọi người trong thành Ô Thản thấy nơi đó dần dần yên tĩnh lại, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Cường giả đấu hoàng ngày thường chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hôm nay không chỉ xuất hiện một lúc ba vị, mà còn vẫn lạc một vị. Đây tuyệt đối là một sự kiện lớn gây chấn động toàn bộ đế quốc Gia Mã. Sau khi tin tức này truyền ra, thành Ô Thản nhỏ bé này sẽ triệt để nổi danh trong đế quốc Gia Mã. Đi thôi, đưa ta vào thành. Nhìn Dược lão đang bị luyện hóa, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng. Thần Phong thu Khống Hồn Phiên lại, nhà nhạc nói với Lăng Ảnh. Dù sao Dược Trần cũng là bát phẩm luyện dược sư, linh hồn thể rất cường đại. Khống Hồn Phiên muốn luyện hóa hắn cũng phải tốn chút thời gian. Vâng, chủ nhân. Nghe lời Thần Phong, Lăng Ảnh cung kính đáp. Còn Tử Điện Điêu thì hóa thành một luồng tử quang, chui vào lòng Thần Phong, giọng nói non nớt vang lên, chủ nhân, ta lợi hại không? Thần Phong vuốt ve tiểu tử, nở nụ cười cưng chiều, lợi hại, đợi luyện hóa xong lão già kia, chủ nhân sẽ thưởng lớn cho ngươi. Ma thú muốn nâng cao thực lực, cũng có thể dùng đan dược, hấp thu năng lượng bên trong. Trong nguyên tắc, Tử Nghiên chịu đi theo Tiêu Viêm chính là vì thân phận luyện dược sư của hắn. Chỉ cần Khống Hồn Phiên luyện hóa thành công linh hồn thể của Dược Trần, hắn sẽ trở thành hồn nô đầu tiên trong tay Thần Phong. Vậy thì tương đương với việc Thần Phong có trong tay một vị bát phẩm luyện dược sư. Bát phẩm luyện dược sư, hơn nữa còn là dược tôn giả uy chấn Trung Châu. Tồn tại như vậy, dù đặt ở toàn bộ đấu khí đại lục, cũng là có tiếng tăm. Nghĩ đến đây, Thần Phong vừa đùa giỡn với Tử Điện Điêu trong lòng, vừa nghĩ, đến lúc đó tiểu gia hỏa này muốn ăn đan dược gì, cứ để Dược Trần luyện cho nó, tuyệt đối bao no. Hì hì, cảm ơn chủ nhân. Tử Điện Điêu dụi dụi vào lòng Thần Phong, tỏ ra vô cùng thân mật. Được rồi, ngươi về với Huân Nhi tỷ tỷ của ngươi trước đi. Thần Phong vỗ vỗ vào người Tử Điện Điêu, tâm niệm vừa động, liền đưa nó vào trong tiểu thế giới. Sau đó, trong lúc mọi người ở thành Ô Thản còn đang xôn xao bàn tán về trận đại chiến đêm nay, Lăng Ảnh đã đưa Thần Phong thần không biết quỷ không hay trở về trang viên của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Thần Phong đệ đệ, cả đêm qua, ngươi chạy đi đâu thế? Có phải lại đi ăn vụng ở ngoài không? Khi Nhã Phi nhìn thấy Thần Phong, gương mặt xinh đẹp lập tức lộ vẻ nghi ngờ, còn đặc biệt ghé sát lại, hít hít mùi trên người hắn. Ngạch, Nhã Phi tỷ, tỷ nghĩ nhiều rồi, ta chỉ đi dạo loanh quanh thôi, vừa rồi ta cũng đang quan sát trận đại chiến ngoài thành, nên mới không về. Thần Phong thấy hành động của Nhã Phi, không hề né tránh, đêm nay hắn toàn làm chuyện chính sự, cây ngay không sợ chết đứng. Không có mùi của nữ nhân khác, xem ra ngươi thật sự không ra ngoài ăn vụng. Mắt Nhã Phi lóe lên vẻ ngạc nhiên, dù đã đoán được trên người Thần Phong có bí mật, nhưng đối phương đã không đi ăn vụng bên ngoài, nàng cũng không muốn truy hỏi quá nhiều. Đàn ông mà, cũng nên có chút bí mật, có chút không gian riêng tư. Điểm này, Nhã Phi luôn nắm bắt rất tốt. Là một người phụ nữ, nàng chỉ cần hiểu rõ dài ngắn của Thần Phong là được. Còn những chuyện khác, với thực lực hùng hậu mà Thần Phong đã thể hiện, nàng cũng không nắm chắc được. Nếu nàng ép quá chặt, sẽ dọa Thần Phong đệ đệ chạy mất. Có Nhã Phi tỷ ở đây, ta làm sao còn có thể đi ăn vụn bên ngoài được chứ? Thần Phong nhìn yêu vật trước mắt, không nhịn được kéo nàng vào lòng. Toàn thân Nhã Phi toát ra vẻ quyến rũ mê người, dưới ánh nhìn của đôi mắt đào hoa hẹp dài kia, đàn ông có lẽ sẽ không tự chủ được mà đem hết gia sản dâng hiến cho nàng, cho dù là không còn một xu. Thần Phong cũng vậy. Hắn bây giờ cũng coi như là tuổi trẻ nhiều tinh. Nhìn Nhã Phi trong lòng, hắn hận không thể đem toàn bộ tích trữ trên người dâng hiến cho nàng. Thần Phong đệ đệ, ngươi làm gì vậy? Thấy Thần Phong đột nhiên ôm mình đi về phía phòng, Nhã Phi mặt đỏ bừng, đâu còn không biết hắn lại muốn làm chuyện xấu. Không được, ngày mai ta còn có việc bận, bây giờ trời đã sắp sáng, ngày mai phòng đấu giá còn có một buổi đấu giá cần tổ chức, vì vậy Nhã Phi có chút không tình nguyện, liền giãy giụa trong lòng Thần Phong. Nhã Phi tỷ, hai ngày nữa ta phải đi. Thần Phong ghé vào tai Nhã Phi khẽ nói một câu, lập tức khiến nàng ngừng giãy giụa. Lần này đến thành Ô Thản, mục đích của Thần Phong đã đạt được. Thậm chí còn có Tiêu Huân Nhi và Dược Trần, hai niềm vui ngoài ý muốn. Thu hoạch phong phú như vậy, bây giờ cuộc thi nội môn sắp đến, hắn tự nhiên phải vội vàng trở về Vân Lam Tông. Bụng của Nạp Lan Yên Nhiên cũng sắp lớn, hắn phải tranh thủ thời gian đến Nạp Lan gia cầu hôn, lo xong hôn sự của hai người. Nghe Thần Phong sắp đi, Nhã Phi trong lòng lập tức có chút không nỡ. Thôi thôi, buổi đấu giá vẫn là để Cốc Ni làm thay vậy. Trong lòng thở dài, Nhã Phi mặc cho Thần Phong ôm mình vào phòng. Nhã Phi tỷ, đêm nay chúng ta hãy ngắm phong cảnh thật kỹ nhé. Xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh đêm của thành Ô Thản, không bỏ sót một chi tiết nào. Cảnh đêm thật đẹp. Những vì sao lấp lánh đầy trời, tựa như một dải ngân hà, trông thật ướt át. Vầng trăng sáng kia, lại càng vô cùng tròn trịa. Sáng hôm sau. Tiêu gia. Ánh nắng ban mai từ cửa sổ chiếu vào, rọi lên người thiếu niên đang ngủ say trên giường, ấm áp ươm hồi lâu sau, Tiêu Vi mới chậm rãi mở mắt, dụi dụi mắt, giấc ngủ này thật say. Sao trong phòng lại có mùi thơm thế này? Tiêu Viêm ngồi dậy, ngửi ngửi mũi, trong đầu lại hiện ra dáng vẻ xinh xắn của Tiêu Huân Nhi. Trước đây, nha đầu kia hay theo bên cạnh mình, trên người cũng mang một mùi thơm thoang thoảng. Đáng tiếc nghĩ đến Tiêu Huân Nhi, tâm trạng Tiêu Viêm lập tức có chút trùng xuống. Không biết sau này còn có thể gặp lại Huân Nhi muội muội không? À đúng lúc này, ánh mắt Tiêu Viêm liếc thấy một phong thư trên đầu giường, không khỏi tò mò cầm lên. Đây là thư Huân Nhi muội muội để lại cho ta. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ kích động. Chỉ thấy trên phong bì viết, Tiêu Viêm ca ca thân mến. Ở Tiêu gia, ngoài Tiêu Huân Nhi ra, không ai gọi Tiêu Viêm như vậy. Vì thế, nhìn thấy dòng chữ này, hắn liền biết đây là thư Tiêu Huân Nhi để lại cho mình. Nghĩ đến mùi thơm trong phòng lúc nãy, Tiêu Viêm lập tức hiểu ra. Tối qua nhất định là Huân Nhi muội muội đã đến phòng mình, nên mới lưu lại một mùi thơm. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm không nhịn được hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một nụ cười, phảng phất như Tiêu Huân Nhi đang ở ngay bên cạnh. Không biết Huân Nhi muội muội viết gì trong thư nhỉ? Tiêu Viêm có chút mong đợi mở phong thư, lấy ra lá thư bên trong bắt đầu đọc. Tiêu Viêm ca ca, khi huynh thấy lá thư này, muội đã rời khỏi Tiêu gia rồi. Huynh hẳn biết, Huân Nhi không phải là người của Tiêu gia. Huân Nhi bây giờ đã trở về gia tộc, phụ thân đang chuẩn bị hôn sự cho muội. Đúng vậy, Huân Nhi sắp thành thân rồi. Vị hôn phu của muội đối với muội rất tốt. Chàng tướng mạo tuấn tú, xuất thân bất phàm, tuổi còn trẻ đã là tu vi đấu vương. Tiêu Viêm ca ca, huynh phải cố gắng lên nhé. So với vị hôn phu của muội, huynh còn kém xa lắm. Đọc đến đây, Tiêu Viêm toàn thân chấn động, trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Huân Nhi muội muội, nàng sắp thành thân sao có thể như vậy? Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy trong lòng rất đau, phảng phất như đã mất đi thứ gì đó quan trọng nhất. Đặc biệt là khi thấy Tiêu Huân Nhi khen ngợi vị hôn phu của nàng, bảo mình cố gắng lên, Tiêu Viêm cả người đều không ổn, thất hồn lạc phách. Huân Nhi muội muội sắp thành thân cầm lá thư trong tay, đầu óc Tiêu Viêm trống rỗng. Trong đầu hắn thoáng qua từng màn ký ức, Tiêu Huân Nhi thích nhất là lẻo đảo theo sau lưng hắn gọi Tiêu Viêm ca ca. Dung mạo tươi tắn, xinh xắn của thiếu nữ đã in sâu trong tâm trí hắn. Mặc dù hắn luôn tuyên bố rằng mình chỉ xem nàng như em gái, nhưng Tiêu Viêm trong lòng thừa nhận, hắn có những suy nghĩ không trong sáng đối với Tiêu Huân Nhi. Vốn tưởng rằng Huân Nhi muội muội thích theo sau mình, chắc hẳn cũng có hảo cảm với mình. Tiêu Viêm trong lòng rất vui sướng. Dù sao Huân Nhi muội muội và mình cũng không có quan hệ huyết thống. Sau này nhìn lá thư trong tay, Tiêu Viêm lộ ra một nụ cười thảm. Đã không còn sau này nữa, Huân Nhi muội muội trở về thành thân, hắn đã không còn cơ hội. Tiêu Viêm thất hồn lạc phách ngồi trên giường. hai mắt vô thần. Không biết qua bao lâu, hắn mới cười khổ một tiếng, tiếp tục đọc lá thư trong tay. Tiêu Viêm ca ca, huynh yên tâm, sau này muội sẽ quay lại thăm huynh. Ở Tiêu gia, muội và Tiêu Viêm ca ca là thân nhất. Đọc đến đây, lòng Tiêu Viêm chấn động. Quả nhiên, trong lòng Huân Nhi muội muội vẫn có ta. Nàng vẫn sẽ quay lại thăm ta. Theo lý mà nói, ta vẫn còn cơ hội. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm tiếp tục đọc. Tiêu Viêm ca ca, muội chuẩn bị năm nay sẽ thành hôn với vị hôn phu của mình. Đợi vài năm nữa, chúng muội có con. Sau khi con lớn, muội sẽ dắt con trở về Tiêu gia, để nó gọi huynh là Tiêu thúc thúc. Muội sẽ cùng vị hôn phu sinh thật nhiều con. Tiêu Viêm ca ca, huynh phải bảo trọng nhé. Đọc đến cuối cùng, tay Tiêu Viêm cầm phong thư cũng khẽ rung lên. Năm nay liền muốn thành thân còn muốn mang con đến thăm ta Tiêu thúc thúc vẹt. Sắc mặt Tiêu Viêm đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn xé nát lá thư trong tay. Không. Tiêu Viêm không cam lòng gầm lên. Đau. Đau quá. Tiêu Viêm cảm thấy tim mình nhói lên từng cơn. Phảng phất như đã mất đi tình yêu của cả đời. Sẽ không như vậy đây không phải là thật. Tiêu Viêm tê liệt ngã xuống giường, hai mắt vô thần, miệng lẩm bẩm. Hắn ngửi mùi thơm còn vương lại trong không khí, phảng phất như Tiêu Huân Nhi vẫn còn ở bên cạnh. Ngửi mãi, hắn dần dần chìm vào giấc ngủ. Thần Phong đệ đệ, ngươi định khi nào rời đi? Trong trang viên của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi nằm trong lòng Thần Phong, ngón tay ngọc nhẹ nhàng lướt trên ngực hắn. Ngày mai đi luôn. Chuyện ở thành Ô Thản đã giải quyết xong, Thần Phong tự nhiên không muốn ở đây chờ đợi thêm. Hơn nữa, đã một thời gian không gặp Nạp Lan Yên Nhiên và sư phụ vân vân. Trong lòng hắn cũng rất nhớ. Trở về tông môn, hắn muốn hỏi sư phụ mình có muốn tu luyện Thiên Phượng Thiên không? Vân vân dù thiên phú không tồi, tuổi còn trẻ đã đột phá đến cảnh giới đấu hoàng. Nhưng mấy năm gần đây cũng gặp phải bình cảnh, kẹt ở tam tinh đấu hoàng đã lâu. Thiên Phượng Thiên này là công pháp thiên giai, có tác dụng phụ trợ cực mạnh. Song tu hay không song tu, Thần Phong ngược lại không quan trọng. Thần Phong chủ yếu là muốn giúp sư phụ mình đột phá. Sư phụ, tin rằng người cũng không muốn mãi mãi kẹt ở tam tinh đấu hoàng đâu nhỉ. Tưởng tượng đến cảnh vân vân tu luyện Thiên Phượng Thiên, Thần Phong không tự chủ mà nở một nụ cười. Sao lại vội vàng như vậy? Ở lại với ta thêm chút nữa không tốt sao? Nghe vậy, Nhã Phi trong lòng rất không nở, ba năm xa cách mới đổi lại được vài ngày gặp gỡ, trong lòng nàng tự nhiên không hài lòng. Nhã Phi tỷ, tương lai còn dài mà, ta không phải đã nói rồi sao, phải trở về tham gia cuộc thi của tông môn. Nhìn dáng vẻ có chút không vui của Nhã Phi, Thần Phong hôn lên gương mặt xinh đẹp của nàng, dịu dàng nói, tỷ yên tâm, đợi ta trở về đế đô, sẽ mau chóng để gia tộc điều tỷ trở về. Trở về thì có ích gì? Lỡ như mấy lão già đó bắt ta gả cho người khác thì sao? Nghĩ đến việc gia tộc nhiều lần gửi thư bảo mình trở về liên hôn với một gia, Nhã Phi trong lòng lại bực bội. Cái này tỷ có thể yên tâm, ta bảo đảm, khi tỷ được triệu hồi về đế đô, tuyệt đối sẽ được gia tộc giao phó trọng trách, sau này trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, sẽ không ai có thể chi phối vận mệnh của tỷ nữa. Thần Phong ôm Nhã Phi, thề son sắt bảo đảm. Hắn dám nói ra những lời này, tự nhiên là có chỗ dựa của mình. Thần Phong đệ đệ, cho dù trở thành thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, e rằng cũng không thể ra lệnh cho mấy lão già trong gia tộc được đâu. Đối với lời nói của Thần Phong, Nhã Phi ít nhiều có chút không tin. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc dù sao cũng là một trong ba đại gia tộc của đế quốc Gia Mã, Thần Phong bây giờ dù địa vị trong gia tộc rất cao, nhưng muốn chỉ huy mấy lão già kia, e là vẫn chưa làm được. Yên tâm, ta sẽ có cách, chuyện này không cần tỷ quan tâm. Thần Phong véo nhẹ gò má xinh đẹp của Nhã Phi, giọng điệu chắc nịch nói. Tỷ phải tin tưởng người đàn ông của mình, có thể bảo vệ tốt người phụ nữ của mình. Nghĩ đến những tộc lão cậy già lên mặt trong gia tộc, bao gồm cả gia gia của mình, Thần Phong trong lòng rất phiền chán. Dù những lão già này đối xử với mình không tệ, nhưng lại thích chỉ tay năm ngón với hắn, mục đích chính là muốn nắm chặt hắn trong tay. Nếu mình không có chút hành động nào, sau này lỡ trở thành tông chủ Vân Lam Tông, e rằng vẫn phải chịu sự khống chế của họ. Thần Phong tự nhiên không phải là người để mặc cho người khác sắp đặt, bất cứ ai cũng đừng hòng khống chế vận mệnh của hắn. Cậy già lên mặt đúng không? Vậy ta tìm một người già hơn các ngươi đến trị các ngươi. Thần Phong nghĩ đến Băng Hoàng Hải Ba Đông vẫn đang ẩn cư tại Mạc Thành. Muốn chế ngự những tộc lão trong gia tộc, chỉ cần mời được Băng Hoàng Hải Ba Đông ra mặt, vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Sau khi lo xong hôn sự của Yên Nhiên, có thể đi một chuyến đến Đại Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ. Trong Đại Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ có Thanh Lân sở hữu Bích Nhãn Tam Hoa Đồng, có Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Những người này đều là mục tiêu mà Thần Phong đã sớm định ra. Bây giờ, mục tiêu của hắn lại thêm một Băng Hoàng Hải Ba Đông. Chỉ cần mình nghĩ cách giải trừ phong ấn trên người Hải Ba Đông, lại đưa ông ta về Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, vậy thì trong cả gia tộc có Băng Hoàng Hải Ba Đông ủng hộ, trong cả gia tộc còn ai có thể chống lại mình? Cậy già lên mặt ư, ha ha. Trước mặt Băng Hoàng, đến tư cách cậy già lên mặt cũng không có. Thực ra, với thực lực hiện tại của Thần Phong, có Lăng Ảnh, có Tử Điện Điêu, còn có Hồn Nô Dược Trần sắp luyện hóa thành công. Dựa vào những thứ này, muốn khống chế một Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng rất đơn giản. Nhưng gia tộc dù sao cũng đã nuôi dưỡng mình nhiều năm, đối xử với hắn cũng không tệ. Hắn cũng không muốn để gia gia và các tộc lão phải quá thất vọng. Hơn nữa, Thần Phong cũng không muốn quá sớm bộc lộ thực lực của mình. Hắn bây giờ tuy đã có thể đi ngang ở đế quốc Gia Mã, nhưng trong đế quốc Gia Mã, vẫn còn người của Hồn Điện đang hoạt động. Hắn bây giờ cánh chim chưa cứng, cũng không muốn đối đầu với những kẻ đáng ghét đó. Vậy thì Thần Phong đệ đệ, ngươi phải bảo vệ tốt cho tỷ tỷ đó nha. Nhìn vẻ mặt bá đạo thuộc về đàn ông của Thần Phong, Nhã Phi trong lòng ấm áp, ngọt ngào nép vào lồng ngực hắn. Một đêm vất vả, thân thể Nhã Phi cuối cùng vẫn không chịu nổi, cuối cùng ngủ thiếp đi trong vòng tay Thần Phong. Nhân cơ hội này, Thần Phong tâm niệm vừa động, liền đi thẳng vào tiểu thế giới. Huân Nhi tỷ tỷ, ta đói, Tử Điện Điêu đang chui vào lòng Tiêu Huân Nhi làm nũng. Ngươi đúng là con mèo tham ăn. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi mỉm cười, lấy ra một viên ma hạch đút vào miệng Tử Điện Điêu. Thần Phong để Tử Điện Điêu thả rông trong tiểu thế giới, tiện thể để Tiêu Huân Nhi làm thân phận con sen. Như vậy Tiêu Huân Nhi một mình ở đây cũng không cảm thấy buồn chán. Thần Phong vừa vào, liền thấy Tiêu Huân Nhi đang đùa giỡn với Tử Điện Điêu. Nhìn nụ cười trên mặt nàng, Thần Phong cũng không nhịn được mà mỉm cười. Xem ra người phụ nữ này cũng đang dần thích ứng với cuộc sống hiện tại. Đây là chuyện tốt. Theo thời gian, trong lòng Tiêu Huân Nhi hẳn sẽ dần quên đi Tiêu Viêm, yên tâm ở đây sinh con cho mình. Nghĩ đến Tiêu Viêm, Thần Phong đột nhiên nhớ đến lá thư mình bảo Lăng Ảnh đặt trên đầu giường hắn, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên. Lá thư đó tự nhiên không phải do Tiêu Huân Nhi viết, mà là do chính Thần Phong viết. Khi biết Tiêu gia mấy ngày nay vẫn đang tìm kiếm tung tích của Tiêu Huân Nhi. Đặc biệt là tên Tiêu Viêm kia vì tìm Tiêu Huân Nhi mà đã gần như phát điên. Thần Phong cũng đành phải dùng cách này để họ dừng lại. Cũng không biết, khi Tiêu Viêm nhìn thấy lá thư đó, sẽ có biểu hiện như thế nào. Tên đó đã trúng mê hồn hương, không biết đã tỉnh chưa. Nhưng mà, đợi hắn tỉnh lại phát hiện thiên phú của mình đã trở về, hẳn là sẽ rất phấn khích. Đối với Tiêu Viêm mà nói, tâm trạng lúc này hẳn là vừa vui vừa buồn mới đúng. Thần Phong cũng không có ý định động đến Tiêu Viêm. Dù sao hai người không oán không thù, giết Tiêu Viêm hắn cũng không được lợi lộc gì. Không còn phần mềm hắc là Dược Trần, Tiêu Viêm nếu không có kỳ ngộ khác, thành tựu sau này cũng sẽ có hạn. Một Tiêu Viêm như vậy, Thần Phong đương nhiên sẽ không để vào mắt. Tiêu gia có Đà Xá Cổ Đế Ngọc, sớm muộn cũng bị Hồn Điện để mắt tới. Nếu mình lúc này động đến Tiêu Viêm, không những không được lợi lộc gì, nói không chừng còn rước họa vào thân. Coi như sau này Tiêu Viêm lại có kỳ ngộ, vậy thì cứ để hắn đối đầu với Hồn Điện. Hắn chỉ cần trốn trong bóng tối, yên lặng cưới vợ sinh con, lớn mạnh thực lực của mình là được. Việc Tiêu Viêm phục hồi thiên phú cũng đã xác nhận viên linh đan của mình là có hiệu quả. Vì vậy, Tiêu Viêm cũng không có cớ để làm to chuyện từ hôn. Nói không chừng, lúc này Tiêu Viêm còn đang cảm kích mình trong lòng. So với hôn ước với Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm rõ ràng coi trọng hơn việc thiên phú của mình có thể quay về hay không. Từ việc ngày đó Thần Phong dùng linh đan đổi lấy hôn thư mà Tiêu Viêm đồng ý, có thể thấy hắn đối với chuyện hôn ước này cũng không quá coi trọng. Hai bên không còn mâu thuẫn, những tình tiết như ước hẹn 3 năm trong nguyên tắc tự nhiên sẽ không xuất hiện nữa. Trở về đế đô, Thần Phong cưới Nạp Lan Yên Nhiên của hắn cũng không liên quan gì đến Tiêu Viêm. Nghĩ đến đây, Thần Phong trong lòng lập tức thả lỏng. Lần này đến thành Ô Thản, có thể nói là đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Chủ nhân. Lúc này, Tử Điện Điêu phát hiện Thần Phong đi vào, lập tức hóa thành một luồng tử quang, rời khỏi vòng tay Tiêu Huân Nhi, chui vào lòng Thần Phong. Dù Tiêu Huân Nhi đối xử với nó rất tốt, nhưng người nó thân nhất vẫn là vị chủ nhân Thần Phong này. Tiểu gia hỏa, lại tham ăn rồi. Thần Phong vuốt ve bộ lông mềm mượt của Tử Điện Điêu, cười ha hả nói. Tiêu Huân Nhi nhìn thấy Thần Phong, cũng mỉm cười, gọi một tiếng chủ nhân. Huân Nhi, gần đây ngươi không có tu luyện chứ? Tuyệt đối đừng tu luyện đấu kỹ đấy. Thần Phong ôm Tử Điện Điêu đi về phía Tiêu Huân Nhi, giọng điệu trịnh trọng dặn dò. Bây giờ Tiêu Huân Nhi đã mang thai, nếu tu luyện đấu kỹ, e rằng sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành của thai nhi. Không có nghe lời Thần Phong, Tiêu Huân Nhi trong lòng có chút nghi hoặc, lắc đầu nói. Nàng đã luân lạc đến mức này, huyết mạch tuyệt phẩm bị hủy, sớm đã nản lòng thoái chí, hoàn toàn không có tâm tư tu luyện. Vậy thì tốt rồi. Thần Phong gật đầu, sau đó từ trong nạp giới lấy ra một ít dược phẩm bổ dưỡng. Những thứ này ngươi bình thường ăn nhiều một chút, tốt cho cơ thể. Những dược phẩm bổ dưỡng này, cũng là Thần Phong lấy từ phòng của Nhã Phi. Trong khoảng thời gian này, vì muốn ở cùng Thần Phong, Nhã Phi thường xuyên lấy cớ cơ thể không khỏe để vắng mặt ở buổi đấu giá. Nghe tin Nhã Phi không khỏe, đám công tử bột nhà giàu ở Ô Thản Thành đua nhau chi tiền như nước, mua đủ loại dược bổ gửi tới phủ Nhã Phi. Thần Phong dưới sự bón mớm của Nhã Phi, cũng đã ăn không ít thuốc bổ. Số thuốc bổ còn lại thì bị hắn lấy không ít mang vào tiểu thế giới để bồi bổ cho Tiêu Huân Nhi. Sau khi mang thai, tự nhiên phải ăn đồ tốt, dưỡng tốt cơ thể, thai nhi mới có thể phát triển bình thường. Trò chuyện với Tiêu Huân Nhi vài câu, Thần Phong tâm niệm vừa động, lấy khống hồn phiên ra, muốn xem dược trần đã bị luyện hóa thành hồn nô chưa. A, thả ta ra. Thả ta ra. Khống hồn phiên vừa xuất hiện, giọng nói đau đớn đến xé lòng của dược trần liền truyền ra, đồng thời cũng thu hút ánh mắt của Tiêu Huân Nhi. Chật chật chật, không hổ là dược tôn giả, mạng đúng là cứng, cả một đêm rồi mà vẫn chưa luyện hóa thành công ngươi. Thần Phong nhìn khống hồn phiên trong tay, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Thần Phong, ngươi cái đồ nanh vuốt của hồn điện, sớm muộn gì cũng sẽ chết không yên lành. Nghe thấy giọng Thần Phong, dược trần ở bên trong vừa chịu đau vừa mắng. Rất rõ ràng, hắn vẫn xem Thần Phong là người của hồn điện. Dù sao, thứ tà vật nhằm vào linh hồn thể như khống hồn phiên, bình thường chỉ có hồn điện mới có. Giao tranh với hồn điện nhiều năm, dược trần tự nhiên cho rằng Thần Phong xuất thân từ hồn điện. Hồn điện thì hồn điện, ta xem ngươi còn có thể mạnh miệng được bao lâu. Thần Phong cũng không giải thích, vì không có ý nghĩa. Hồn điện chủ nhân, ngài là người của hồn điện sao? Mà một bên Tiêu Huân Nhi nghe được cuộc đối thoại của hai người, lập tức kinh hãi. Là đại tiểu thư của cổ tộc, nàng tự nhiên biết sự tồn tại của hồn điện. Đôi mắt đẹp của nàng kinh ngạc nhìn Thần Phong. Nàng thật không ngờ đối phương lại xuất thân từ thế lực khủng bố hồn điện. Khó trách thủ đoạn của hắn tà nhẫn như vậy. Tiêu Huân Nhi trong lòng hối hận không thôi, lúc trước mình lại đi treo chọc ác ma này. Đúng vậy, ta chính là người của hồn điện, sao nào, sợ rồi à? Nhìn Tiêu Huân Nhi lộ vẻ kinh ngạc, Thần Phong không khỏi lộ ra một tia trêu tức. Thế lực đứng sau hồn điện là hồn tộc, thực lực còn mạnh hơn cổ tộc một bậc. Nếu Tiêu Huân Nhi biết thế lực đứng sau mình là hồn tộc, trong lòng e rằng sẽ càng thêm tuyệt vọng. Sau này dù có nảy sinh ý định phản kháng, cũng phải cân nhắc thực lực của hồn tộc. Không có Tiêu Huân Nhi hoàng hồn, có chút sợ hãi lắc đầu với Thần Phong. Nàng đối với phần đời còn lại của mình sớm đã lòng như tro nguội, Thần Phong là thân phận gì, đối với nàng mà nói thì có ý nghĩa gì chứ? Huân Nhi, ngươi có biết lão già trong này là thân phận gì không? Nói ra, lão già này còn có không ít quan hệ với Tiêu Viêm đấy. Ngươi có muốn biết không? Thần Phong kéo Tiêu Huân Nhi vào lòng, ý vị sâu xa nói. Người này có liên quan đến Tiêu Viêm ca ca. Nghe lời Thần Phong, Tiêu Huân Nhi trong lòng kinh hãi, rồi có chút lo lắng. Chẳng lẽ người bên trong này là người của Tiêu gia? Chủ nhân ngài không phải đã hứa với ta sẽ không làm hại người của Tiêu gia sao? Tiêu Huân Nhi nắm lấy tay áo Thần Phong, vẻ mặt hèn mọn, đồng thời trong lòng có chút sợ hãi. Nàng không phải lo lắng cho người bên trong, ở Tiêu gia, ngoài Tiêu Viêm ra, nàng chẳng quan tâm đến ai. Tiêu Huân Nhi chỉ sợ người bên trong là người quen của mình. Bây giờ nàng đã luân lạc đến tình cảnh này, tự nhiên không muốn để người quen cũ thấy cảnh này. Ai nói lão già này là người của Tiêu gia? Thần Phong véo nhẹ khuôn mặt mềm mại của Tiêu Huân Nhi, dịu dàng nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ giữ lời hứa, không động đến một sợi tóc của người Tiêu gia. Nghe được lời cam đoan của Thần Phong, Tiêu Huân Nhi trong lòng yên tâm một chút, bị đối phương bóp má trước mặt người khác, sắc mặt lập tức có chút đỏ bừng. Vậy người bên trong này? Nàng nhìn khống hồn phiên trong tay Thần Phong, tò mò hỏi. Người này tên là Dược Trần, từng là dược tôn giả lừng danh Trung Châu, tồn tại bát phẩm luyện dược sư. Thần Phong ôm eo nhỏ của Tiêu Huân Nhi, từ từ giới thiệu. Dược tôn giả. Bát phẩm luyện dược sư. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi lộ vẻ kinh ngạc. Đối với danh xưng dược tôn giả, nàng từ nhỏ đã bị đưa ra khỏi cổ tộc, chưa từng nghe nói. Nhưng nàng lại hiểu rõ sức nặng của một vị bát phẩm luyện dược sư. Bát phẩm luyện dược sư, dù đặt ở cổ tộc, cũng là được tôn sùng, hưởng đãi ngộ cực cao. Chủ nhân của nàng lại dám bắt một vị bát phẩm luyện dược sư. Hắn rốt cuộc là ai? Nghĩ đến thông tin mà người trong lá cờ đen ma quái kia vừa tiết lộ, sắc mặt Tiêu Huân Nhi hơi đổi. Chẳng lẽ, chủ nhân thật sự là người của hồn tộc? Tiêu Huân Nhi, sao ngươi lại ở cùng với kẻ này, còn gọi hắn là chủ nhân, ngươi không phải là người của cổ tộc sao? Lúc này, Dược Trần trong khống hồn phiên cũng phát hiện ra Tiêu Huân Nhi, nghe nàng gọi Thần Phong là chủ nhân, trong lòng lập tức kinh hãi. Đối với thân phận của Tiêu Huân Nhi, hắn cũng đoán được vài phần, trên người đối phương có khí tức của kim đế phần thiên viêm, chắc chắn là xuất thân từ cổ tộc. Hơn nữa, tuổi còn trẻ đã mang theo tử hỏa của kim đế phần thiên viêm, thân phận ở cổ tộc tuyệt đối không thấp. Với thực lực của cổ tộc, sao Tiêu Huân Nhi này lại thần phục kẻ của hồn điện trước mắt? Hơn nữa, cô bé này không phải thích Tiêu Viêm sao? Bây giờ lại có thái độ cực kỳ mập mờ với thần phong này. Ngươi nhận ra ta. Nghe Dược Trần vạch trần thân phận của mình, Tiêu Huân Nhi lập tức mặt mày tái nhợt, có chút sợ hãi nhìn Khống Hồn Phiên. Chủ nhân ngài không phải nói hắn không phải người của Tiêu gia sao? Sao hắn lại nhận ra ta? Tiêu Huân Nhi trốn sau lưng thần phong, dường như có chút không dám đối mặt với Dược Trần. Sau khi trở thành nữ nô của thần phong, trong lòng nàng có chút tự ti, không còn mặt mũi gặp lại người quen cũ. Bây giờ nghe Dược Trần nhận ra mình, tự nhiên trong lòng hoảng loạn. Hắn dù nhận ra ngươi, nhưng không phải người của Tiêu gia. Thần phong ôm lấy Tiêu Huân Nhi, an ủi, ngươi yên tâm, dù có nhận ra thì sao chứ, đã vào tay ta, chẳng lẽ còn có thể ra ngoài được à? Sau đó, thần phong kể cho Tiêu Huân Nhi nghe chuyện Dược Trần mấy năm nay trốn trong chiếc nhẫn của Tiêu Viêm, thôn phệ đấu khí của hắn. Cái gì? Đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm ca ca là bị hắn thôn phệ. Nghe thần phong kể xong, Tiêu Huân Nhi sắc mặt đại biến, không thể tin được mà nhìn Khống Hồn Phiên trong tay thần phong. Nghĩ đến những uất ức và đau đớn mà Tiêu Viêm đã phải chịu mấy năm nay, Tiêu Huân Nhi hung tợn quát lớn với Dược Trần, thì ra ngươi là một kẻ ác độc như vậy, đáng đời rơi vào kết cục này. Nếu không phải vì cái tên Dược Tôn giả này, Tiêu Viêm ca ca bây giờ vẫn là một thiên tài, làm sao bị người ta đến cửa từ hôn, mà chính mình cũng sẽ không đi trêu chọc ác ma chủ nhân này. Mọi nguyên nhân đều là vì cái gọi là Dược Tôn giả này. Nghĩ đến đây, Tiêu Huân Nhi trong lòng tràn đầy oán hận với Dược Trần. Ai nghe lời Tiêu Huân Nhi, Dược Trần trong Khống Hồn Phiên im lặng một lúc, rồi thở dài. Đối với chuyện thôn phệ đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm, hắn quả thực lòng mang áy náy, bây giờ đối mặt với lời mắng nhiếc của Tiêu Huân Nhi, hắn tự nhiên không thể phản bác. Lão Phu cũng là bất đắc dĩ, nếu không gặp nạn, Lão Phu nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho Tiêu Viêm. Cuối cùng, Dược Trần chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Trên thực tế, đây cũng là lời trong lòng hắn. 3 năm qua, tâm tính của Tiêu Viêm hắn đã hiểu rõ, đã trải qua khảo nghiệm của hắn. Hắn đang chuẩn bị trong thời gian này sẽ hiện thân, thuận thế thu Tiêu Viêm làm đồ đệ. Thậm chí chuẩn bị truyền thụ hết thuật luyện dược của mình cho hắn. Đáng tiếc, bây giờ hắn rơi vào tay thần phong, chỉ đành phụ lòng Tiêu Viêm. Nghe Dược Trần giải thích, Tiêu Huân Nhi cười nhạo một tiếng, hừ, bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì? Nghĩ đến những năm qua Tiêu Viêm ca ca phải chịu bao tủi nhục, Tiêu Huân Nhi làm sao có thể tha thứ cho cái gọi là Dược Tôn giả kia? Chủ nhân, có thể hành hạ hắn thật tốt không? Ta muốn thấy hắn cầu sinh không được, cầu chết không xong, sống không bằng chết. Giọng Tiêu Huân Nhi toát ra một luồng khí lạnh, băng giá đến thấu xương. Nhìn thấy sự căm hận lóe lên trong mắt Tiêu Huân Nhi, thần phong mắt sáng lên, xem ra địa vị của Tiêu Viêm trong lòng người phụ nữ này vẫn rất nặng nha. Sớm muộn gì, ta cũng sẽ biến ngươi thành hình dạng của thần phong ta. Không vấn đề, thần phong đưa tay nắm lấy cằm trắng nõn của Tiêu Huân Nhi, khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa. Nhưng mà, ngươi định báo đáp ta thế nào đây? Lần trước tư thế kia ngươi không chịu, lần này ngươi phải phối hợp thật tốt với ta. Sự căm hận của Tiêu Huân Nhi đối với Dược Trần, đơn giản là vì Tiêu Viêm. Nàng đã muốn báo thù cho Tiêu Viêm, tự nhiên cũng phải trả giá mới được. Nghe lời thần phong, Tiêu Huân Nhi sững sờ, rồi sắc mặt trở nên đỏ bừng. Được, chủ nhân, ta hứa với ngài. Chỉ cần ngài khiến lão già này muốn sống không được, muốn chết không xong, ta cái gì cũng hứa với ngài. Dù trong lòng rất khó xử, nhưng khi Tiêu Huân Nhi nhìn thấy Khống Hồn Phiên trong tay thần phong, trong mắt lập tức thoáng qua một luồng khí lạnh, trực tiếp mặc kệ tất cả. Tuy có chút tủi nhục, nhưng lòng tự tôn của nàng đã sớm bị thần phong chà đạp sạch sẽ. Trước mặt thần phong, Tiêu Huân Nhi đã dần trở nên chết lặng. Trong khoảng thời gian này, thần phong chơi ngày càng lố, ban đầu Tiêu Huân Nhi còn có chút kháng cự, nhưng dưới sự uy hiếp của thần phong, vẫn từ từ khuất phục. Bây giờ thêm một tư thế, đối với nàng mà nói, cũng không phải là không thể chấp nhận. Trong Khống Hồn Phiên, Dược Trần tự nhiên cũng nghe được cuộc đối thoại của hai người. Tiêu Huân Nhi, không ngờ ngươi lại sa đọa đến mức này. Cảm nhận được sự oán hận của Tiêu Huân Nhi đối với mình, lòng hắn chùng xuống, vội vàng hô. Im miệng. Sắc mặt Tiêu Huân Nhi đột nhiên trở nên có chút đáng sợ, giọng điệu dịu dàng phẫn nộ quát, nếu không phải vì ngươi, ta sao lại biến thành thế này? Tất cả mọi chuyện, đều là do ngươi gây ra, ngươi hại Tiêu Viêm ca ca, cũng hại cả ta. Sau khi biết được hành vi của Dược Trần mấy năm qua, Tiêu Huân Nhi tỏ ra vô cùng điên cuồng, nàng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Dược Trần. Không chỉ là nỗi đau của Tiêu Viêm mấy năm nay, mà còn cả cảnh ngộ hiện tại của chính nàng. Nếu không phải vì thiên phú của Tiêu Viêm biến mất, cũng sẽ không bị đến cửa từ hôn. Nàng cũng sẽ không sai Lăng Ảnh đi báo thù, để rồi nửa đêm bắt đi thần phong. Càng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Tất cả mọi chuyện, tội đều tại Dược Trần. Quả nhiên, chọc ai cũng đừng chọc đàn bà. Nhìn sự hận thù mà Tiêu Huân Nhi thể hiện, thần phong âm thầm tặc lưỡi. Trong lòng hắn thầm quyết định, sau này nhất định phải áp chế Tiêu Huân Nhi thật tốt. Một người phụ nữ như vậy, nếu nổi điên lên, nói không chừng sẽ cắn ngược lại mình. Tiêu Huân Nhi, ngươi nghe những lời oán độc của Tiêu Huân Nhi, Dược Trần trong Khống Hồn Phiên lập tức có chút hoảng loạn. Đúng là lòng dạ đàn bà độc nhất a, à, được rồi Huân Nhi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chủ nhân ta yêu cầu gì cũng đáp ứng ngươi. Thần Phong ôm Tiêu Huân Nhi vào lòng, an ủi tâm trạng của nàng, đối với yêu cầu của nàng, càng không chút do dự mà đáp ứng. Đối với người phụ nữ của mình, Thần Phong luôn luôn có cầu tất ứng. Chỉ có để người phụ nữ của mình thân tâm vui vẻ, chính mình mới có thể thân tâm vui vẻ. Thần Phong sâu sắc hiểu rõ đạo lý này. Ngươi cứ ở bên cạnh xem cho kỹ, ta hành hạ lão già này thế nào. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, Thần Phong nhìn Khống Hồn Phiên trong tay, rồi đột nhiên rót đấu khí vào bên trong. Lão già, lời của ngươi nhiều quá rồi. Theo luồng đấu khí rót vào, trên lá cờ của Khống Hồn Phiên lập tức phiêu đãng ra làn khói đen như mực. À, ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết của Dược Trần vang lên từ trong Khống Hồn Phiên. Nghe tiếng kêu thảm của Dược Trần, nội tâm Tiêu Huân Nhi sinh ra một cảm giác khoái trá. Tựa như đã báo được mối thù sâu đậm này, toàn thân khoan khoái. A à, Thần Phong, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Có yêu cầu gì cứ nói, hà tất phải làm nhục lão phu như vậy. Trong Khống Hồn Phiên, vì Thần Phong rót vào đấu khí mà đang bị gia tốc luyện hóa, Dược Trần cố nén cơn đau kịch liệt toàn thân, hét lên với Thần Phong. Hắn nghĩ, Thần Phong bắt mình, lại hành hạ như thế, chắc chắn là có mục đích. Chỉ cần mình đáp ứng yêu cầu của Thần Phong, liền có thể thoát khỏi sự giày vò. Không cần, đợi ta luyện hóa ngươi xong, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Khóe miệng Thần Phong khẽ nhếch lên, sau đó gia tăng việc truyền đấu khí. Ngày mai hắn phải rời khỏi thành Ô Thản, tự nhiên phải tranh thủ thời gian luyện hóa triệt để lão già này. A à, ngươi cái đồ con rệp đáng chết của Hồn Điện. Nghe lời Thần Phong, Dược Trần cũng không còn kiềm chế được nữa, chửi ầm lên với hắn, không còn chút phong độ nào của ngày xưa. Khống Hồn Phiên chuyên khắc chế linh hồn thể, bây giờ bị Thần Phong toàn lực thúc giục, cho dù là Dược Trần có khí khái ngạo nghễ, tự cho mình là phi thường, bây giờ cũng không chịu nổi. Thật đúng là mạnh miệng Thần Phong ngược lại có chút bội phục lão già này, cho đến bây giờ, Dược Trần vẫn chưa cầu xin tha thứ. Điểm này ngược lại khiến Thần Phong không khỏi coi trọng vài phần. Trong nguyên tắc, Dược Trần rơi vào tay Hồn Điện, chịu đủ mọi sự giày vò, cuối cùng cũng không thỏa hiệp. Có thể thấy lão già này đúng là xương cứng. Cũng may, Thần Phong cũng không định để đối phương cầu xin tha thứ, đợi Khống Hồn Phiên luyện hóa hắn xong, còn không phải muốn hắn nói gì nghe nấy sao. Chủ nhân, đây là bảo vật gì? Nghe tiếng kêu thảm của Dược Trần, sự căm hận trong lòng Tiêu Huân Nhi dần yếu đi, sau khi bình tĩnh lại, nàng có chút sợ hãi nhìn Khống Hồn Phiên trong tay Thần Phong. Thứ này, trông thật sự quá tà ác, bây giờ nghe tiếng hét thảm đau đớn của Dược Trần truyền ra, nàng không khỏi cảm thấy rùng mình. Vật này tên là Khống Hồn Phiên, có thể bắt giữ linh hồn, đem luyện hóa sống, muốn sống không được, muốn chết không xong. Thần Phong ôm eo thon của Tiêu Huân Nhi, cười giới thiệu, ta đối xử với hắn như vậy, coi như đã thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nghe vậy, thân thể mềm mại của Tiêu Huân Nhi rung lên, có chút sợ hãi nhìn Khống Hồn Phiên trong tay hắn. Bây giờ trong lòng nàng cũng ngày càng tin chắc, Thần Phong thực sự xuất thân từ hồn tộc. Chỉ có người của hồn tộc mới có thể sở hữu bảo vật tà ác như vậy, hơn nữa còn đặc biệt nhằm vào linh hồn thể. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chủ nhân sẽ không dùng nó để đối phó ngươi. Cảm thấy Tiêu Huân Nhi dường như có chút sợ hãi, Thần Phong vội vàng trấn an. Nhưng mà, nếu ngươi dám phản bội ta, vậy thì đừng trách ta vô tình. Huân Nhi, ngươi cũng không muốn nếm thử nỗi đau mà lão già này đang phải chịu đâu nhỉ? Thần Phong như có thâm ý nhìn Tiêu Huân Nhi một cái. Không không muốn nghe vậy, thân thể mềm mại của Tiêu Huân Nhi có chút run rẩy, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, vội vàng nắm lấy cánh tay Thần Phong nói, chủ nhân, Huân Nhi tuyệt đối sẽ không phản bội ngài, tốt nhất là thế, nếu để ta phát hiện ngươi có bất kỳ ý định phản kháng nào, không chỉ là ngươi, mà cả Tiêu Viêm, ta một người cũng sẽ không tha. Thần Phong duỗi tay nắm chặt cằm trắng nõn của Tiêu Huân Nhi, cười lạnh nói, ngươi nghĩ với thực lực của Tiêu Viêm, vào trong Khống Hồn Phiên của ta, có thể trụ được bao lâu? Nghe lời Thần Phong, Tiêu Huân Nhi lạnh cả tim, điên cuồng lắc đầu, hèn mọn cầu xin, chủ nhân, ta thề sẽ không bao giờ phản bội ngài, ngài ngàn vạn lần đừng làm hại Tiêu Viêm ca ca, đừng sợ hãi như vậy, ta chỉ nhắc nhở một câu thôi, ngươi ngoan như vậy, làm sao lại phản bội ta được chứ? Thần Phong ôm thân thể mềm mại đang run rẩy của Tiêu Huân Nhi vào lòng, ngửi mùi thơm trên người nàng, dịu dàng trấn an. Thần Phong, ngươi đúng là một ác ma, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp báo ứng. Trong Khống Hồn Phiên, Dược Trần nghe được cuộc đối thoại của hai người, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng bi thương. Bây giờ trong lòng hắn cũng biết rõ, Tiêu Huân Nhi rơi vào tay Thần Phong, hạ tràng cũng vô cùng thê thảm, đối phương còn lấy Tiêu Viêm ra uy hiếp, khó trách Tiêu Huân Nhi vốn xuất thân bất phàm, bây giờ lại trở nên hèn mọn như vậy. Tiêu Viêm à Tiêu Viêm, tiểu tử ngươi thật đúng là số khổ. Ba năm nay chịu nhiều uất ức như vậy, lão phu lại không có cơ hội bù đắp cho ngươi. Bây giờ ngay cả người phụ nữ mình yêu thương cũng rơi vào tay ác ma này, bị tùy ý chà đạp. Nghĩ đến đây, Dược Trần trong lòng cũng tràn đầy bi thương, không cam lòng và cả sự áy náy đối với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, lão phu có lỗi với ngươi. Theo sức mạnh luyện hóa của khống hồn phiên, Dược Trần dần dần mất đi ý thức. Từng chút sương mù màu đen tiến vào linh hồn của hắn, một lát sau, linh hồn thể vốn hư ảo toàn thân tỏa ra làn khói đen quỷ dị, trông có chút tà ác. Mà cảm ứng được tất cả những điều này, khóe miệng Thần Phong lại lộ ra một nụ cười. Hồn nô đầu tiên của chính mình, sắp xuất thế rồi. Thần Phong kiên nhẫn chờ đợi, còn cùng Tiêu Hưng Nhi mở khóa tư thế mới, hai người tắm uyên ương xong, Dược Trần cuối cùng cũng bị luyện hóa xong. Ra đi. Tâm niệm vừa động, Thần Phong thúc giục khống hồn phiên, triệu hồi hồn nô đầu tiên của mình. Ngay sau đó, theo một làn khói đen hiện lên, linh hồn thể của Dược Trần từ trong khống hồn phiên chui ra. Dược Trần bây giờ, toàn thân linh hồn thể hiện đầy những đường vân màu đen, giữa mi tâm còn có một ấn ký màu đen, không còn chút khí chất tiên phong đạo cốt nào của trước kia. Dược Trần bái kiến chủ nhân. Linh hồn thể của Dược Trần vừa xuất hiện, liền cung kính hành lễ với Thần Phong, không còn vẻ kiêu ngạo khó thuần lúc trước nữa. Dược Trần bái kiến chủ nhân. Linh hồn thể của Dược Trần lơ lửng giữa không trung, cung kính hành lễ với Thần Phong. Sau khi bị luyện hóa, Dược Trần đã trở thành hồn nô của Thần Phong. Chỉ cần Thần Phong còn nắm giữ khống hồn phiên, hắn nhất định phải răm rắp nghe lời, không được có nửa điểm chống đối. Rất tốt. Thấy thái độ của Dược Trần, Thần Phong trên mặt lộ ra một nụ cười. Dược Trần sau khi trở thành hồn nô, cũng không khác gì Lăng Ảnh đã dùng khôi lỗi đan. Dù vẫn giữ lại ký ức trước kia, nhưng ý thức đã hoàn toàn bị Thần Phong chi phối. Chỉ cần Thần Phong một ý niệm, liền có thể điều khiển Dược Trần làm bất cứ chuyện gì. Dù là bảo hắn bây giờ tự bạo linh hồn thể, nhưng, cùng là khôi lỗi, tác dụng của Dược Trần lại mạnh hơn Lăng Ảnh rất nhiều. Về thực lực, linh hồn thể của Dược Trần bây giờ dù bị thương nặng, nhưng nếu thúc giục cốt linh lãnh hỏa, cũng có thể đánh một trận với cường giả đấu hoàng cao giai. Nếu có thiên tài địa bảo có thể khôi phục linh hồn thể để Dược Trần dùng, thực lực của hắn sẽ tăng lên đáng kể. Sau này nếu bắt được các linh hồn thể khác, để Dược Trần thôn phệ, không chỉ có thể giúp hắn khôi phục lại thực lực đỉnh phong, mà có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Đương nhiên, thứ có giá trị nhất của Dược Trần vẫn là thân phận bát phẩm luyện dược sư của hắn. Bát phẩm luyện dược sư, dù đặt ở toàn bộ đấu khí đại lục, cũng là tồn tại hiếm như phượng mao lân giác. Mà bây giờ, sau khi luyện Dược Trần thành hồn nô, thì tương đương với việc Thần Phong có trong tay một bát phẩm luyện dược sư. Nghĩ đến đây, khóe miệng Thần Phong khẽ nhếch lên. Hắn đã từng xem không ít đồng nhân đấu phá, nhân vật chính bên trong cơ bản đều thích đi con đường luyện dược sư. Con đường luyện dược sư này không dễ đi, mỗi ngày không phải luyện dược thì là đi tìm dược liệu. Tẻ nhạt và nhàm chán. Còn hắn thì sao? Dễ như trở bàn tay đã có trong tay một bát phẩm luyện dược sư. Mà muốn nâng cao thực lực, chỉ cần không ngừng cưới vợ sinh con là được. Điều này quả thực quá đơn giản. Nghĩ đến đây, Thần Phong trong lòng không nhịn được mà bấm like cho hệ thống của mình. Mà một bên, Tiêu Hương Nhi vừa cùng Thần Phong xong việc, trên mặt vẫn còn mang theo một tia ửng hồng. Bây giờ nhìn thấy Dược Trần được triệu hồi ra, thấy thái độ cung kính của hắn đối với Thần Phong, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Chủ nhân đây là chuyện gì? Sao hắn lại Tiêu Hương Nhi rất nghi hoặc, rất kinh ngạc. Lão già này vừa rồi không phải là một bộ kiêu ngạo khó thuần sao? Bây giờ sao lại gọi là chủ nhân? Hơn nữa, thái độ còn cung kính như vậy, ánh mắt không hề mang vẻ địch ý, thái độ như vậy, khiến Tiêu Hương Nhi nhìn rất quen mắt. Nàng đột nhiên nghĩ đến Lăng Ảnh, biến hóa xảy ra trên người Dược Tôn giả trước mắt. Không phải giống hệt Lăng Ảnh sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Hưng Nhi đột nhiên hiểu ra. Đây nhất định là Thần Phong đã dùng thủ đoạn nào đó, biến Dược Tôn giả thành ra thế này. Nhìn Dược Trần với vẻ mặt cung kính trước mắt, Tiêu Hưng Nhi ngoài kinh ngạc ra, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh toát, một cảm giác sợ hãi mãnh liệt dâng lên đầu. Thật đáng sợ. Thủ đoạn như vậy, thật sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Bất luận là cửu tinh đấu hoàng cảnh giới Lăng Ảnh, hay là bát phẩm luyện dược sư Dược Trần. Dù đặt ở toàn bộ đấu khí đại lục, cũng không phải là kẻ yếu. Huống chi là Dược Tôn giả, đường đường bát phẩm luyện dược sư, địa vị vô cùng tôn quý. Một nhân vật như vậy, lại bị Thần Phong nắm trong tay đơn giản như thế. Tiêu Hương Nhi nhìn Thần Phong bên cạnh, trong lòng rất hoảng sợ, hai chân không tự chủ kẹp chặt, hơi có chút ẩm ướt. Sao nào, cảm thấy rất kinh ngạc à? Nhìn bộ dạng kinh ngạc của Tiêu Hương Nhi, Thần Phong giải thích, bất kỳ linh hồn thể nào tiến vào khống hồn phiên của ta, đều sẽ bị luyện chế thành khôi lỗi, nghe theo mệnh lệnh của ta. Nếu Hương Nhi ngươi vào trong đó, sau khi ra ngoài, sẽ trở nên lục thân bất nhận, cho dù bảo ngươi đi giết Tiêu Viêm, phản bội cổ tộc, cũng sẽ không có nửa điểm chống cự. Nghe vậy, Thân thể mềm mại của Tiêu Huân Nhi rung lên, toàn thân lạnh toát. Nàng nhìn Thần Phong trước mắt, phảng phất như đang nhìn một con ác ma ăn thịt người, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nếu mình chết, chẳng phải là ngay cả linh hồn cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn sao? Chuyện này quá đáng sợ. Tiêu Huân Nhi không dám tin, nếu trước đây mình thật sự tự sát, chọc giận Thần Phong, liệu hắn có đem linh hồn của mình trực tiếp luyện thành khôi lỗi không? Vậy thì bây giờ chẳng phải là rất có khả năng nàng đang đi làm hại Tiêu Viêm ca ca sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Huân Nhi trong lòng lập tức hạ quyết tâm, bất kể phải trả giá thế nào, cũng không thể chống lại Thần Phong, không thể chọc hắn tức giận. Thấy Tiêu Huân Nhi dường như có chút sợ hãi, Thần Phong vội vàng ôm nàng, dịu dàng an ủi, ngươi không phải hận hắn sao? Ta dứt khoát luyện lão già này thành khôi lỗi, sau này ngươi muốn hành hạ hắn thế nào thì hành hạ. A, à, đúng rồi, lão già này là một bác phẩm luyện dược sư, sau này đừng để tiểu tử ăn ma hạch nữa, dễ bị rối loạn tiêu hóa. Nếu tiểu tử đói, cứ để lão già này luyện chế đan dược, muốn ăn đan dược vị gì, cứ để hắn luyện, tuyệt đối đừng khách sáo. Thần Phong nhìn Tử Điện Điêu bên cạnh, cười ha hả nói. So với ma hạch, năng lượng trong đan dược không nghi ngờ gì sẽ dễ hấp thu hơn. Dùng đan dược có thể giúp Tử Điện Điêu nâng cao thực lực tốt hơn. Tác dụng lớn nhất của dược lão là luyện đan, Thần Phong đương nhiên sẽ không lãng phí tài năng của hắn. Chuyện chém chém giết giết cứ giao cho Lăng Ảnh và Tử Điện Điêu. Dược Trần, vị bác phẩm luyện dược sư này, cứ thành thành thật thật làm công cụ luyện đan đi. Nghe lời Thần Phong, nỗi sợ hãi trong lòng Tiêu Huân Nhi dần tan đi. Nàng nhìn Dược Trần trước mắt, nghĩ đến hành vi của đối phương, trong lòng phát ra một nụ cười lạnh. Chủ nhân, đan dược gì cũng có thể ăn sao? Mà Tử Điện Điêu thì chui vào lòng Thần Phong, có chút hưng phấn hỏi. Nghe vậy, Thần Phong lập tức sững sờ, rồi có chút lúng túng. Luyện đan cũng cần dược liệu, hắn dù đã vơ vét tiểu kim khố của Tiêu Huân Nhi và nạp giới của Lăng Ảnh. Nhưng hai người này không phải là luyện dược sư, bên trong đa phần là một ít đan dược có sẵn và công pháp quyển trục. Bây giờ dù có muốn để Dược Trần làm công cụ luyện đan, nhưng không một khó gột nên hồ, Dược Trần vị bác phẩm luyện dược sư này cũng không phát huy được tác dụng. Sau đó, Thần Phong chỉ có thể lấy ra một ít thiên tài địa bảo có trong nạp giới của Tiêu Huân Nhi và Lăng Ảnh giao cho Dược Trần, để hắn tinh luyện ra năng lượng bên trong, như vậy sẽ dễ cho Tử Điện Điêu hấp thu. Thực ra, thứ mà Thần Phong muốn Dược Trần luyện chế nhất bây giờ, chính là hóa hình đan. Sau khi Tử Điện Điêu dùng hóa hình đan, liền có thể trực tiếp hóa thành hình người. Như vậy, Tiêu Huân Nhi ở đây cũng có một người bạn, lúc tu luyện Thiên Phượng Thiên cũng không cảm thấy cô đơn. Thần Phong cũng rất mong chờ, Tử Điện Điêu hóa thành hình người sẽ trông như thế nào. Trông đáng yêu như vậy, sau khi biến hóa hẳn là cũng sẽ không xấu đâu nhỉ. Nghĩ đến hóa hình đan, Thần Phong lại nghĩ tới Mỹ Đỗ Toa. Dựa theo dòng thời gian hiện tại, Mỹ Đỗ Toa vẫn là hình dạng người rắn. Thần Phong dù muốn nhắm đến Mỹ Đỗ Toa, nhưng cái hình dạng người rắn này hắn thật sự là không xuống tay nổi cho nên, trong lòng hắn đã có một ý nghĩ. Đó chính là sớm đưa cho Mỹ Đỗ Toa một viên hóa hình đan. Vừa hay việc giải trừ phong ấn trên người Hải Ba Đông, cần một vị dược liệu là Sa Chi Mạng Đà La. Thứ này chỉ có ở địa bàn của Xà Nhân tộc, đến lúc đó hắn có thể dùng hóa hình đan để đổi với Mỹ Đỗ Toa. Xem ra phải nhanh chóng thu thập đủ dược liệu luyện hóa hình đan mới được. Trong tiểu thế giới, gió sớm chợt nghĩ đến điều gì, bèn ra lệnh cho Dược Trần, "Dược Trần, đem phần quyết ra đây cho ta xem." Dù không thể tu luyện môn công pháp này, nhưng hắn lại có chút tò mò về khả năng tiến hóa vô hạn của nó. Dược Trần không chút do dự, lập tức lấy ra một quyển trục màu đen từ trong nạp giới, cung kính đáp, "Vâng, thưa chủ nhân." Gió sớm cầm lấy quyển trục, lật xem nội dung bên trong, một lát sau liền cất đi. Phần quyết này tiềm năng thì lớn thật, nhưng hắn mang thiên phú thuộc tính lôi, không cách nào tu luyện. Sau này nếu có hậu bối mang thiên phú thuộc tính hỏa, ngược lại có thể bồi dưỡng một chút. Con đường của Tiêu Viêm tuy gian khổ và nguy hiểm, nhưng không thể phủ nhận phần quyết là một môn công pháp vô cùng cường đại. Chỉ cần có đủ dị hỏa, nó có thể tiến hóa vô hạn, thậm chí vượt qua cả công pháp thiên giai. Dù vậy, gió sớm cũng không quá động lòng. Hắn có hệ thống đa tử đa phúc, chỉ cần chăm chỉ cưới vợ sinh con là có thể nhanh chóng nâng cao thực lực. Gió sớm nhìn Dược Trần trước mặt, đột nhiên phát hiện ngoài thân phận bác phẩm luyện dược sư có chút tác dụng ra, những phương diện khác dường như chẳng vớt vát được lợi lộc gì. Dược Trần còn có gì nữa? Cốt linh lãnh hỏa, hắc ma đỉnh, một vài công pháp đấu kỹ cốt linh lãnh hỏa và hắc ma đỉnh, gió sớm không phải luyện dược sư nên không dùng được. Nhưng sau khi Dược Trần trở thành hồn nô, với tư cách là chủ nhân của khống hồn phiên, gió sớm có thể trực tiếp điều động sức mạnh của lão. Về lý thuyết, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng sử dụng cốt linh lãnh hỏa. Còn về công pháp đấu kỹ gió sớm bèn nói, Dược Trần, đem tất cả công pháp đấu kỹ trên người ngươi ra đây. Tuy bây giờ hắn không thiếu, nhưng sau này để phát triển thế lực, những thứ này không thể thiếu được. Đối với một thế lực mà nói, chúng vĩnh viễn không bao giờ là đủ. Tại Tiêu gia, tâm trạng Tiêu Viêm lúc này vô cùng phấn khích, bởi vì Tiêu Hương Nhi đã trở về. Nàng cuối cùng vẫn không nỡ xa hắn, không về thành thân với người khác, vẫn như trước đây, cả ngày lẻo đảo theo sau hắn. Hơn nữa, điều khiến Tiêu Viêm phấn khích hơn là thiên phú của hắn cuối cùng đã trở lại. Hắn trở thành một tuyệt thế thiên tài, tu vi đột phá nhanh chóng. Chỉ trong một năm, hắn đã trở thành một đại đấu sư, rồi tiếp đó là đấu linh, đấu vương. 3 năm sau, hắn đã là cường giả đấu hoàng. Hắn dẫn dắt gia tộc thống nhất Ô Thản Thành, rồi nhanh chóng phát triển. 3 năm nữa trôi qua, Tiêu gia đã trở thành thế gia mạnh nhất Gia Mã Đế quốc, ngay cả hoàng thất cũng phải nể mặt. Nạp Lan gia tộc còn cử người đến xin lỗi vì chuyện từ hôn, Nạp Lan Yên Nhiên thậm chí còn cầu xin được làm thị nữ cho hắn. Tiêu Viêm đắc chí mãn nguyện, trong lòng vô cùng khoan khoái. Tiếp đó, Huân Nhi muội muội thành thân. Nhìn Tiêu Huân Nhi lộng lẫy trước mắt, đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, nụ cười trên môi Tiêu Viêm càng thêm rạng rỡ. Cuối cùng hắn đã được như ý nguyện. Nhưng ngay sau đó, gương mặt Tiêu Viêm đột nhiên lộ vẻ hoảng sợ. Hắn phát hiện ra, người thành hôn với Huân Nhi muội muội lại không phải là mình. Không, đây không phải sự thật. Trên giường, Tiêu Viêm đột ngột mở mắt, vẻ hoảng hốt vẫn còn vương trên mặt. Hắn nhìn căn phòng quen thuộc, khẽ thở phào nhẹ nhõm, thì ra, tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng khi nhìn những mảnh giấy vụn vương vãi trên giường, sắc mặt hắn lại trầm xuống. Huân Nhi muội muội, nàng thật sự đã rời xa hắn rồi. Nghĩ đến việc nàng sắp thành thân với người đàn ông khác, lòng Tiêu Viêm lại nhói lên một cơn đau. Điều khiến hắn khó chịu hơn nữa là trong thư, Tiêu Huân Nhi nhiều lần nhắc đến việc thực lực của hắn không bằng vị hôn phu của nàng. Điều đó thật sự làm tổn thương trái tim Tiêu Viêm. Trước đây, Tiêu Huân Nhi sẽ không bao giờ như vậy, nàng chỉ dịu dàng an ủi và động viên hắn. Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, trong lòng cực kỳ không cam tâm, cuối cùng vẫn là do mình không có thực lực. Nếu bây giờ hắn là một thiên tài, Huân Nhi muội muội tuyệt đối sẽ không rời xa hắn. Tuyệt đối không. Nghĩ vậy, Tiêu Viêm bật dậy như một con cá chép, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Hắn tin rằng, chỉ cần mình kiên trì, một ngày nào đó thiên phú của hắn sẽ trở lại. Sau một hồi tĩnh tọa, Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu. Một luồng khí lưu màu trắng nhạt có thể nhìn thấy bằng mắt thường theo đường mũi miệng rót vào cơ thể, ôn dưỡng xương cốt. Một lát sau, Tiêu Viêm đột ngột mở mắt, một tia sáng trắng lóe lên. Hắn run rẩy cảm nhận luồng đấu khí vừa hấp thụ vẫn còn trong cơ thể mình, không biến mất, đấu khí của ta không biến mất. Sau khi kiểm tra lại một lần nữa và xác nhận đấu khí trong cơ thể không hề tiêu tan, khuôn mặt Tiêu Viêm tràn ngập vẻ phấn khích. Hắn không nhịn được cười lớn, trong lòng kích động không thôi, ha ha ha, thiên phú của ta cuối cùng đã trở về. Trở về rồi. Thiên phú của ta đã trở về. Sau đó, hắn vẫn có chút không yên tâm, tiếp tục tu luyện thêm một canh giờ nữa. Vẫn không biến mất. Thật sự trở về rồi. Thiên phú của ta, Tiêu Viêm, cuối cùng đã trở lại. Tiêu Viêm từ từ vươn vai, gương mặt tràn đầy vẻ say mê, chính là cảm giác này, gần 3 năm rồi, cảm giác trở nên mạnh mẽ này cuối cùng đã quay lại. Từ nay về sau, ta, Tiêu Viêm, không còn là phế vật nữa. Nói rồi, Tiêu Viêm phấn khích chạy ra khỏi phòng, hướng về nơi ở của phụ thân Tiêu Chiến. Nghe được tin tốt từ Tiêu Viêm, Tiêu Chiến cũng vô cùng kinh ngạc và phấn khích, con nói sao Viêm Nhi, thiên phú của con đã khôi phục rồi ư? Tiêu Chiến lập tức liên tưởng đến viên linh đan mà Gió Sớm thiếu gia đã đưa, xem ra linh đan mà Gió Sớm thiếu gia đưa cho con không phải là giả, mới có mấy ngày mà đã giúp con khôi phục thiên phú. Tiêu Viêm gật đầu, chắc là tác dụng của linh đan, dù sao gần đây hắn cũng chỉ dùng mỗi viên linh đan đó. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Viêm nảy sinh một tia cảm kích đối với Gió Sớm. Trong lòng hắn, tờ hôn thư với Nạp Lan Yên Nhiên kia sao có thể so sánh được với thiên phú của mình. Đem hôn thư đổi lấy linh đan, Tiêu Viêm cảm thấy mình đã lời to. Nếu không có Gió Sớm thiếu gia, e rằng thiên phú của mình sẽ vĩnh viễn không thể quay về. Tiêu Chiến nhìn con trai, giọng đầy cảm khái, Viêm Nhi, đã lấy lại được thiên phú, thì sau này phải chuyên tâm tu luyện cho tốt. Chuyện của Huân Nhi, con đừng nghĩ đến nữa. Nàng xuất thân bất phàm, không phải Tiêu gia chúng ta có thể trêu vào. Nghe vậy, Tiêu Viêm sững người, im lặng một lúc mới đáp, phụ thân, con biết rồi. Nhưng khi nghĩ đến hình bóng xinh xắn đáng yêu của Huân Nhi muội muội trong đầu, lòng hắn lại dâng lên nỗi không cam. Huân Nhi muội muội, sao muội có thể gả cho người khác? Muội là của ta mới đúng. Tiêu Viêm bất giác siết chặt nắm đấm, thầm thề trong lòng nhất định phải trở thành một cường giả, sau đó sẽ xuất hiện trước mặt Tiêu Huân Nhi, đánh bại vị hôn phu của nàng để nói cho nàng biết, hắn mới là người ưu tú nhất. Thời gian thoáng chốc đã trôi đến tối. Biết ngày mai Gió Sớm sẽ rời đi, Nhã Phi đặc biệt chuẩn bị một bàn cao lương mỹ vị để tiễn chàng, địa điểm tất nhiên là ở trong khuê phòng của nàng. Nào thảm đỏ, giường đỏ, chăn gấm cũng một màu đỏ, và cả Nhã Phi trong bộ váy đỏ diễm lệ, mái tóc xanh như thác nước buông xõa. Căn phòng bày đầy hoa hồng đỏ thắm, càng làm nổi bật vẻ đẹp động lòng người của nàng. Nàng khoác trên mình bộ y phục đỏ, bên dưới chiếc cổ trắng ngần là một mảng ngực sữa trắng như ngọc, nửa che nửa hở, vòng eo thon gọn không đủ một vòng tay ôm. Đôi chân thon dài, mượt mà lộ ra, đến gót sen xinh đẹp cũng âm thầm khoe vẻ yêu kiều, như một lời mời gọi đầy quyến rũ. Gió sớm nhìn khuê phòng tràn ngập không khí mờ ám, rồi lại nhìn Nhã Phi vô cùng quyến rũ trước mắt, trong lòng bất giác rung động, dường như mọi thứ lại quay về cái đêm đầu tiên khi hắn mới đến Ô Thản Thành. Không thể không nói, xét về khoảng bày trò, vẫn phải là Nhã Phi. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cảnh này, e rằng cũng không kìm lòng được. Nhã Phi cất giọng ngọt ngào, thân hình uốn lượn như rắn nước, toát ra phong tình mê người, gió sớm đệ đệ, có thích không? Vóc dáng lồi lõm đầy đặn của nàng khiến gió sớm gần như cảm thấy bụng dưới nóng rang. Ngày mai chàng đi rồi, thiếp cố ý tự tay xuống bếp, làm cho chàng vài món, hy vọng hợp khẩu vị của chàng. Gió sớm liếc mắt qua bàn ăn, lòng lập tức giật thót. Đây đâu phải một bàn thức ăn, rõ ràng là một bàn thuốc bổ. Hắn thậm chí có thể ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc lan tỏa trong không khí. Xem ra Nhã Phi đã đem hết số thuốc bổ mà đám liếm cẩu Ô Thản Thành tặng nàng trong thời gian qua bỏ cả vào bàn thức ăn này. Xem ra đêm nay chắc chắn sẽ có một trận đại chiến. Người phụ nữ này không sợ làm hắn bổ chết sao? Gió sớm thầm cảm thán, nếu không phải mình có long tượng chi thể, thật đúng là không chịu nổi. Xem ra, Nhã Phi đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng mưa rền gió dữ, bàn dược thiện này chính là năng lượng dự trữ. Gió sớm biết, đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm bung hết hỏa lực. Hắn nhìn về phía Nhã Phi. Sau một thời gian không ngừng cố gắng của hắn, Nhã Phi trở nên tươi tắn động lòng người hơn trước, da thịt căng mọng, trong trắng lộ hồng. Đặc biệt là tấm lụa mỏng màu đỏ nửa trong suốt quấn quanh thân hình đầy đặn uyển chuyển của nàng, ánh mắt gió sớm trượt từ sườn dốc tuyết trắng thánh khiết xuống vực sâu tội lỗi. Lúc này, hắn đã quên sạch bàn tiệc cao lương mỹ vị ấy. Hắn cười xấu xa bước về phía Nhã Phi, còn ăn uống gì nữa, ăn nàng là được rồi, hắn ỷ vào long tượng chi thể, căn bản không cần bồi bổ, dù không bồi bổ, gió sớm ta vẫn có thể thương ra như rồng. Nhã Phi đẩy gió sớm ra, có lẽ sợ hắn làm hỏng thân thể nên nhất quyết bắt hắn phải bồi bổ. Ấy, chàng vội gì chứ? Thiếp đã tốn bao nhiêu tâm tư, chàng phải ăn hết những thứ này. Phụ nữ rất coi trọng cảm giác nghi thức, nàng muốn gió sớm mãi mãi không quên được đêm nay. Gió sớm bất đắc dĩ, đành phải ngồi xuống bàn, đúng là một yêu tinh. Nhã Phi rót cho gió sớm một ly, rồi tự mình nâng chén rượu, cười tủm tỉm nhìn hắn, gió sớm đệ đệ, tỷ tỷ mời chàng một ly. Gió sớm nâng chén, cười nói, Nhã Phi tỷ, đã uống thì phải uống rượu giao bôi mới đúng. Nhã Phi liếc chàng một cái đầy phong tình, đứng dậy đi tới ngồi lên đùi gió sớm. Dịu dàng nói, đều nghe chàng. Đêm nay chúng ta không say không về. Được, không say không về. Sau đó, hai người uống rượu giao bôi, chén tạc chén thù, hết ly này đến ly khác. Chỉ là, sau vài chén rượu, gió sớm đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Rượu này có vấn đề. Mới uống vài chén, hắn đã cảm thấy toàn thân xao động không yên. Rất rõ ràng, Nhã Phi đã bỏ thêm thứ gì đó vào trong. Hay cho một người phụ nữ không sợ chết. Vừa bồi bổ, vừa hạ dược lại thêm long tượng chi thể của mình, gió sớm đột nhiên có chút lo lắng cho Nhã Phi. Lúc này, Nhã Phi cũng đã uống đến gương mặt xinh đẹp ửng hồng, miệng lý nhí nói mớ, hiển nhiên đã có vài phần men say. Nàng ngồi trong lòng gió sớm, nâng ly rượu nhìn chàng, gió sớm đệ đệ, chúng ta tiếp tục uống. Được. Ôn hương nghiễn ngọc trong lòng, gió sớm cảm thấy tà hỏa trong bụng bốc lên, nhìn Nhã Phi trong vòng tay, đôi mắt dần trở nên nóng rực. Cạch. Hai chén rượu chạm vào nhau. Nhã Phi nâng ly uống một hơi cạn sạch, một giọt rượu từ đáy chén trượt xuống, rơi trên chiếc cổ trắng ngần của nàng, rồi chảy vào vùng đất thánh trắng như tuyết kia. Thấy cảnh này, yết hầu gió sớm chuyển động. Đột nhiên, Nhã Phi đặt ly rượu xuống, đôi tay thon dài trắng nõn quàng lên cổ gió sớm, đôi môi đỏ khẽ mở, miệng nhỏ xinh xắn phả ra một tia hương thơm mang theo mùi rượu, gió sớm đệ đệ, tỷ tỷ có đẹp không? Lại dở trò này. Lấy cái này để khảo nghiệm cán bộ sao? Cán bộ nào chịu nổi khảo nghiệm thế này? Nhìn khóe miệng Nhã Phi mỉm cười, mị ý rạo rực, đôi môi đỏ xinh xắn hơi cong lên như muốn người ta âu yếm, gió sớm không chịu nổi nữa, trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ ấy. Hai người như bạch tuộc, quấn chặt lấy nhau, điên cuồng hôn môi. Một lát sau, đôi môi hai người từ từ tách ra, gió sớm ôm lấy thân thể mềm mại của Nhã Phi đi về phía giường. Sáng sớm, Nhã Phi vì quá mệt mỏi nên cuối cùng đã ngủ say. Gió sớm nhìn sắc trời, lặng lẽ xuống giường, không quấy rầy nàng. Ra đến sân, gió sớm gọi vào không khí, Lăng Ảnh. Một bóng người lập tức xuất hiện trước mặt gió sớm, chủ nhân, có gì phân phó? Gió sớm giao phó, sau này ngươi hãy ở lại phòng đấu giá mễ đặt nhĩ, bảo vệ an toàn cho Nhã Phi. Tuy nói với thực lực của Ô Thản Thành, chắc không có thế lực nào uy hiếp được Nhã Phi, nhưng Gió Sớm vẫn có chút không yên tâm. Nhã Phi đã là người phụ nữ của hắn, lại còn đang mang thai, hắn không muốn nàng xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Hơn nữa, Ô Thản Thành bây giờ không còn yên tĩnh nữa. Vì trận đại chiến của ba cường giả đấu hoàng đêm đó, bây giờ gần như toàn bộ Gia Mã Đế quốc đều biết ở vùng đất hẻo lánh của đế quốc có một thành nhỏ tên là Ô Thản Thành. Trong khoảng thời gian này, theo Cốc Ni đại sư phản ánh, đã có không ít thế lực đến Ô Thản Thành, mục đích tự nhiên là để tìm hiểu lai lịch của ba vị cường giả đấu hoàng kia. Gió Sớm đoán rằng, trong những thế lực này, chắc chắn có không ít đến từ các thế lực lớn của Gia Mã Đế quốc, e rằng ngay cả người của Hoàng Thất và Vân Lam Tông cũng đã đến. Sự xuất hiện của cường giả đấu hoàng có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến cục diện của Gia Mã Đế quốc, huống chi là ba vị cùng lúc xuất hiện. Ít nhất thì Hoàng Thất tuyệt đối không thể ngồi yên. Ô Thản Thành lúc này chắc chắn là nơi ngọa hổ tàng long. Phòng đấu giá mễ đặc nhĩ chỉ có Cốc Ni đại sư là một đại đấu sư, Gió Sớm lo Nhã Phi không trấn áp được những người này, nên dứt khoát để Lăng Ảnh ở lại, âm thầm bảo vệ nàng. Về phần mình, có Tử Điện Chồn và Dược Trần bên cạnh, chỉ cần không bị cường giả đấu tông nhắm tới thì sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Kể cả có đấu tông đến, hắn vẫn còn một tấm thẻ trải nghiệm cảnh giới đấu tông. Có thể nói, ở Gia Mã Đế quốc này, an toàn tính mạng của Gió Sớm đã được đảm bảo. Vâng, thưa chủ nhân. Nhận được lệnh của Gió Sớm, Lăng Ảnh không chút do dự, rồi biến mất trong sân. Gió Sớm liếc nhìn phòng của Nhã Phi, không vào chào hỏi. Trận chiến đêm qua đã là lời từ biệt tuyệt vời nhất. Giữa trưa, đôi mắt đẹp của Nhã Phi khẽ động, rồi từ từ mở ra. Cánh tay ngọc duỗi ra nhưng không chạm vào thứ gì, Nhã Phi đột nhiên ngồi dậy, nhìn khoảng trống bên cạnh, gương mặt xinh đẹp đột nhiên biến sắc. Nàng nhìn căn phòng không có bóng dáng Gió Sớm, thần sắc lập tức sa sút. Gió Sớm đệ đệ đi rồi sao? Nghĩ đến việc Gió Sớm có thể đã rời khỏi Ô Thản Thành, lòng Nhã Phi lập tức trống rỗng, vô cùng phiền muộn. Tên bại hoại này, đi mà cũng không nói với ta một tiếng. Đột nhiên, Nhã Phi thấy lá thư trên đầu giường, thần sắc vui mừng, vội vàng mở ra xem. Nhã Phi tỷ, khi nàng thấy lá thư này, ta đã rời khỏi Ô Thản Thành. Thấy nàng ngủ say, không nỡ đánh thức, nàng sẽ không trách ta chứ? Nhã Phi mím đôi môi đỏ, có chút buồn bã, tên đệ đệ thối này quả nhiên đi rồi, đúng là đàn ông vô tình. Mặc quần vào là chạy mất. Trong lòng nàng rất khó chịu, quyết định lần sau gặp lại nhất định phải trừng phạt tên đệ đệ thối này thật tốt. Sau đó, Nhã Phi đọc tiếp. Nhã Phi tỷ, nàng yên tâm, trong vòng 3 tháng, ta nhất định sẽ để nàng trở lại đế đô, hơn nữa còn nắm giữ thực quyền tuyệt đối trong gia tộc, không ai có thể lay chuyển địa vị của nàng. Nhìn sự tự tin toát ra từ lá thư của Gió Sớm, Nhã Phi có chút nghi hoặc. Gió Sớm đệ đệ tại sao lại tự tin như vậy, có thể khiến nàng nắm giữ thực quyền gia tộc? Nàng biết rõ những lão già trong gia tộc cố chấp đến mức nào. Để họ giao quyền cho một người ngoài, lại còn là một nữ nhi như nàng, quả thực là muốn lấy mạng già của họ. Mặc dù địa vị của Gió Sớm đệ đệ trong gia tộc rất cao, nhưng e rằng cũng không thể làm được điều này. Nhã Phi lo lắng thầm nghĩ, hy vọng Gió Sớm đệ đệ đừng làm chuyện gì dại dột. Nàng sợ Gió Sớm vì mình mà hoàn toàn trở mặt với những lão già trong gia tộc, như vậy sẽ không có lợi gì cho chàng, mà còn mất đi chỗ dựa là gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Lắc đầu, Nhã Phi đọc tiếp. Hy vọng Gió Sớm đệ đệ không đến nỗi xúc động như vậy. Nhã Phi, còn một chuyện ta quên nói với nàng, hy vọng nàng đừng hoảng sợ. Nàng có thai rồi, đã mang thai con của chúng ta, nhất định phải chú ý thân thể, nàng cũng không hy vọng con của chúng ta không thể thuận lợi ra đời, đúng không? Cái gì? Đọc đến đây, đầu óc Nhã Phi lập tức trống rỗng. Ta mang thai. Nàng có chút khó tin, nhưng sau khi hoàn hồn lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Gió Sớm thân thể cường tráng, thời gian qua hai người mang thai cũng là chuyện rất bình thường. Sững sờ một lúc, gương mặt Nhã Phi đột nhiên lộ vẻ vui mừng. Ta có con của Gió Sớm đệ đệ rồi. Nhã Phi trong lòng đột nhiên kích động, nàng cảm thấy đây hẳn là đứa con đầu lòng của chàng. Sau khi đứa bé ra đời, Gió Sớm đệ đệ nhất định sẽ càng thêm coi trọng mình. Là một người phụ nữ thông minh, Nhã Phi tự nhiên biết sau khi có con, địa vị của mình trong lòng Gió Sớm sẽ càng thêm sâu đậm. Nghĩ đến đây, Nhã Phi xoa bụng mình, gương mặt lộ ra vẻ từ ái. Hài tử, nửa đời sau của mẫu thân phải trông cậy vào con. Nhã Phi tỷ, nàng yên tâm, ta sẽ cho nàng một danh phận. Trước khi đứa bé ra đời, ta sẽ cho nàng một hôn lễ thật long trọng. Nhã Phi siết chặt lá thư trong tay như một vật báu, gương mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Gió Sớm đệ đệ, thiếp sẽ chăm sóc con của chúng ta thật tốt. Thiếp chờ chàng đến cưới. Trên bầu trời cao, một con phi hành ma thú đang nhanh chóng bay qua, trên lưng nó có một căn nhà gỗ được chế tác từ loại gỗ đặc biệt. Đứng trước cửa sổ nhà gỗ, Gió Sớm nhìn thành Hắc Tinh đã xa dần, trên mặt lộ ra nụ cười, 7 ngày nữa là có thể đến đế đô. Sau khi rời khỏi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, hắn đã ra khỏi Ô Thản Thành, đến thành Hắc Tinh thuê một con phi hành ma thú bay đến đế đô. Bây giờ, trên lưng con phi hành ma thú này chỉ có một mình hắn, ngược lại rất thanh tịnh. Tâm niệm khẽ động, gió sớm trực tiếp tiến vào tiểu thế giới. Lúc này, Tiêu Huân Nhi đang gieo một ít hạt giống linh thảo trên một mảnh đất trống. Tiểu thế giới trống rỗng, ngay cả một cọng hoa ngọn cỏ cũng không có, trông quá nhàm chán. Vì vậy, khi đi qua thành Hắc Tinh, gió sớm đã mua một ít hạt giống linh thảo, linh hoa, chuẩn bị trồng trong tiểu thế giới. Chờ chúng mọc lên, tiểu thế giới cũng sẽ không còn đơn điệu như vậy nữa, mà có thêm chút sinh khí. Ở một bên khác, còn nhốt mười mấy con ma thú cấp 1, đương nhiên không phải để nuôi chơi. Tiêu Huân Nhi muốn ở trong tiểu thế giới một thời gian dài, gió sớm không thể ngày nào cũng mang đồ ăn đến cho nàng. Có những con ma thú này, nàng có thể tự lực cánh sinh. Đương nhiên, gió sớm cũng không nỡ để nàng tự mình động thủ. Chỉ thấy ở một bên, Dược Trần đang thúc giục hỏa diễm, nướng một con cừu nguyên con. Với kỹ thuật của bác phẩm luyện dược sư, có thể nói lão đã kiểm soát hỏa hầu đến mức thượng thừa. Một con cừu nướng nguyên con được nướng vàng rụm, mỡ chảy xèo xèo, mùi thơm nồng nặc lan tỏa trong không khí. Dù sao trên tay cũng không có nhiều dược liệu luyện đan, gió sớm đương nhiên sẽ không để Dược Trần cả ngày nhàn rỗi, tạm thời làm đầu bếp riêng cho Tiêu Huân Nhi. Đừng nói, với khả năng kiểm soát hỏa hầu của Dược Trần, đồ nướng ra lại ngon một cách đáng kinh ngạc, ngay cả gió sớm cũng khen không ngớt lời. Sau đó, một con cừu nướng nguyên con đã được Dược Trần chuẩn bị xong. Gió sớm, Tiêu Huân Nhi và Tử Điện Chồn cùng nhau thưởng thức mỹ thực. Điều khiến gió sớm kinh ngạc là, Tử Điện Chồn trông nhỏ bé nhưng khẩu vị lại không hề nhỏ. Một con cừu nướng nguyên con, hơn một nửa đều bị nó ăn hết. Dù ăn nhiều như vậy, bụng của Tử Điện Chồn vẫn phẳng lì, không có chút dấu hiệu nào của việc ăn quá no. Gió sớm thầm chửi bới trong lòng, đúng là lãng phí lương thực. Kiếp trước hắn ngưỡng mộ nhất chính là những người ăn thế nào cũng không mập. Loại thể chất này, đơn giản là lãng phí lương thực, ăn hay không ăn cũng như nhau. Ăn xong, Tiêu Huân Nhi pha một tách trà nóng đưa đến tay gió sớm, chủ nhân, chúng ta vẫn còn ở Ô Thản Thành sao? Ở trong tiểu thế giới này đã lâu, thấy gió sớm có thể tùy ý ra vào, Tiêu Huân Nhi cũng đã hiểu ra tiểu thế giới này hẳn là một loại không gian bảo vật nào đó. Gió sớm lắc đầu, nói với Tiêu Huân Nhi, ta đã rời khỏi Ô Thản Thành, bây giờ đang ngồi phi hành ma thú đến Đế Đô. Dù sao hắn cũng không có ý định để Tiêu Huân Nhi rời đi, nên dù có tiết lộ một chút thông tin cũng không sao. Hơn nữa, Tiêu Huân Nhi cũng biết thân phận đệ tử Vân Lam Tông của hắn, không cần phải giấu giếm nàng. Phi hành ma thú sao vậy, bây giờ chúng ta đang ở trên không à? Tiêu Huân Nhi do dự một chút, rồi khẩn cầu gió sớm, chủ nhân, ngài có thể đưa ta ra ngoài xem một chút không? Ở trong tiểu thế giới quá lâu khiến nàng cảm thấy tù túng, đã rời khỏi Ô Thản Thành rồi, nàng cũng muốn ra ngoài hít thở một chút. Gió sớm nhìn Tiêu Huân Nhi, ánh mắt mang theo một tia dò xét, ngươi muốn ra ngoài. Cô nàng này không có ý đồ gì xấu chứ? Đối diện với ánh mắt của gió sớm, Tiêu Huân Nhi có chút sợ hãi, sắc mặt khiếp nhược nói, chủ nhân ngài yên tâm, ta sẽ không chạy lung tung, ta chỉ muốn nhìn thế giới bên ngoài một chút. Dù sao lúc này đang ở trên phi hành ma thú, với thực lực của Tiêu Huân Nhi cũng không gây ra được trò xấu gì. Gió sớm dứt khoát đồng ý, được, xem như ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện không tệ, thưởng cho ngươi ra ngoài một chuyến. Một bên, Tử Điện Chồn nghe vậy cũng không nhịn được chui vào lòng gió sớm, làm nũng nói, chủ nhân, ta cũng muốn ra ngoài. Gió sớm cười ha hả véo đôi tay mềm mượt của Tử Điện Chồn, rồi tâm niệm khẽ động, mang theo Tiêu Huân Nhi và Tử Điện Chồn rời khỏi tiểu thế giới. Ngươi đúng là tiểu gia hỏa, vừa tham ăn lại vừa ham chơi được, cũng mang ngươi theo. Khi gió sớm xuất hiện lần nữa, hắn đã cùng Tiêu Huân Nhi và Tử Điện Chồn ở trong căn nhà gỗ trên lưng phi hành ma thú. Tiêu Huân Nhi đi thẳng đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, theo phi hành ma thú bay nhanh, vô số núi non sông ngòi lướt qua mắt nàng, khiến tâm trạng Tiêu Huân Nhi trong nháy mắt thoải mái hẳn. Trong khoảng thời gian này ở trong tiểu thế giới, nàng luôn ở trong trạng thái căng thẳng, sống rất gò bó, dường như sắp không thở nổi. Gió sớm cũng đã cân nhắc đến điểm này, mới đồng ý mang Tiêu Huân Nhi ra ngoài hít thở không khí. Tâm trạng của phụ nữ có thai cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển khỏe mạnh của thai nhi. Tiêu Huân Nhi bây giờ đang mang thai, trong tiểu thế giới dù sao cũng quá ngột ngạt, không thể để nàng ở trong đó mãi. Thỉnh thoảng ra ngoài giải sầu, sẽ có lợi cho sự phát triển khỏe mạnh của thai nhi. Tuy nhiên, tất cả những điều này vẫn phải xem biểu hiện của Tiêu Huân Nhi ra sao. Gió sớm đi tới ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, giọng điệu ôn hòa nói, đến Vân Lam Tông còn 5 ngày nữa, nếu ngươi thích, mấy ngày này cứ để ngươi ở bên ngoài. Có lẽ là sợ hãi sự bạo lực của gió sớm, đối với sự dịu dàng của hắn, Tiêu Huân Nhi rất trân trọng, trong lòng thậm chí còn rất cảm kích hắn, cảm ơn ngài, chủ nhân. Nhìn phi hành ma thú càng bay càng xa, trái tim nàng cũng dần buông lỏng. Đã rời khỏi Ô Thản Thành, chủ nhân hẳn sẽ không làm hại Tiêu Viêm ca ca nữa. Sau này mình ở bên ngoài cũng sẽ không gặp lại Tiêu Viêm ca ca. Nàng chỉ sợ gặp lại Tiêu Viêm, không biết giải thích thế nào về hoàn cảnh hiện tại của mình. Hai người lặng lặng đứng bên cửa sổ, một lúc lâu sau, Tiêu Huân Nhi trên mặt mang chút do dự, hỏi gió sớm, chủ nhân, ta ta có thể hỏi ngài một câu được không? Gió sớm trên mặt mang nụ cười, thờ ơ đáp, hỏi đi. Tiêu Huân Nhi hỏi xong, trong lòng lập tức có chút lo lắng, chủ nhân sẽ không tức giận chứ, ngài thật sự là người của hồn tộc sao? Gió sớm lắc đầu, thành thật trả lời, không phải. Nghe được câu trả lời của gió sớm, không biết tại sao, trong lòng Tiêu Huân Nhi không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, dường như cảm thấy vui mừng vì gió sớm không phải là người của hồn tộc. Vậy chủ nhân ngài là nhân những thủ đoạn quỷ dị mà gió sớm thể hiện, dù là khôi lỗi đan, khống hồn phiên, hay bí thuật có thể khiến thực lực tăng vọt ngày đó, đều khiến Tiêu Huân Nhi hoài nghi thân phận của gió sớm tuyệt không chỉ đơn giản là chân truyền đệ tử của Vân Lam Tông. Tất cả những gì gió sớm thi triển, tuyệt không phải là thứ mà một Vân Lam Tông có thể cung cấp. Gió sớm đột nhiên đưa tay nắm lấy chiếc cằm trắng nõn của Tiêu Huân Nhi, trong mắt mang theo một tia dò xét, ngươi đang dò la lai lịch của ta sao? Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi trong lòng căng thẳng, vội vàng giải thích, không có chủ nhân, ta chỉ là có chút tò mò. Gió sớm buông tay, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi phong cảnh lướt qua nhanh chóng, chậm rãi mở miệng nói, tò mò sao? Đằng sau ta quả thực có một thế lực cường đại, nhưng không phải bất kỳ tộc nào trong viễn cổ bát tộc mà ngươi biết, càng không phải là thế lực lớn nổi danh ở Trung Châu. Tuy nhiên, rồi sẽ có một ngày ta sẽ sáng lập một thế lực hùng mạnh nhất, vượt qua tất cả các thế lực trên đấu khí đại lục này. Nhìn non sông đại địa bên dưới, gió sớm không chút che giấu nói ra dạ tâm của mình. Nhìn bóng lưng của gió sớm, nghe lời hắn nói, Tiêu Huân Nhi không khỏi run rẩy. Không biết tại sao, trực giác mách bảo nàng, lời gió sớm nói là sự thật. Nghĩ đến những thủ đoạn quỷ dị mà gió sớm đã thể hiện, tuổi tác rõ ràng không chênh lệch với mình là bao, lại dễ dàng nắm trong tay những nhân vật như Lăng Ảnh, Dược Tôn Giả, còn có con ma thú cấp 6 Tử Điện Chồn kia. Thậm chí cả chính mình, con gái của tộc trưởng cổ tộc cũng bị hắn tùy ý đùa bỡn. Với thủ đoạn của gió sớm, tương lai có lẽ thật sự có thể thực hiện được dạ tâm to lớn đó. Nhìn Tiêu Huân Nhi rơi vào im lặng, gió sớm chỉ nghĩ rằng nàng không tin, sao? Ngươi có phải cảm thấy ta đang nói khoác không? Trên mặt lộ ra một nụ cười tự tin, gió sớm vừa rồi nói, đều là những suy nghĩ trong lòng hắn. Mang trong mình hệ thống đa tử đa phúc, hắn nhất định sẽ trưởng thành nhanh hơn bất kỳ ai, việc nâng cao thực lực cũng cực kỳ đơn giản. Nếu như vậy mà hắn còn không thể trở thành một cường giả tối thượng, thì thật là lãng phí một kim thủ chỉ mạnh mẽ như vậy. Nghe lời gió sớm, Tiêu Huân Nhi cho rằng hắn đã tức giận, vội vàng giải thích, không có, ta tin tưởng chủ nhân có thể thành công. Nghe vậy, gió sớm cười ha hả, ôm lấy thân thể mềm mại của Tiêu Huân Nhi, cắn vào vành tai trắng nõn của nàng nói, Huân Nhi, nếu ngươi một lòng theo ta, rồi sẽ có một ngày, ngươi sẽ trở thành một trong những người phụ nữ tôn quý nhất đại lục này. Cảm nhận được hành động thân mật của gió sớm, vành tai Tiêu Huân Nhi trong nháy mắt đỏ bừng. Nàng nói với giọng hèn mọn, chủ nhân, nếu thật sự có ngày đó, ngài có thể tha cho cổ tộc được không? Nghe vậy, gió sớm lập tức sững sờ, thầm nghĩ cô nàng này thật đúng là để ý đến mình. Việc còn chưa đâu vào đâu, mà đã bắt đầu xin tha cho cổ tộc rồi sao? Gió sớm trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Cổ tộc dù sao cũng là thế lực mạnh nhất trên đấu khí đại lục, chỉ sau hồn tộc. Tộc trưởng cổ nguyên lại là tồn tại đỉnh phong cửu tinh đấu thánh. Trước khi nắm giữ thực lực tuyệt đối, gió sớm sẽ không dễ dàng đối đầu với cổ tộc. Tuy nhiên, theo lời Tiêu Huân Nhi nói, nếu thật sự đến ngày đó, nếu lão già cổ nguyên kia có thể thần phục mình, tha cho lão một mạng cũng không phải là không được. Dù sao nếu Tiêu Huân Nhi sinh con cho mình, cổ nguyên cũng được coi là nhạc phụ của hắn. Được, ta hứa với ngươi. Nhưng trước đó, ngươi phải phục vụ ta cho tốt. Tâm niệm khẽ động, gió sớm trực tiếp đưa Tử Điện Chồn đang chơi đùa một bên về tiểu thế giới, sau đó ôm Tiêu Huân Nhi đi về phía chiếc giường gỗ. Khoảng cách đến đế đô còn mấy ngày, gió sớm đương nhiên sẽ không lãng phí. Ôm Tiêu Huân Nhi đặt lên giường, hai người liền bắt đầu tu luyện Long Phượng Quyết. Hết chương 66. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.